thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601. Đem bàn đào giao ra. Đối với đại hắc ngưu ác thải ý nghĩ, Hà Phàm biểu thị xem thường, loại chuyện này thế mà còn muốn lôi kéo hầu tử, rõ ràng hẳn là mình làm, sao có thể cùng người khác chia sẻ. Mang theo đại hắc ngưu tiến về băng tuyết tộc thế giới, thần ngạc tộc cũng tại, hai tộc bầy đang chuẩn bị phái người đi bạch hạc tộc nhìn xem tình huống, chủ thần, hai tộc lão tổ cung kính tiến lên đón, lần này là cáo biệt, Hà Phàm thản nhiên nói, một vòng lưu quang điểm ra, không có vào bốn vị đạo chủ thể nội, đây là bản tọa lưu lại thần lực, hội ghi chép các ngươi về sau hành động, hy vọng đừng cho bản thân thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, chủ thần, chúng ta đã cứu một nhóm người tộc, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Băng tuyết hai vị lão tổ vội vàng nói, không, cần, bản thần nói qua, đừng cho nhân tộc biết được bản thần tồn tại, Hà Phàm đạm mạc nói, duỗi ra một cái tay, Linh Nhi, theo bản thần rời đi đi, Bạch Linh Nhi có thể xưng vạn giới địa đồ, còn có thể nghe ngóng tin tức, mang theo nàng tác dụng rất lớn, tầm bảo năng lực mặc dù hố điểm, nhưng cũng không phải không còn gì khác, dù sao đã đoạt quen thuộc, có chủ vô chủ, chỉ cần mình có thể làm được là được. Vâng, đại nhân, Bạch Linh Nhi nhảy đến Hà Phàm trên tay, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời. Đi, thí tộc bên kia, bản thần đã thỏa đàm, nước giếng không phạm nước sông, cũng coi như cho các ngươi một cái bảo hộ. Còn có trừ phi đạt tới thiên nhân cấp 3, nếu không không thể để cho bọn hắn rời đi. Các ngươi chú ý, Hà Phàm nói, đa tạ chủ thần, chúng ta nhất định làm tốt. Hai tộc nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu băng băng, ngạc thông thiên, chờ lấy bản thần trở về, các ngươi cần phải cố gắng nha. Hà Phàm mỉm cười, mang theo hai thú tiến vào không gian thông đạo, băng liên y cùng ngạc. Thông thiên lâm vào trầm mặc, luôn cảm giác Hà Phàm để bọn hắn cố gắng, không phải cái gì tốt nói. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Bạch Linh Nhi cung kính hỏi. Đi hoa tộc nhìn cô nương, ta cùng lão ngưu thương lượng xong, Hà Phàm nói, thuận đường đi xem một chút thần viên tộc, có hay không tề thiên đại thánh pho tượng cái gì, chụp ảnh lưu niệm dưới, còn có hoa tộc phụ cận tinh không chiến trường, cũng muốn đi nhìn xem, đại nhân không đi vạn giới trung tâm nhìn xem. A Bạch Linh Nhi mắt lộ ra, vẻ chờ mong, đó mới là nơi phồn hoa, nghe nói vạn tộc thế hệ tuổi trẻ, nếu là không đi, liền có lỗi với mình. Không vội mà, nhìn cô nương quan trọng, bản thân muốn nhìn, kia hoa tộc cô nương có thể xinh đẹp tới trình độ nào, Hà Phàm thản nhiên nói, hắn hiện tại chính là tồn ghen số liệu, chờ thiên thư chi linh tướng tiến hóa pháp thôi diễn ra, trong vạn tộc tâm tạm thời không đi, nếu là không có đi thi tộc, hắn còn có hứng thú đi vòng vòng, đi thi tộc sau tạm thời không có hứng thú, thiên, nhân cấp 7 đạo tôn, đều bị đánh thành kia bức dạng. Mình bây giờ quá khứ, không phải tìm đường chết à, mình bây giờ, tại xa xôi địa khu, bình thường đại tộc, 50 vị trí đầu cuối cùng hô lớn một tiếng mình là địa cầu chủ thần, đó không thành vấn đề, nhìn xem long tộc, liền biết trước 4 thập tộc 7, mình chạy tới chính là đưa đồ ăn, không đến thiên nhân cấp 6 đạo nguyên cảnh giới, thậm chí thiên nhân cấp 7 đạo tôn cấp, Hà Phàm đánh chết sẽ không hướng vạn giới trung tâm đi. Một bước, đại hắc ngưu toàn lực phi hành, đói bụng ngay tại ven đường tìm một chút cỏ dại gặm gặm, vừa mới bắt đầu còn tốt. Kết quả Hà Phàm nhìn thấy con hàng này ăn xong hoàn bón phân về sau, kiên quyết không cho hắn ăn ven đường cỏ, không phải nhìn xem hắn liền buồn nôn. Hoa tộc khoảng cách thần ngạc tộc có chút khoảng cách, đại hắc ngưu toàn lực phi hành, cũng muốn thời gian mấy tháng, một người hai thú một bên đi đường, một bên nghe ngóng tin tức, hoa tộc thuộc về hòa bình chủng tộc. Thần thoại thời đại nổi danh Bách Hoa Tiên Tử, chính là xuất từ hoa tộc, nghe nói thần thoại thời đại chiến đấu, hoa tộc không có tham dự, chỉ là bị liên lụy một chút, tổn thương không lớn, truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, chỉ là hoa tộc thần thoại thời đại thời kỳ lão tổ, cũng không biết nguyên nhân gì, biến mất không thấy gì nữa, chứ thiên vạn tộc những cái kia thần thoại thời đại lão tổ, trên cơ bản đều chết thì chết, biến mất, tinh không bên trong một trận chiến, hiện tại không ai biết được, hoa tộc yêu thích hòa bình, thần viên tộc trộm rượu, đại hắc ngưu đi nhìn lén hoa tộc cô nương, trộm rượu hơn phân nửa là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhìn lén cô nương, bắt được chính là một trận đánh đập, không chết được trâu, bằng không, cái này đại hắc nghiêu cũng không dám quá khứ. Hoa tộc Bách Hoa lão tổ đã ngàn năm chưa xuất hiện, có người nói ngay tại xung kích đạo tôn cảnh giới, có người nói đơn thuần không muốn hiện thân, Bách Hoa lão tổ người theo. Đuổi cũng là nhiều, đại nhân, Linh Nhi thăm dò được một con thần viên tin tức, trộm giao long tộc dược liệu, hoàn chọc tới bọ cạp tộc. Bạch Linh Nhi nói, khẳng định là con kia chết hầu tử, cũng không có việc gì liền thích trêu chọc giao long tộc, đại hắc nghiêu mắng, cũng không nghĩ một chút, 48 tộc đàn, là hắn có thể gây sao. Giao long tộc truyền thừa từ giao ma vương, cũng coi là kết bái huynh đệ. Hà Phàm thản nhiên nói, giao long tộc xem như thần long tộc chi nhánh, tử thần, thoại thời đại giao ma vương sáng tạo, không nhận long tộc, chỉ bái giao ma vương, tộc nhân cũng không thay đổi chân long, bảo trì giao long chi thân, đại nhân có chỗ không biết, thần viên tộc lúc trước sở dĩ suýt nữa bị diệt tộc, phong tỏa năng lượng thông đạo, cũng là bởi vì giao long tộc ở sau lưng giở trò quỷ, đánh lén thần viên tộc cường giả. Bạch Linh Nhi giải thích nói, ngươi cái này con chuột nhỏ biết đến thật nhiều. Đại Hắc Nghiêu bĩu môi, nói, giao long tộc đã sớm không nhớ rõ. Tiên tổ kết bái tình nghĩa, lão Nghiêu bình thường chăm sóc một chút con khỉ kia, không nghĩ tới, chỉ là rời đi một đoạn thời gian. Cái con khỉ này không chỉ có lại chọc giao long tộc, hoàn chọc tới bọ cạp tộc xếp hạng cũng không thấp. 51, so ngươi Nghiêu ma tộc hoàn cao. Hà Phàm lắc đầu nói, rất muốn nói một câu, Nghiêu ma tộc thật rác rưởi, nếu không phải năm đó bọ cạp tinh, đánh cắp Phật môn truyền thừa, bọ cạp tộc tính là cái gì chứ, đại hắc Nghiêu khinh thường nói, thăm dò được con khỉ kia ở đâu a? Hà Phàm hỏi, khẳng định bỏ chạy hoa tộc phương hướng, hoa tộc mặc dù sẽ không che chở hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ giao long cùng bọ cạp đi điều tra, bình thường để hắn chữa khỏi vết thương liền lăn trứng, đại hắc Nghiêu nói. Không sai, con khỉ kia hướng hoa tộc phương hướng đi, Bạch Linh Nhi đạo, dừng một chút, lại nói, đại nhân, Linh Nhi nghe được thông tin bên trong, kia hầu tử trong tay giống như có bàn đào, Hà Phàm hai mắt tỏa, sáng, hứng thú, đi, ra tốc tiến về hoa tộc, bản thân mang các ngươi, bàn đào thứ này, Hà Phàm còn không có nếm qua, thân là một vị vĩ đại trù thần, nếu là bàn đào tuyệt chủng thì cũng thôi đi, hiện tại biết, khẳng định phải nếm một ngụm, thần lực bao vây lấy hai thú, Hà Phàm thân hóa hồng quang, nhanh chóng tiến về hoa tộc, so với đại hắc nghiêu, tốc độ nào chỉ là nhanh mấy lần, một tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp, Hà Phàm cưỡi đại hắc nghiêu, Bạch Linh Nhi cái mũi co rúm, tìm kiếm lấy, đặc thù nào đó khí tức, thật lâu, Bạch Linh Nhi giơ móng vuốt, chỉ hướng bên trái đằng trước, đại nhân ở bên kia, dựa theo Linh Nhi hỏi thăm tin tức, hầu tử tại phụ cận, khẳng định ở bên kia, đại hắc nghiêu chạy nhanh, phóng tới bên trái đằng trước, không bao lâu, tại dưới một cây đại thụ, trông thấy một con dựa vào cây ngồi liệt hầu tử thần sắc uể oải, ánh mắt có chút mờ mịt, ngực còn có một đạo vết cào, máu tươi miễn cưỡng ngừng lại, chết hầu tử, đại hắc nghiêu hưng phấn kêu lên, lão, nghiêu, hầu tử quay đầu mắt nhìn đại hắc nghiêu, uể oải thần sắc hiện hiện một vòng kinh hỉ, vội vàng đứng dậy. Làm sao ngươi tới tìm ta rồi, bọn hắn là, hầu tử, giới thiệu cho ngươi, vị này là địa cầu trù thần, vị này là chuột tộc tầm bảo thử Bạch Linh Nhi, chúng ta dự định đi hoa tộc nhìn cô nương, thuận tiện nhìn xem ngươi. Đại hắc nghiêu cười nói, địa cầu trù thần, hoa tộc nhìn cô nương, hầu tử ngẩn ngơ, ngươi tật xấu này cũng không biết sửa đổi một chút, còn có cái mục đích, Hà Phàm buồn bã. Nói, đao mang gác ở hầu tử trên cổ, ngươi bị đánh cướp, đem bàn đào giao ra, hầu tử, ngươi mẹ nó là dẫn hắn đến cướp ta a à, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng đối huynh đệ hạ thủ, chương 602, sẽ không đoạt lại đi thôi, lão nghiêu, ngươi thay đổi, hầu tử u oán nhìn xem đại hắc nghiêu, đã nói xong huynh đệ tình thâm, kết quả ngươi dẫn người đến cướp ta quả đào, đại nhân, thần viên tộc cùng nhân tộc quan hệ rất tốt, đại hắc nghiêu vội vàng nói. Đây là bằng hữu, thật bằng hữu, óc khỉ ăn thật ngon, Hà Phàm chật chật lưỡi, nói, cũng không phải cùng bản thần quan hệ tốt, mau đem bàn đào giao ra, bản thần bảo vệ cho ngươi bình an, mang ngươi bay, châu chết, hầu tử ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đại hắc nghiêu, nhìn một chút trên cổ đao mang, lấy ra hai viên quả đào, chỉ có hai cái, ghen số liệu cộng 0.5, cái này bàn đào như thế rác rưởi. Hà Phàm có chút thất vọng tiếp nhận hai cái quả đào, chỉ có thể coi là bình thường đạo chủ cấp dược liệu, hiện tại đồng cấp dược liệu, đối với hắn cũng không nhiều lắm tác dụng, đạo chủ cấp phẩm chất cao đồ tốt, gia tăng nhiều một chút, đây chỉ là nhỏ bàn đào, không phải chân chính bàn đào. Hầu tử lắc đầu nói, giao long tộc chỉ có nhỏ bàn đào cây, lúc trước thần viên tộc, cùng nhân tộc quan hệ thật rất tốt. Hà Phàm gặm miệng quả đào, hỏi, tạm được. Hầu tử gặp đao mang biến mất, lại ngồi liệt xuống dưới, đối với hắn rất bất mãn, cái gì địa cầu chủ thần, có như thế đối đãi bằng hữu, rất tốt. Lúc trước thần thoại thời đại chiến, đấu, thần viên tộc là đứng tại thiên đình bên này, Bạch Linh Nhi giải thích nói, nếu là không tham dự, hoặc là đánh cắp truyền thừa, lấy tề thiên đại thánh bản sự, bây giờ thần viên tộc, tuyệt đối là trước 40 đỉnh cấp đại tộc. Hầu tử nghe được tề thiên đại thánh bốn chữ này thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng ngay sau đó vừa tối nhạt xuống dưới, bản thân biết được, hầu tử, ăn hai ngươi khỏa quả đào, bản thân bảo đảm ngươi an toàn, thật mang ngươi bay. Hà Phàm cảm thấy, có cần phải dẫn hắn bay một thanh, về sau đừng làm loại này trộm quả đào mất mặt sự tình, trực tiếp đoạt. Hầu tử, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ta trộm hai cái quả đào, đều suýt nữa bị đánh chết, hoàn trực tiếp đoạt. Đại nhân, có thể hay không để cho lão Ngưu cùng hầu tử đơn độc tâm sự? Đại Hắc Ngưu quay đầu nhìn về phía Hà Phàm, tùy tiện. Hà Phàm mang theo Bạch Linh Nhi đi hướng một bên, đem không gian lưu cho đôi này cá mè một lứa. Lão Ngưu, ngươi bây giờ là hắn tọa kỵ rồi. Hầu tử nhìn xem Đại Hắc Ngưu, ánh mắt tràn ngập đồng tỳ nhi theo lão Ngưu nước tiểu tính, nếu không phải đánh không lại, chắc chắn sẽ không bị cưỡi. Đúng vậy a, Đại Hắc Ngưu thở dài, bất quá, ngươi không có việc gì, chỉ ít ngươi tộc cùng địa cầu quan hệ tốt, chủ thần cũng liền đoạt ngươi ít đồ, sẽ không bắt ngươi thế nào. Hắn thật đến từ địa cầu, địa cầu không phải hẳn là so ta thần viên tộc hoàn thảm a, hắn còn dám ra. Hầu tử có chút không tin, lão Ngưu hoàn đi qua địa cầu, thật sự là địa cầu chủ thần, mà lại, thực lực còn mạnh hơn không hợp thói thường. Bạch Hạc tộc biết không, đã hắn bị diệt. Đại Hắc Ngưu nói, diệt Bạch Hạc tộc. Hầu tử khiếp sợ nói, Bạch Hạc tộc là đỉnh cấp đại tộc, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng trong tộc lão tổ, cũng hẳn là thiên nhân cấp 6 đạo nguyên tiến hóa giả. Đúng, lão Ngưu tận mắt nhìn thấy, hắn chém Bạch Hạc lão tổ. Trong đó lão Ngưu bỏ bao nhiêu công sức, đem Bạch Hạc tộc diệt tộc. Đại Hắc Ngưu mang theo một tia ngạo khí, lão Ngưu liên thủ với chủ thần, diệt Bạch Hạc tộc, ngươi xảy ra điều gì lực, thiên nhân cấp 6 giao chiến, ngươi có thể lẫn vào. Hầu tử khinh thường nói, khục, lão Ngưu phụ trách thanh lý còn lại Bạch Hạc. Đại Hắc Ngưu vội ho một tiếng, nói, dù sao lão Ngưu bỏ bao nhiêu công sức, không có lão Ngưu, diệt không xong Bạch Hạc tộc. Đại Hắc Ngưu mới không nói, mình chỉ là lắc lư thích linh Bạch Hạc, như thế quá mất mặt, dù sao mình nói thế nào cũng là thiên nhân cấp 2. Hầu tử hiển nhiên cũng rõ ràng Đại Hắc Ngưu nước tiểu tính, cười cười, nói, vậy nhưng đến chúc mừng ngươi, diệt Bạch Hạc tộc, ngươi lại bỏ bao nhiêu công sức, hẳn là phân đến không ít tiền a. Đừng nói nữa, nhắc lên việc này, Đại Hắc Ngưu liền thương tâm, lúc đầu điểm một nửa, kết quả, chủ thần lại đoạt lại đi, lão Ngưu liền đạt được 100 mai vạn giới tệ. Hầu tử, đáng đời, lão tử nhỏ bàn đào cũng bị mất, lão Ngưu, ta có phải hay không đắc tội qua ngươi, tình huynh đệ đều là giả. Hầu tử thở dài nói, huynh đệ chúng ta tình thiết đây, vậy ngươi tại sao muốn mang chủ thần đến cướp ta nhỏ bàn đào, liền mẹ nó hai cái, ta còn muốn cho ngươi lưu một cái, hiện tại tốt, một ngụm không ăn được, toàn tiện nghi chủ thần. Hầu tử buồn bực nói, hầu tử, lão Ngưu đi theo chủ thần bên người cũng không ngắn, chủ thần người này đối với địch nhân cùng mình người phi thường hung ác, nhưng là, nội tâm của hắn cũng không tệ lắm, nếu là thần viên tộc cùng địa cầu có thù, lão Ngưu thật đúng là không mang theo hắn đến đây. Ngươi, thần viên tộc cùng địa cầu quan hệ tốt, chủ thần chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đại Hắc Ngưu chớp mắt vài cái, nói, ngươi nói thêm lên một chút đại thánh năm đó, cùng thiên đình cỡ nào tốt, vì thiên đình, thần viên tộc suýt nữa bị diệt tộc, hắn coi như không đền bù ngươi, cũng sẽ không làm khó ngươi, hắn đoạt ta nhỏ bàn đào. Hầu tử lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó là không làm khó dễ ta, đi lên liền cướp ta đồ vật, ngươi nói với ta nội tâm của hắn không tệ, ngươi mẹ nó đang đùa ta đi, ngao. giống, long ngâm vang vọng, đại địa chấn động, trên bầu trời mây đen lăn lộn, lòng đất hắc khí phun trào, hai cỗ không kém lực lượng quân tới. Giao long, bọ cạp, hầu tử hơi biến sắc mặt, nhất thời không biết là trốn, vẫn là chờ ở tại đây, ngươi đi giao long trộm bàn đào, làm sao chọc bọ cạp. Đại hắc nhu tuyệt không lo lắng, hắn cũng không tin, Hà Phàm sẽ để cho hầu tử chết ở đây. Không có gì, đánh chết một con muốn đánh ta chủ ý bọ cạp. Hầu tử âm thanh lạnh lùng nói, thì ra là thế, không cần lo lắng, nhìn lão ngưu. Đại hắc ngưu đứng thẳng người lên, một mặt khinh thường quét về phía long động đại địa, cút ra đây, một đám rác rưởi. Có lão ngưu tại cái này, ai dám động đến huynh đệ của ta. Ngưu ma tộc đầu kia trâu ngốc, đại địa vỡ ra, hai con bọ cạp chui ra, thiên khung trong mây đen, cũng xuất hiện tam đầu giao long thân ảnh. Ngưu ma tộc thức thời lăn xa chút, hừ, đây là không cho ta lão ngưu mặt mũi. Đại hắc ngưu trong mắt hiện lên một vòng tức giận, sau đó bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất. Chủ thần, ngươi vừa nói bảo đảm hầu tử an toàn, lên đi. Hà Phàm, ngươi không phải rất uy phong a? Lão tử kém chút cho là ngươi muốn lên, kết quả ngươi cầu ta. Hầu tử sắc mặt bình tĩnh, tập mãi thành thói quen, cái này trâu chết bộ dáng gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chủ thần, giao long, tà tử đồng thời đem ánh mắt khóa chặt trên người Hà Phàm, mang theo một tia mê hoặc, ngươi là một tộc kia, mặc người áo tộc đàn có, nhưng phẩm chất cao người áo, cũng không phải bình thường vạn tộc có thể mặc vào, người trước mắt, bọn hắn người mạnh nhất, một vị thiên nhân cấp 3 cũng nhìn không thấu, ra ngoài cẩn thận, hỏi một câu, nhân tộc. Hà Phàm đạm mạc mở miệng, một tia đao khí cuộn tất cả lên, giao long, tà tử trong nháy mắt bị đao khí bao phủ, chỉ có một bãi tinh thuần thần dịch lưu lại, mây đen cũng tiêu tán trống không. Một người một nửa, Hà Phàm điểm một nửa cho hầu tử, lưu lại một nửa, mình ma luyện chu thần thân thể, sẽ không đoạt lại đi thôi. Hầu tử cảnh giác nhìn xem hắn, Hà Phàm, đại hắc ngưu, bản thần nhân phẩm, được rồi, bản thần cũng không có người nào phẩm, ngươi ăn nhanh lên, bản thần không kịp thay đổi chủ ý ngươi như ăn chậm, bản thần có thời gian đoạt lại đi. Hà Phàm thản nhiên nói, hầu tử do dự một chút, phân ra một nửa, đưa cho đại hắc ngưu, còn lại một nửa trực tiếp nhét miệng bên trong, sau đó bàng bạc lực lượng vỡ bờ, hầu tử có chút chịu không được. Hà Phàm một bàn tay rút đi lên, đem hầu tử rút nguyên địa đảo, quanh, thật đúng là ăn nhanh như vậy. Hầu tử rất muốn xông đi lên cùng hắn đơn đấu một thanh, nhưng cảm nhận được thể nội lực lượng đang nhanh chóng luyện hóa, lập tức không tâm tư. Chương 603, chơi một con ong mật chơi vui sao, thể nội thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, đại bộ phận lực lượng tồn tại ở thể nội, chờ lấy hầu tử luyện hóa. Đại nhân, chúng ta nhanh đi hoa tộc nhìn cô nương, đừng để hầu tử sự tình quét hào hứng. Đại hắc ngưu vẫn như cũ đối hoa tộc cô nương nhớ mãi, không quên, đi. Hà Phàm cưỡi lên đại hắc ngưu, hầu tử đi theo một bên, lần này là thật có Tây Thiên Thỉnh Kinh cảm giác. Hầu tử, ngươi tên gì? Tôn Vô Thánh. Hầu tử trả lời, Tôn Vô Thánh, không có Tề Thiên Đại Thánh ý tứ a? Hà Phàm hỏi, thần viên tộc không có tộc nhân có thể thay thế Đại Thánh, không cách nào thay thế, cho nên, lấy tên gọi Tôn Vô Thánh. Hầu tử trầm mặc dưới, nói, tòng thần nói thời đại đến bây giờ, cũng không có tộc nhân có thể so với lúc trước Tề Thiên Lão Tổ. Đại Thánh ban đầu là đẳng cấp gì tiến hóa giả? Hà Phàm hỏi, thiên nhân cấp 8, hầu tử sùng bái địa đạo, thiên nhân cấp 8, hầu tử đều có thiên nhân cấp 8, kia lúc trước oa tổ bọn hắn, chẳng phải là chí ít thiên nhân cấp 9 tồn tại, tính như vậy, thiên đình thật đúng là sâu tạc thiên, oa tổ, thái thượng những này, thỏa thỏa thiên nhân cấp 9, tiên thần đỉnh phong, loại này tồn tại, là thế nào treo, hơn nữa còn là liên miên treo, lúc trước vạn tộc lão tổ, Hà Phàm không tin không có thiên nhân cấp 9, lại thêm thiên đình kia mấy vị đại lão, đột nhiên liền xảy ra chuyện, vạn tộc đến bây giờ, đều không muốn biết rõ ràng, địa cầu, bây giờ đã khôi phục cường thịnh a? Tôn Vô Thánh hỏi, không có, địa cầu giống ta có thể đánh như vậy, tạm thời chỉ có một cái, đạo chủ ngược lại là còn có mấy vị, Hà Phàm nói, Thường Nguyệt bọn hắn là thiên đình truyền nhân, cũng là địa cầu một viên, kia địa cầu cũng so với chúng ta thần viên tộc lợi hại. Tôn Vô Thánh trong mắt lộ ra một tía hâm mộ, kỳ quái nói, không phải nói thiên đình, đem truyền thừa phong ấn a? Các ngươi chẳng lẽ còn có hoàn chỉnh truyền thừa, nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa, bản thần cũng sẽ không tới vạn giới. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, bản thần hết thảy, đều là giành được. Giao dịch tới, tỉ như Bạch Hạc tộc, Tôn Vô Thánh có chút không muốn tin tưởng, nhưng Hà Phàm nói như vậy, hắn cũng không tốt hỏi lại cái gì. Giao Long tộc thực lực, ngươi biết không, có hay không thiên nhân cấp 7 đạo tôn, tiến hóa giả, Hà Phàm hỏi, bọ cạp tộc liền không suy tính, ngay cả đỉnh cấp đại tộc cũng không bằng, không biết. Tôn Vô Thánh lắc đầu, ta làm sao có thể thăm dò Giao Long tộc thực lực, ta chỉ là thiên nhân cấp 3, Hà Phàm gật gật đầu, tiếp tục hỏi, thần viên tộc tổ tinh ở đâu, có cơ hội mang bản thần đi xem một chút. Tổ tinh ngăn cách cùng chư thiên vạn giới đài thông hành, chỉ có thể truyền lại tin tức trở về. Tôn Vô Thánh nói, cũng có thể đến chư thiên vạn giới đài, nhưng có thể trở về. Tổ tinh, ngươi bao lâu không có trở về? Hà Phàm nhíu mày, 200 năm đi, thành thiên nhân về sau, ta liền đến chư thiên vạn giới đài. Tôn Vô Thánh ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm, tổ tinh hiện tại rất tốt, chờ lúc nào xuất hiện đạo nguyên thần vượng, mới có thể lại vào vạn giới, tham dự vạn tộc xếp hạng. Hà Phàm cùng bọn hắn vừa đi vừa nói, tại Đại Hắc Nhưu toàn lực đi đường dưới, rốt cục tại sau 5 ngày đến hoa tộc trưởng địa, một cái sơn cốc trước, làm sao đi vào. Hà Phàm nhìn xa xa sơn cốc, nhìn lén cô nương muốn len lén, cũng không thể nghênh ngang đi vào đi, mà lại, hắn còn muốn đi nếm thử bách hoa tiểu, đi hoa tộc tổ tinh phụ cận tinh không chiến trường. Hầu tử, mau đưa lão Nhưu biến thành tiểu động vật. Đại Hắc Nghiêu thúc giục nói, Tôn Vô Thánh khinh bỉ mắt nhìn Đại Hắc Nghiêu, thổi ngụm khí, đem Đại Hắc Nghiêu biến thành một con hạ chim sẻ. Chủ thần, thực lực ngươi quá mạnh, ta biến không được. Vậy đơn giản, ngươi đem biến hóa chi pháp cho bản thần, mình biến, Hà Phàm nói. Hầu tử do dự một chút, đem biến hóa chi pháp truyền cho Hà Phàm nhẹ nhõm học được, không hổ là hữu hảo tộc đàn, nhân tộc cũng có thể tu luyện. Coi như không thể cũng không thành vấn đề, thiên thư chi linh đổi cái biến hóa chi pháp dễ như trở bàn tay. Hà Phàm mắt nhìn Bạch Linh Nhi, cái này con chuột nhỏ cũng không cần thay đổi, cho nàng từng đạo văn, có việc thôi động đạo văn. Chính Hà Phàm hóa thân thành nhỏ ong mật, hầu tử cùng Đại Hắc Nhu hóa thành hai con chim sẻ, bay vào bách hoa cốc. Chúng ta có thể dạng này tiến vào hoa tộc tổ tinh sao? Hà Phàm hỏi, không được. Hoa tộc thông đạo trước đó có cấm chế, chúng ta quá khứ hội hiện ra nguyên hình. Tôn Vô Thánh nói, chủ thần cũng đừng chạy loạn, cẩn thận bị hoa tộc tiến hóa giả nhìn ra. Chúng ta liền đi vào trộm chút bách hoa tiểu, không có vấn đề. Các ngươi đi trộm, bản thần đến bên trong nhìn xem. Hà Phàm vỗ cánh nhỏ, vui sướng xông vào trong sơn cốc, hai con chim sẻ, một con chuột, theo sát ở phía sau. Biến hóa này chi thuật, liền xem như đạo nguyên đỉnh phong tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra bản thân bản thể, chỉ là cấm chế, bản thân hoàn không để vào mắt. Hà Phàm thầm nghĩ, tần vào sơn cốc, từng người mỹ mạo nữ tử trong cốc chơi đùa, cho đóa hoa tưới nước, tiếp dẫn dương quang, che chở đóa hoa trưởng thành. Hà Phàm bay thẳng đến một bên, hắn dự định thừa dịp lúc không người, mê hoặc một cái, hỏi rõ ràng thông đạo ở nơi nào. Các tỷ tỷ, ngươi nhìn kia, hai con nhỏ chim sẻ. Một thiếu nữ bỗng nhiên chỉ vào hai con chim sẻ, tám thành lại là kia khỉ con. Mấy vị nữ tử khẽ cười nói, tỷ tỷ, một con chim sẻ là kia khỉ con, kia một cái khác đâu? Thiếu nữ mê hoặc mà nói, trong khoảng thời gian này, đều là chỉ có hầu tử, khẳng định là đầu kia trông ngốc trở về. Mấy vị nữ tử cười nói, đầu kia trông ngốc, mỗi lần đều muốn say tại bách hoa tiểu bên trong, tiểu lượng kỳ chênh lệch. Ngay cả cấp thấp nhất bách hoa tiểu đều có thể say ngã. Hà Phàm nghe nói chuyện, nhất thời mộng bức, đây là biết bọn hắn đi trộm bách hoa tiểu, cấp thấp nhất, cho nên không quan tâm. Ai nha, tỉ tỉ, cái này ở đâu ra nhỏ ong mật? Thiếu nữ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hà Phàm, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Có ong mật, các nữ tử đồng thời nhìn về phía Hà Phàm, từng sợi ôn hòa hào quang lóe lên, trực tiếp bao khỏa Hà Phàm. Hà Phàm vốn định ngăn lại, thiên thư chi linh lại ngăn lại hắn, nơi đây có thiên đình còn sót lại cấm chế, ngươi xuất thủ liền bại lộ, chờ ta trước nghiên cứu một chút. Nắm cỏ, ngươi không nói sớm, bản thần đường đường đạo chủ tiến hóa giả, muốn bị bắt sống. Hà Phàm trong lòng mắng to, ngươi không phải đến xem cô nương sao, lần này ngươi xem thật kỹ, Hoa tộc đối ong mật không có ác ý, thiên thư chi linh đạo, hà phàm, ta mẹ nó thuận miệng nói một chút, ta mục đích thực sự là đến trộm ít đồ a, thật tin tìm cái gì cô nương. Chần chờ ở giữa, hà phàm đã bị thần quang bao khỏa, rơi vào một đám nữ hài nhi trong tay, sau đó, hà phàm còn chưa hiểu tình trạng, trực tiếp bị nhét vào một đóa hoa bên trong, thần lực tiêu tán, hà phàm vuốt cánh bay lên, lắc đầu, chuẩn bị bay đi, lại bị một cái tay nắm vuốt, ấn tiến vào một cái khác đóa hoa bên trong. Hà phàm, cái này mẹ nó mấy cái ý tứ, bọn này hoa tộc cô nương có phải bị bệnh hay không, chơi một con ong mật chơi vui sao? Lần nữa bay ra, lần này không ai bắt hắn, vội vàng nhiều bay điểm, muốn bay khỏi bọn này thiểu năng cô nương. Hà phàm phát hiện, mình cánh bị bắt lại, phốc, hà phàm lại bị ấn vào đóa hoa bên trong. Cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn cho ta ở tại đóa hoa bên trong? Nghĩ đến, hà phàm trực tiếp bất động, liền ghé vào đóa hoa bên trong, sau đó lại bị nắm ra ngoài. Các tỷ tỷ, cái này ong mật, làm sao không bông cải mật, không thụ phấn? Thiếu nữ nắm vuốt hà phàm cánh, một mặt mờ mịt nhìn xem mấy vị nữ tử. Nhỏ ong mật, ngươi vì cái gì không thụ phấn? Hà phàm, ta mẹ nó làm sao lại thay đổi một con ong mật thụ phấn, ta cũng không phải thật ong mật, trời mới biết làm sao thụ phấn. Thiên thư chi linh, ngươi hội thụ phấn a? Ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ, còn không có nghiên cứu ra được. Chương 604, hoa cô nương nhóm, muốn cùng bản thần học làm đồ ăn a? Nhỏ ong mật, các nữ tử lo lắng mà nhìn xem hắn, cái này không phải là một con ngốc ong mật a? Hà phàm, các ngươi là một đám ngốc cô nương, có thể hay không buông tay ra, ta ra ngoài biến chỉ chim sẻ lại đi vào. Tỷ tỷ, nếu không cho nhỏ ong mật uống chút bách hoa tửu, thiếu nữ nói ra, có thể nhỏ ong mật mệt mỏi, uống chút bách hoa tửu, liền khôi phục tinh thần, có thể. Một vị nữ tử lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đưa cho thiếu nữ, thiếu nữ tiếp nhận bình ngọc, sau đó đem ong mật ném đi vào. Hà phàm, nhà ngươi ong mật là như thế uống đồ vật, cái này mẹ nó là nghĩ chết đuối ta đi. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao đem ong mật ném vào? Mấy vị nữ tử đều mộng, tay trượt. Thiếu nữ Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ, vội vàng đánh ra một đạo quang mang, đem hà phàm mò ra, lại nhìn bình ngọc, đã trống không, uống xong, đây chính là thích linh cấp bách hoa tửu, một con nhỏ ong mật làm sao có thể uống xong? Mấy vị nữ tử tò mò mắt nhìn bình ngọc, bên trong thật là một giọt cũng bị mất, lại nhìn ong mật, vẫn là như cũ, khả năng ong mật quá khát, lại cho hắn đến một bình. Một vị nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại lấy ra một cái bình ngọc, đem hà phàm ném vào. Hà phàm không kịp nhìn, trực tiếp liền tiến vào bình ngọc, bên trong xác thực có một ít đục ngầu chất lỏng, tản ra nồng đậm mùi rượu. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là, ghen số liệu cộng 0.4, trực tiếp uống sạch. Hà phàm đầu óc ông một cái, có chút ngất đi, đây là thứ đồ gì? Tàn thứ phẩm bách hoa tửu, hoa tộc bách hoa tửu, tàn thứ phẩm bên trong tồn lưu người hơn phân nửa tửu lực, cuối cùng lưu lại ngon miệng bách hoa tửu, cái đồ chơi này cấp trên, ngươi tự cấu phúc đi. Thiên thư chi linh cười cười, nói, cái đồ chơi này, thiên nhân cấp 6 sợ là cũng chịu không được, ngươi thế mà uống hết. Mấy vị kia hoa tiên tử, hiển nhiên biết ngươi có chút khác biệt. Hà phàm, bọn này tiểu cô nương, như thế tặc, bất quá còn tốt, mình hẳn là có thể chống đỡ. Bảo trí thanh tỉnh, soạt, lại là một đống lớn đục ngầu bách hoa tửu đến vào, hà phàm trực tiếp bị vọt vào. Ngươi cái tên này, nếu là bản thần xuất thủ, cái này thiên đình cấm chế, có thể lưu lại bản thần, ngươi như kích phát ghen, tự nhiên lưu không được ngươi. Thiên thư chi linh nói, được rồi, bản thần liền để bọn hắn trêu đùa một chút. Hà phàm hừ nhẹ một tiếng, uống sạch rót vào tới bách hoa tửu. Có thể thêm gen số liệu là được, lần này không chọn vẹn bách hoa tửu càng nhiều, gen số liệu cộng 0.6, trực tiếp để hắn đến 49.5%, đầu óc cũng mê man, thật say. Tỷ tỷ, nhìn xem gia hỏa này thế nào, có phải hay không say chết rồi? Tiểu Nguyệt vội vàng nói, thần quang bao vây lấy hà phàm, trực tiếp đặt ở mặt đất, hà phàm đung đưa thân thể, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, có chút mơ hồ nhìn trước mắt. Thiếu nữ, nhỏ ong mật, ngươi là ai nha? Tiểu Nguyệt nhìn xem nhỏ ong mật, duỗi ra ngón tay đụng đụng cánh. Hà phàm híp híp mắt, đánh giá Tiểu Nguyệt, không thèm để ý hắn, lại cho hắn uống chút, không tin không xuất hiện nguyên hình. Tiểu Nguyệt lần nữa nói, lại uống liền say chết rồi. Còn lại nữ tử lắc đầu nói, có thể là tiến đến truy khỉ con cùng trông ngốc, kia hai tên gia hỏa không ít gây thù hằn, lão tổ tại sao muốn chăm sóc kia hầu tử? Tiểu Nguyệt nghi hoặc nói, bởi vì tiên tổ đều từng tại thiên đình cộng sự, cũng coi là một trận duyên phận, tổ tiên truyền ngôn ghi chép, đại thánh cung chiếu cô qua hoa tộc, chúng ta hoàn ân tình cũng là nên. Còn lại nữ tử mỉm cười nói, ngược lại là cái này nhỏ ong mật, không hỏi rõ ràng, cũng muốn để hắn hiện ra nguyên hình, biết rõ ràng hắn là một tộc kia. Hà Phàm cảm giác mình bị nhấc lên, mấy đạo quang mang chống ra thân thể của hắn, chân đều cho vịn thẳng, cứ như vậy treo ở không trung, nhỏ ong mật, hiện ra nguyên hình. Tiểu Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc Hà Phàm, sâu kiến, ngươi là tại cùng thần nói. Mơ hồ Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ngón tay cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía mấy vị nữ tử, tỉ tỉ, cái này, hắn còn chưa hiểu tình trạng. Các nữ tử khanh khách cười không ngừng, tuyệt không sợ hãi, nhao nhao động thủ chọc chọc Hà Phàm, ngươi là cái nào tộc thần, cái gì thần, cái nào tộc. Hà Phàm mơ hồ hai mắt hiện lên một tia lãnh sắc, nhân tộc, chủ thần, nhân tộc, mấy vị nữ tử khẽ giật mình, chủ thần là cái gì thần, táo vương gia, thực thần, không muốn đem kia hai cái thái kê cùng bản thần đánh đồng, chủ thần là toàn năng, không chỉ có chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, chiến lực cũng thiên hạ đệ nhất. Hà Phàm ngạo nghễ nói, lấy nồi đến, bản thần dạy các ngươi làm đồ ăn, khẩu khí rất lớn, nhân tộc đã sớm không biết đi đâu. Mấy vị nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lại không hiện ra nguyên hình, nói ra mình tộc đàn, chúng ta liền đánh cho ngươi hiện ra nguyên hình. A một bầy kiến hôi, Hà Phàm khinh thường nói, phanh, một bàn tay đập tới, đem Hà Phàm đè xuống đất ma sát, nắm cỏ, không tuân theo quy củ, động thủ trước đó đều không lên tiếng kêu gọi. Hà Phàm cảm giác đầu càng choáng, ngươi không phải chiến lực thiên hạ đệ nhất A? Tiểu Nguyệt vô tội nhìn xem hắn, ngay cả ta một bàn tay cũng đỡ không nổi, ngươi có ý tốt tự xưng thiên hạ đệ nhất? Hà Phàm có chút khó chịu vẫy vẫy đầu, vỗ cánh, các ngươi chờ bản thần ra sơn cốc này, lại lấy hình. Ngươi buông ra bản thần cánh. Tiểu Nguyệt nắm vuốt gần như hư vô cánh, dùng sức đè lên, phát hiện ra hỏa này thân thể không giống trước đó như thế mềm mại. Giờ phút này đúng là giống như sắt thép, theo bất động, thiên thư chi linh, ngươi mẹ nó còn không có giải quyết, bản thần sắp không nhịn được nữa. Hà Phàm mặc dù choáng đầu, nhưng còn nhớ rõ thiên thư chi linh bản giao, lập tức liền tốt, lại nói dù sao không gây thương tổn được ngươi, chịu hai bàn tay cũng không có gì. Thiên thư chi linh đạo, đây là đối thần miệt thị. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, mau mau hiện ra nguyên hình, nếu không dùng bách hoa tiểu say chết ngươi. Tiểu Nguyệt thở phì phò đạo, lại vỗ một cái, thế mà chấn tay nàng đau, sâu kiến. Hà Phàm nghe xong bách hoa tiểu, khinh thường nói, chỉ bằng loại kia thập kém rượu, cũng có thể, ngu. Hà Phàm lại bị cất vào bình ngọc, bách hoa tiểu tiếp tục quán chú bên trong, nấc. Hà Phàm ở rượu, ghen số liệu 50%, bách hoa tiểu vô dụng, bất quá không quan hệ, còn có thể ma luyện chủ thần thân thể. Thiên thư chi linh cũng rốt cục truyền đến tin tức, truyền lại cho hắn một đạo bí pháp, có thể yên tâm vận dụng lực lượng, không bị thiên đình còn sót lại cấm chế có hạn chế. Lại đến, một vệt thần quang lấp lánh, đầy người tiểu khí chính là Hà Phàm, trực tiếp nuốt mất tất cả bách hoa tiểu, xông ra bình ngọc, hiển hóa thân người, đỉnh đầu hiển hiện trăm hoa đua nở tràng cảnh, một đao dấu vạn đạo, một bếp đóng vạn pháp, thần đạo quần cuộn, duy trù, nấc, độc, tôn, hoa tộc tiên tử nhóm, đều say thành dạng gì, vẫn không quên giả một đợt, hoa cô nương nhóm, muốn cùng bản thần học làm đồ ăn A? Hà Phàm ánh mắt mê ly, nhìn xem Tiểu Nguyệt bọn người, chúng ta là hoa tộc, không gọi hoa cô nương. Còn có, ngươi say về sau, phát âm có thể hay không bình thường điểm? Mấy vị nữ tử ra mặt co lại, ngươi hoa này cô nương kêu đi ra, vì cái gì có loại hèn mọn cảm giác? Hoa tộc không phải liền là hoa cô nương A? Hà Phàm lầm bầm một tiếng, một cỗ cường đại thần uy quét sạch, mấy vị nữ tử thân thể cứng đờ, lập tức khó động mảy may. Tất cả đều đứng vững, chủ thần dạy các ngươi làm đồ ăn, nhìn kỹ, tử kim nồi xuất hiện, chủ đạo chi hỏa thiêu đốt, gia nhập dầu, chú ý lên nồi, đốt dầu, gia nhập, ân, bản thần muốn làm gì đồ ăn tới, hoa tộc tiên tử nhóm, nếu không, chính ngươi đi ra khỏi sơn cốc a, chúng ta không ai muốn cùng ngươi học làm đồ ăn, còn có, ngươi nguyên liệu nấu ăn đều không có, dạy cái gì? Chương 605, vi sư là tại che chở ngươi. Từ từ, trong nồi dầu đang nhảy nhót, Hà Phàm tại không gian trong dây lưng tìm tìm, móc ra một chút nguyên liệu nấu ăn, chủ thần trên thân thiết yếu chi vật, không có cái mới xuất hiện nguyên liệu nấu ăn, liền thích hợp dùng đi. Hà Phàm lôi kéo Tiểu Nguyệt, ép buộc còn lại nữ tử ngồi vây quanh xuống tới, một tia đao khí, đem khối thịt chia cắt ra đến, thấy rõ ràng chủ thần đao, nhớ kỹ, đem chủ đạo phát dương quang đại nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Hoa tộc các nữ tử ngốc trệ, chúng ta còn chưa nói muốn học a cái gì chủ đạo phát dương quang đại, ngươi say về sau, chính là lôi kéo chúng ta một đám cô nương, truyền thụ làm thế nào đồ ăn, thần sáng lập chủ đạo đến nay, trải qua, để bản thần tính toán, bản thần lớn bao nhiêu. Hà Phàm nhất thời lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫy vẫy đầu, được rồi, nhất thời nhớ không ra thì sao, dù sao chủ đạo là thần sáng tạo, các ngươi phải nhớ kỹ, vĩ đại chủ đạo tổ sư Hà Phàm, dốc hết tâm huyết, trải qua mấy chục năm, nghiên cứu ra cử thế vô song chủ đạo, phàm là học được, cũng có thể làm ra mỹ vị thức ăn, đối với chủ đạo tới nói, đối với thần lực trưởng khống phi thường trọng yếu, các ngươi nhìn xem, thần lực rửa rau, lột ra liền lột ra, có thể hay không không thoát chúng ta quần áo. Tiểu Nguyệt sắc mặt xanh xám, ngươi là mượn làm đồ ăn danh nghĩa đùa nghịch lưu manh a, nhìn lầm. Hà Phàm nghiêm túc mắt nhìn các nữ tử, ánh mắt càng phát ra mê ly, nhìn các ngươi kiểu gì, giống như là đang nhìn thần dược, ngươi nhìn lầm, hoa tộc. Các nữ tử vội vàng nói, đồng thời nội tâm rất nóng lòng, bọn hắn hoa tộc có thể nói là thần dược, gia hỏa này sẽ không phải đưa các nàng đem ninh như a, thật nhìn lầm rồi. Hà Phàm nhíu mày, ngươi vẫn là nói ngươi chủ đạo đi, đúng, chủ đạo. Bản thần khai sáng chủ đạo về sau, lại không cách nào đem phát dương quang đại. Bản thần thẹn với sáng tạo đạo tổ sư a. Ngươi không phải liền là sáng tạo đạo tổ sư a, bản thần có lỗi với mình. Hà Phàm cầm cái nồi, thở dài nói, một thân thông thiên, bản sự, lại không cách nào phát triển ra ngoài. Sau ngày hôm nay, trọng trách này liền giao phó cho các ngươi, nhất định phải hoàn chỉnh tổ sư tâm nguyện của ta. Khục, làm sao không cách nào phát triển? Hoa tộc các nữ tử không bình tĩnh, ngươi biết loại này không ai học, hoàn mạnh kín đáo đưa cho chúng ta, chủ thần, ngươi làm sao say, một con chim sẻ bay tới, hóa thân thành hầu tử, trên tay còn cầm một con chim sẻ, nắm lấy một con chuột, khỉ nhỏ, ngươi biết hắn, mau đem hắn lĩnh đi, hoa tộc. Các nữ tử vội vàng nói, cái này mẹ nó uống say liền loạn nhận đồ đệ, cái gì ma bệnh, các vị tỷ tỷ, không có ý tứ. Chủ thần, chúng ta đi. Tôn Vô Thánh cười bồi một tiếng, lôi kéo Hà Phàm, nhất thời không có kéo động, đồ nhi, ngươi trở về. Hà Phàm nhìn xem hầu tử, đưa tay đè lên, hầu tử trực tiếp ngồi xuống, thuận tay đem chim sẻ ném vào chảo dầu, đồ nhi thật hiếu thuận, biết vi sư thích ăn chim. Hầu tử, kia mẹ nó là đại hắc nghiêu, ngươi trực tiếp ném vào nổ, bạch linh nhi xê dịch thân thể, còn tốt chủ thần không thích ăn chuột. Hoa tộc các nữ tử cũng ngây người, con ma tước kia, hiển nhiên không phải thật sự chim sẻ, các ngươi không phải cùng một bọn a nào có đem mình đồng bạn ném vào trong nồi, tê, đây là tình huống như thế nào, chim sẻ trong nháy mắt thanh tỉnh, hóa thân thành đại hắc nghiêu, vội vàng từ trong nồi nhảy ra ngoài, quần cuộn lấy chạy hướng một bên, nguyên liệu nấu ăn cũng nghĩ, chủ thần, đó cũng là ngươi đồ đệ, chỉ là biến thành chim sẻ, Tôn Vô Thánh vội vàng nói, thật nghịch ngợm. Hà Phàm nâng lên bàn tay thu hồi lại, để đại hắc nghiêu cũng ngồi xuống, cẩn thận giảng giải, chủ đạo bao hàm ngàn vạn, cơ sở chính là đối với nguyên liệu nấu ăn cấu tạo cùng xử lý, đao pháp rất mấu chốt, chủ thần, đừng nói chuyện, vi sư ngay tại truyền cho các ngươi vô thượng chủ đạo, về sau đem chủ đạo phát dương quang đại, liền giao cho các ngươi. Hà Phàm đánh gãy hầu tử, Tôn Vô Thánh nhìn về phía hoa tộc các cô nương, một mặt mờ mịt, đây là tình huống như thế nào, hoa tộc cô nương cũng rất mờ mịt, các nàng còn muốn hỏi hỏi hầu tử, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, chủ thần, ngươi cũng không cách nào phát triển, chúng ta vẫn là thôi đi, hoa tộc các cô nương nói, không, bỏ gian tà theo chính nghĩa, không đúng, là nửa đường thay đổi tuyến đường, cũng không đúng, dù sao chính là, chỉ cần chịu học, gắn liền với thời gian không muộn. Hà Phàm một bên khuấy động lấy trong nồi nguyên liệu nấu ăn, một bên nói ra, vi sư là có chút cố chấp, mới không tốt phát triển chủ đạo, không muốn làm dự nhân tộc tiến hóa, cho nên mới không cách nào phát triển. Các ngươi khác biệt, chủ thần, chúng ta cũng không tốt can thiệp nhân tộc tiến hóa. Hầu tử nhắc nhở, không có việc gì, các ngươi không phải người, có thể học chủ đạo, trở thành bản thần tọa hạ đồng tử. Hà Phàm nói, chủ thần, ngươi không muốn đem chủ đạo truyền cho nhân tộc. Đại Hắc Nhu nhịn đau, nghi hoặc hỏi, thực lực của ngươi mạnh như vậy, chủ đạo như vậy đáng sợ, đối nhân tộc có tác dụng lớn mới là, không phải là không muốn truyền. Bản thần cho rằng, mỗi người đều có mình tiến hóa chi đạo, bản thần chủ đạo, chính là tham chiếu rất nhiều tiến hóa chi đạo, vạn tộc cấu tạo mà sáng tạo. Hà Phàm nói, cũng không phải không có một người, cũng giống như chủ thần như vậy, có thể đi ra chính mình đạo. Đại Hắc Nghiêu nói, có lẽ, chủ đạo thích hợp hắn hơn nhóm, chủ đạo chỉ thích hợp bản thần, đối với ngoại nhân, chỉ thích hợp lĩnh hội, phụ trợ, là bọn hắn tham khảo tiến hóa chi đạo. Hà Phàm dừng lại một chút, nói, sơn cốc này trăm hoa đua nở, rất nhiều đều là đồng dạng hoa, nhưng mỗi một đóa hoa, lại đều có mình khác biệt, có hoa, cần che chở mới có thể sinh trưởng, nếu như mà có, tại nghèo nàn hoàn cảnh mới có thể nở rộ. Thần cho hai con đường, một đầu thất bại che chở, một đầu chú định nghèo nàn, mà nghèo nàn sinh trưởng ra, mới có thể gánh vác trách nhiệm. Mấy vị đồ nhi, các ngươi muốn tại này loại huyễn cảnh hạ trưởng thành, ta cần che chở. Đại Hắc Nghiêu vội vàng nói, ngớ ngẩn mới lựa chọn nghèo nàn, chúng ta cũng cần che chở, ngươi cũng đừng tra tấn chúng ta, mình rời đi hoa tộc, nên đi cái nào tìm đồ đệ, liền đi cái nào tìm được không? Không được, các ngươi trên thân còn có muốn phát triển chủ đạo trách nhiệm, nhất định phải. Chủ thần, uống rượu. Một vị hoa tộc nữ tử vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đồ nhi hiếu kính ngươi, đồ nhi ngoan, vi sư quyết định tay cầm tay dạy ngươi làm đồ ăn. Hà Phàm nhìn xem nữ tử, tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp lôi kéo nữ tử tay, đặt ở cái nồi bên trên, thần tình nghiêm túc nói, chủ đạo mênh mông, vi sư tự mình dẫn đầu ngươi, hiểu rõ chủ đạo, hiểu rõ liền hiểu rõ, có thể hay không đem ngươi tay từ ta trên lưng dịch chuyển khỏi. Nữ tử thân thể cứng đờ, nói, sư phụ, ngươi uống rượu, thả lỏng, vi sư là tại che chở ngươi, nghèo nàn liền không tay nắm tay dạy. Hà Phàm khinh bỉ mắt nhìn hầu tử cùng Đại Hắc Nghiêu. Đại Hắc Nghiêu, ngươi đây là cố ý chiếm tiện nghi à, ngươi đến cùng say không có say, phanh. Hà Phàm lại chút xuống một cái bình ngọc rượu, thành công đổ vào trên người nữ tử. Nữ tử muốn đẩy ra, lại tựa như một tòa núi lớn, chỉ có thể mặc cho hắn đè ép mình ngã trên mặt đất. Hầu tử, gia hỏa này là ngươi ở đâu tìm đến? Nhìn xem say ngất đi Hà Phàm, hoa tộc nữ tử sắc mặt khó coi mà nhìn xem hầu tử, một mực che chở lấy ngươi, kết quả ngươi mang theo cái chủ thần tới, uống say liền loạn nhận đồ đệ. Các ngươi có thể hay không trước tiên đem hắn đẩy ra, ta sắp bị đè chết. Nữ tử vội kêu lên, một đám người vội vàng động thủ, dùng sức đi chuyển, lại bị ai phát hiện. Ngay cả xê dịch một chút đều làm không được, đừng có dùng tiến hóa chi lực. Đại Hắc Nghiêu vội vàng ngăn cản một vị hoa tộc nữ tử, chủ thần thân thể rất cổ quái, hiện tại say, tự chủ phòng ngự phía dưới, chúng ta tất cả đều trốn không thoát, sẽ bị hắn thôn phệ. Đáng sợ như vậy, hoa tộc thiếu nữ sợ hãi mắt nhìn Hà Phàm, bị đè ép nữ tử càng là bị hù không dám động. Chương 606, thần phòng ngự, không có kẽ hở, người này đến tột cùng ở đâu ra, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Tiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi, địa cầu tới, chủ thần Hà Phàm. Đại Hắc Nghiêu nằm dạp trên mặt đất, nói ra, lão Nghiêu gặp qua, kinh khủng nhất gia hỏa, cũng là nhất cổ quái gia hỏa, chờ hắn tỉnh rượu đi, làm loạn, hắn có thể đem sơn cốc này nuốt. Chớ kinh ngạc, hắn diệt bạch hạc tộc thời điểm, mặt đất đều lột, diệt bạch hạc tộc đã bị diệt. Các ngươi còn không biết, Đại Hắc Nghiêu kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, lâu như vậy, các ngươi tin tức có chút bế tắc à, hoa tộc rất ít chú ý tình huống ngoại giới. Hoa tộc các nữ tử lắc đầu nói, nói tiếp, bạch hạc tộc cũng là đỉnh tiêm đại tộc, thế mà bị tiêu diệt, hắn đến từ địa cầu hiện tại rất mạnh, không có chút nào mạnh, ngoại trừ hắn, thiên nhân đều tìm không ra một cái. Đại Hắc Nghiêu đạo, đây không tính là tinh không chiến hạm, Tinh không chiến hạm hiện tại cũng không tại địa cầu, hẳn là đến Long tộc, vậy hắn không hảo hảo trông coi địa cầu, đến Hoa tộc làm gì? Hoa tộc các nữ tử nhíu mày, hiện tại hẳn là có không ít tộc đàn, đi địa cầu a. Hắn cho nhân tộc lưu lại một đầu đường đi, liền chạy ra khỏi tới. Địa cầu hiện tại rất hỗn loạn, hắn thủ không được, đại hắc ngưu bĩu môi nói, mà lại, hắn không chịu ngồi yên, tính toán thời gian, nửa năm không đến đi, diệt mấy cái tộc quần, đại hắc ngưu rất phiền muộn, ta cũng không thể nói, là đến hoa tộc nhìn cô nương a. Hoa tộc các nữ tử, nửa năm không đến, diệt mấy cái tộc đàn, hung, tàn như vậy ra hỏa, các ngươi nhuốm máu đào tộc đến, hoa tộc là hòa bình tộc đàn. Hắn hẳn là sẽ không đối hoa tộc thế nào, mà lại, cái này không phải có hầu tử A thần viên tộc cùng địa cầu quan hệ tốt. Đại hắc nhu đẩy hầu tử, vậy các ngươi hẳn là đem hắn mang đến giao long tộc cùng bọ cạp tộc, bọn hắn mới là cừu nhân của các ngươi. Hoa tộc các nữ tử đủ mắt trợn trắng, khục, các tiểu tỷ tỷ, nếu không, các ngươi cùng lão nhu bỏ trốn đi, dạng này lão nhu cũng có lòng tin, không đi theo, chu thần bên người. Đại hắc nghiêu hai mắt sáng lên nói, lão nghiêu có thể chiếu cố tỷ tỷ nhóm, tin hay không, chúng ta đem đầu kia châu cái gọi tới. Tiểu Nguyệt cười lạnh nói, cái này, không muốn như vậy tàn khốc, lão nghiêu chúng ta chân tâm thật ý yêu tha thiết mấy vị tỷ tỷ. Đại hắc nghiêu sợ một chút, vội vàng nói, lại nói, châu ngốc, ngươi vạn giới tệ tồn đủ không có. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, đầu kia châu cái, thế nhưng là thường xuyên đến hoa tộc nghe ngóng tin tức của ngươi, lúc đầu, đã không sai biệt lắm, cầm tới bạch hạc tộc một nửa vạn giới tệ thời điểm, càng là có dư, chỉ là, lão nghiêu hiện tại lại nghèo rồi. Đại hắc nghiêu bí vẫn mắt nhìn Hà Phàm, đều bị hắn đoạt đi, an tâm cưới châu cái đi, suy nghĩ gì hoa tộc tỉ tỉ. Tôn Vô Thánh cười lạnh nói, thực lực ngươi không bằng nghiêu ma vương lão tổ, tìm lão bà phương diện, còn muốn hướng tiên tổ làm chuẩn. Thật sự là suy nghĩ nhiều, hoa tộc các nữ tử khinh bỉ nói, đại hắc nghiêu, các ngươi không phải hẳn là đi tìm lão tổ, đem ra hỏa này, từ trên người ta dịch chuyển khỏi A bị ép. Hoa tộc nữ tử bất mãn nói, các ngươi hoàn trò chuyện rồi, mẫu đơn tỉ tỉ, ngươi nhịn một chút đi, lão tổ nhiều năm chưa từng xuất quan, còn lại nguyên lão sợ là đều làm không động hắn, vẫn là không phí sức tức giận. Tiểu Nguyệt nói, mẫu đơn, hắn bao lâu có thể tỉnh? Bạch Linh Nhi hỏi, không biết. Tiểu Nguyệt mắt nhìn toàn thân tiểu khí chính là Hà Phàm, lắc đầu nói, rượu phẩm so châu ngốc còn kém, uống say liền loạn nhận đồ. Đệ, loạn nhận đồ đệ cũng không có gì, như chân truyền một chút võ kỹ thì cũng thôi đi, thế mà dạy cho chúng ta làm đồ ăn. Mấy vị nữ tử khinh bỉ nói, hắn một thân sở học, thật là làm đồ ăn. Đại hắc nghiêu móng châu tử xoa đầu, nói, trời mới biết luyện thế nào, lão nghiêu nhìn ngày thường thái thịt cũng không có gì hoa văn, hắn lại có thể luyện ra chém chết đạo nguyên đao pháp, thật. Hoa tộc các nữ tử ngẩn người, có chút ảo não nói, kia không nên say chết hắn, hẳn là đem hắn tiến hóa pháp, cùng võ kỹ toàn hỏi ra, đạo nguyên cấp truyền thừa, tại đỉnh cấp đại tộc, đó cũng là 10 phần chân quý. Nếu là có thể học được, không nói tương lai thành tựu đạo nguyên, cũng có thể để các nàng thực lực tăng nhiều. Một đám người trò chuyện, chờ đợi Hà Phàm thức tỉnh, hàn huyên một ngày, cũng không có gì nói chuyện, riêng phần mình rời đi, chỉ còn lại mẫu đơn cùng Hà Phàm. Các ngươi lưu một cái theo giúp ta a. Mẫu đơn rất hỏa, mẫu đơn tiên tử. Đại hắc nghiêu nghiêu nhãn tràn đầy nước mắt, ta thích nhất một vị tiên tử trong truyền thuyết châu tiêu mẫu đơn. Bạch Linh Nhi nhịn không được nói, đại hắc nghiêu, ta muốn đánh chết ngươi. Đêm khuya, bóng đêm thâm trầm, mẫu đơn tiên tử một người nhàm chán, ngẫu nhiên cùng một bên đóa hoa trò chuyện. Đáng tiếc những đóa hoa này vẫn chưa nói chuyện, chỉ có thể chính nàng nói. Đóa hoa nghe, Hà Phàm ghé vào mẫu đơn tiên tử trên thân, thể nội tiến hóa chi lực cũng lâm vào yên lặng, thiên thư chi linh vẫn như cũ vội vàng chính mình sự tình. Căn bản không lo lắng Hà Phàm an nguy, tại hoa tộc, có thể uy hiếp Hà Phàm chỉ có Bách Hoa lão tổ. Ngô, thanh âm rất nhỏ vang lên, mẫu đơn tiên tử sắc mặt vui mừng, ngay sau đó có chút kinh hoàng, gia hỏa này muốn tỉnh. Hà Phàm vuốt vuốt cái trán, đầu óc còn có chút mơ hồ. Giá, đại hắc nghiêu, chúng ta đi hoa tộc nhìn cô nương. Mẫu đơn tiên tử, đại hắc nghiêu, ngươi mẹ nó chết chắc, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Khục, chủ thần, ngươi đã tỉnh, ngươi đè ép con gái người, ta ta, cũng đừng hô giá. Thiên thư chi linh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hà Phàm lắc lắc đầu, thanh tỉnh một chút, nhìn xem bị mình đè ép mẫu đơn tiên tử, lấy lại bình tĩnh, nói, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp, ngươi đứng lên cho ta. Mẫu đơn tiên tử cắn răng nói, tốt a ngươi ngủ ta, phải phụ trách ta. Hà Phàm lúc này mới không tình nguyện bò lên, đúng rồi, ngươi bao lớn, vượt qua 30 tuổi, cũng không cần phụ trách, ngươi cho ta chút đền bù, đồng phát thể không truyền ra ngoài, bản thần liền không so đo. Mẫu đơn tiên tử, ta quyết định, lần sau đem đại hắc ngưu bỏ vào trong chảo dầu, nổ cái thông thấu lại vớt ra, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản thần, kế bên này có cái gì đồ ăn không có, tỉ như giao long cái gì, thần đói bụng. Hà Phàm sờ lấy cái bụng nói ra, bụng rộng uống rượu, say rượu quả nhiên không phải sự tình tốt, 3000 dặm bên ngoài, có mấy đầu giao long. Mẫu đơn tiên tử cắn răng nói, không thể trêu vào ngươi, ngươi mau chóng rời đi. Ngươi vẫn chưa trả lời thần, ngươi có hay không vượt qua 30? Hà Phàm đối với vấn đề này rất chú ý. Ta mấy trăm tuổi. Mẫu đơn tiên tử cái trán gân xanh ẩn hiện, xanh cả mặt. Vậy coi như làm cái gì không có phát sinh, bản thần mang ngươi ăn một bữa cơm, về sau không thể nhắc lên việc này, không thể hủy hoại thần trong sạch. Hà Phàm trầm mặc dưới, bản giao nói, ai hủy ai trong sạch, trong lòng ngươi không có số. Mẫu đơn tiên tử phát điên nói, bản thần vẫn là một cái nhỏ thịt tươi, nhìn chính là người thiếu niên. Hà Phàm vung tay lên, mang theo mẫu đơn tiên tử xông ra sơn cốc, nói, người địa cầu ra mặt đều là giấy như vậy. Mẫu đơn tiên tử khóe miệng co giật, có thể hay không muốn chút mặt, thần phòng ngự không có kẽ hở, bao quát ra mặt. Hà Phàm kiêu ngạo ngang đầu, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đã nói xong mang ngươi ăn bữa cơm. Hà Phàm mang theo mẫu đơn tiên tử hóa thành trường hồng, trong chốc lát đã đi tới 3000 mét bên ngoài, phía dưới quả nhiên có mấy cái giao long, còn có thiên nhân cấp 4. Chương 607, chúng ta xâm nhập trao đổi. Hàng lâm xuống, hư không dung chuyển, hạo đãng thần uy quét sạch, vài đầu giao long còn chưa tới cấp mở miệng, lập tức lâm vào mê mang, phủ phục thăm viếng, cung nghênh chủ thần, thần chỉ dẫn các ngươi đến thần trong nổi tới. Hà Phàm thần thái đạm mạc, lấy ra tử kim nồi, còn tại bốc lên dầu, vâng, vài đầu giao long bay vào tử kim nồi, hưởng thụ lấy dầu chiên. Mẫu đan tiên tử hoảng sợ nhìn xem một màn này, đây cũng là chủ đạo, đây là tà ma a, giải lên gia vị, nồng đậm mùi thịt truyền ra. Hà Phàm duỗi ra đũa, tăng thêm một đầu thu nhỏ giao long cho mẫu đan tiên tử, ngươi, này làm sao ăn? Mẫu đan tiên tử cau mày nói, ngay cả nội tạng đều không đi, bẩn không bẩn, không muốn hoài nghi thần chủ nghệ. Hà Phàm một đạo đao mang mở ra, bên trong chỉ còn lại 9 mùi giao long thịt, hoàn toàn không thấy nội tạng. Tại thần hàng lâm một khắc này, đã dọn dẹp sạch sẽ. Mẫu đan tiên tử, hương vị vẫn được, cũng không biết chân long thịt thế nào. Hà Phàm một ngụm nuốt một đầu, nhanh chóng tiêu hóa, ma luyện chủ thần thân thể. Chủ thần thân thể đã đến cấp 3 đỉnh phong, mình ăn nhiều một chút, rất nhanh liền có thể đi vào cấp 4, đến lúc đó mình tiêu hóa năng lực hội càng mạnh. Mẫu đan tiên tử ăn gần một nửa liền đã no đầy đủ, hương vị xác thực không thể nói, nhưng cái này dù sao cũng là cả một đầu giao long, mặc dù rút nhỏ, nhưng phân lượng, năng lượng lại không biến, chưa ăn no, Hà Phàm 2-3 miếng liền ăn sạch. Đại địa bắt đầu sụp đổ, cỏ cây biến mất, cách đó không xa núi nhỏ hóa thành một cỗ năng lượng, không có vào Hà Phàm thể nội, đi thôi, lót dạ một chút, lần sau ăn nhiều một chút, núi đều ăn. Mẫu đan tiên tử hiện tại rất hoảng, đây quả thực là cái quái vật, thật là người. Trở lại sơn cốc, mẫu đan tiên tử vẻ mặt hốt hoảng, còn không có lấy lại tinh thần, hầu tử cùng đại hắc ngưu đã tiến lên đón, tiểu nguyệt các nàng cũng đến, nhìn thấy hai người, đều nhẹ nhàng thở ra. Mẫu đơn tỉ tỉ, chủ thần, đại hắc ngưu, hầu tử, Bạch Linh Nhi cũng liền vội nói. Hà Phàm nhìn xem đại hắc ngưu cùng hầu tử, ánh mắt rất phức tạp, rất muốn quất bọn hắn, vì cái gì không nhắc nhở một chút, không muốn biến ong mật, hôm qua bản thần uống say về sau, có hay không làm ra chuyện gì đó không hay. Hà Phàm nhìn về phía đại hắc ngưu, hỏi, không có, chủ thần chính là đè ép mẫu đan tiên tử, ngủ thiếp đi. Đại hắc ngưu rất bi thống, chính mình coi trọng nữ nhân, vì cái gì luôn muốn bị Hà Phàm cho tai họa, phanh, Hà Phàm trực tiếp đem đại hắc ngưu đè xuống đất. Hôm qua mở hiện trường trực tiếp, chuyện này, ai dám truyền đi, bản thần giết chết ai? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bản thần là ngủ ở trên mặt đất, chỉ có bản thần một người. Vâng, chỉ có chủ thần một người, đại hắc ngưu càng thương tâm, đây là ngủ liền không nhận chướng, chủ thần, không biết ngươi đến ta hoa tộc, là có chuyện gì? Mẫu đan tiên tử trầm mặc dưới, hỏi, chính là đến xem. Hà Phàm chần chừ một lúc trả lời, cái này, mẫu đan tiên tử không phải hẳn phải biết mình mục đích, đến xem cô nương a. Hoa tộc không có gì đẹp mắt, chủ thần vẫn là bận bịu chính sự đi, địa cầu hiện tại nguy hiểm trùng điệp, chủ thần trách nhiệm trọng đại. Mẫu đan tiên tử đạo, nàng hiện tại hận không thể Hà Phàm lập tức liền rời đi. Bản thần đột nhiên nhớ tới một kiện chính sự, cất rượu phương diện. Thần viên tộc cùng hoa tộc đều là người trong nghề, Hà Phàm nói ra, bản thần cũng am hiểu cất rượu, muốn cùng hai tộc trao đổi. Lão Ngưu cũng am hiểu cất rượu, lão Ngưu cùng các tỷ tỷ xâm nhập giao lưu. Đại hắc Ngưu thừa cơ nói, châu ngốc, ngươi nghĩ xâm nhập giao lưu? Mẫu đan tiên tử cười nhẹ nhàng địa đạo, đúng, hẳn là xâm nhập giao lưu, cộng đồng tiến bộ. Đại hắc Ngưu liên tục gật đầu, bách hoa tiểu chính là hoa tộc bí ẩn, đã Ngưu ma tộc hữu tâm, vậy chúng ta đơn độc trao đổi. Mẫu đan tiên tử mỉm cười nói, đúng, xác thực nên đơn độc trao đổi, bí ẩn sự tình, không thể tiết lộ. Đại hắc Ngưu kinh hỉ nói, mẫu đan tiên tử rốt cục phải tiếp nhận mình rồi, mặc dù bị Hà Phàm đè ép một chút, nhưng không quan hệ, lão Ngưu không ngại, kia theo mẫu đơn tới. Mẫu đan tiên tử mỉm cười, mang theo đại hắc Ngưu xâm nhập trong bụi hoa, là bản thần muốn giao lưu bách hoa tiểu. Đại hắc Ngưu mù tham gia cái gì? Hà Phàm bất mãn nói, mẫu đơn tỷ tỷ làm sao lại đồng ý cùng châu ngốc một chỗ? Tiểu Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói, cũng không phải là muốn không ra a. Nói xong, Hoàn Khinh bỉ mắt nhìn Hà Phàm, có phải hay không là ngươi từ bỏ tỷ tỷ? Hà Phàm, cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chính là đè ép một chút, không quan trọng bao nhiêu a, đều niên đại gì, Hoàn Trạm thử liền muốn phụ trách, ta cũng kỳ quái, nếu không các tỷ tỷ mang bọn ta đi xem dưới, chia ra xong việc. Tôn Vô Thành nói, cũng tốt, chúng ta âm thầm đi, đừng bị phát hiện. Tiểu Nguyệt nói ra, chủ thần, thực lực ngươi mạnh, giúp chúng ta ẩn tàng một chút, không có vấn đề, bản thần cũng có hứng thú nhìn xem phiến. Hà Phàm vung tay lên, bao vây lấy đám người, hóa thành một vệt thần quang, tiến vào trong bụi hoa. Nếu không, chủ thần lại biến thành ong mật, chúng ta giấu ở hoa, ngậm miệng, bản thần đời này cũng sẽ không lại biến ong mật. Hà Phàm cả giận nói, đây là chủ thần sỉ nhục, nhắc lại rút không chết ngươi. Trăm hoa đua nở, hương hoa đập vào mặt, đại hắc Ngưu rất kích động, cảm giác mình mùa xuân tới, nhịn không được dùng móng thuận thuận mình lông châu. Mẫu đan tiên tử, tình cảnh này, không bằng chúng ta nói chuyện tình, nói một chút yêu. Cất rượu là không thể nào cất rượu, đại hắc Ngưu liền sẽ uống rượu, nói chuyện tình. Mẫu đan tiên tử nhìn xem đại hắc Ngưu, vẻ mặt tươi cười, mê người đến cực điểm. Tình cảnh này, vừa vặn phù hợp, đại hắc Ngưu nuốt nước miếng một cái nói, tốt, kia trước hết để cho mẫu đơn vì Ngưu đại nhân xoa bóp. Mẫu đan tiên tử kiều mị nói, mẫu đan tiên tử, đại hắc Ngưu hai mắt tỏa ánh sáng, mẫu đan tiên tử hai tay đặt tại trên thân châu, đạo văn lấp lánh, trong nháy mắt trói lại đại hắc Ngưu, lấy ra một cây kim sắc dây thừng, đem đại hắc Ngưu cột vào bàng bạc một viên cây đào bên trên. Mẫu đan tiên tử, ngươi đây là làm gì? Đại hắc Ngưu trâu mặt biến đổi lớn, Ngưu đại nhân không phải muốn đánh đàn a? Mẫu đơn cái này, vì Ngưu đại nhân đánh đàn. Mẫu đan tiên tử sắc mặt bình tĩnh, tay lấy ra đàn, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay nhanh chóng kích thích, trận trận tiếng đàn vang lên. Hà Phàm, hoa tiên tử nhóm, hầu tử cùng Bạch Linh Nhi cũng mộng, cái này thao tác, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đây là trong truyền thuyết đàn gảy tai châu. Mẫu đan tiên tử, lão Ngưu nói không phải cái này đàn, ta sẽ chỉ cái này đàn, cũng chỉ đạn cái này đàn. Mẫu đan tiên tử thản nhiên nói, đại hắc Ngưu dãy giụa lấy, làm sao mình thực sự quá cùi bắp, dãy không ra mẫu đan tiên tử trói buộc. Chủ thần, cứu, ngậm miệng, mẫu đan tiên tử quát lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, ngươi đầu này trông ngốc, người nào đều hướng hoa tộc mang, ta hoa tộc cái nào điểm có lỗi với ngươi? Tiên tử, ngươi nghe lão Ngưu giải thích, Chu thần cùng lão Ngưu đều chỉ là muốn nhìn một chút tiên tử mỹ mạo, cũng không tâm tư khác. Đại Hắc Ngưu vội vàng nói, lời này của ngươi, ta tin a ngươi là, dẫn hắn đến trộm tộc ta Bách Hoa Tiểu. A Mẫu Đan tiên tử lạnh lùng thốt, những cái kia cấp thấp Bách Hoa Tiểu, không thỏa mãn được ngươi, muốn tốt hơn, tiên tử hiểu lầm. Lão Ngưu đối tiên tử trung trinh không đổi, phốc, Hà Phàm nhịn không được phun ra, cái này lão Ngưu gặp một cái yêu một cái, cũng mẹ nó có mặt nói trung trinh không đổi. Chương 608, ngươi hiểu lầm, sắc trời hơi sáng. Đại Hắc Ngưu đứng thẳng lôi kéo đầu, từ trong bụi hoa đi tới, chúc mừng, chúc mừng. Hà Phàm cùng hầu tử đồng thời chắp tay, chúc mừng Đại Hắc Ngưu, đạt được ước muốn a, cái rắm. Đại Hắc Ngưu rất ủy khuất, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem mấy vị hoa tiên tử, hào hứng hoàn toàn không có, đây là tiến vào hiền giả hình thức. Hầu tử một mặt thâm trầm nói, chủ thần nói qua, xong việc về sau, chính là một trận tẻ nhạt vô vị. Đại Hắc Ngưu, lão tử bị trói trên tảng cây, nghe một đêm đàn, cẩu thí hiền giả hình thức. Nhưng Đại Hắc Ngưu không có ý tứ nói, làm một đầu bụi hoa lão Ngưu, loại này mất mặt sự tình, sao có thể nói ra. Hoa tiên tử nhóm khanh khách cười không ngừng, Tiểu Nguyệt bóp bóp Đại Hắc Ngưu lỗ tai, nói, ngươi vẫn là trở về cưới đầu kia trâu cái đi. Không có khả năng. Đại Hắc Ngưu thần sắc kiên định, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, lão Ngưu cho dù chết, cũng sẽ không lấy đầu kia trâu cái. Đầu kia trâu cái được nhiều xấu, ngươi thế mà như thế ghét bỏ. Hà Phàm kinh ngạc nói, cùng xấu không quan hệ. Đại Hắc Ngưu bĩu môi nói, chủ thần, chúng ta đi đào mộ tổ đi. Tốt a, đi đào nhà ai? Hà Phàm hơi vui vẻ nói, bỏ cạp tộc mộ tổ. Đại Hắc Ngưu nói, lão Ngưu không chỉ có biết mộ tổ ở đâu, liền ngay cả bọ cạp tộc phụ cận một cổ chiến trường, lão Ngưu đều biết. Bọ cạp tộc thực lực bình thường, nếu không thuận tay liền diệt đi. Hà Phàm hời hợt đạo, đại tộc, đạo nguyên cảnh đều không có, hoàn toàn không để vào mắt, các ngươi cũng đừng loạn gây chuyện. Mẫu Đan tiên tử đi tới, cau mày nói, đặc biệt là ngươi con khỉ này, trộm ít đồ không có gì, nếu là thật đảo người ta mộ tổ, diệt bọ cạp tộc, gấu đen tộc cũng sẽ không buông tha ngươi. Lúc trước Nam Hải tử trúc lâm đầu kia gấu đen tộc đàn, Hà Phàm cau mày nói, gấu đen tộc xếp hạng 46, cùng bọ cạp tộc, có quan hệ gì? Tiên tổ cùng là Phật môn hiệu lực, bọ cạp tộc đánh cắp Phật môn truyền thừa, gấu đen tộc cũng không ngoại lệ, lúc trước hai tộc tiên tổ liên thủ, mới có thể vào tay Phật môn truyền thừa, chỉ là gấu đen phân càng nhiều. Mẫu Đan tiên tử giải thích nói, cái này hai tộc chính là thế hệ minh hữu, gấu đen xếp hạng gần so với hoa tộc lớp 10 cái thứ tự, hoa tộc cũng không cần kiêng kỵ. Hà Phàm khoát tay nói, dừng một chút, lại nói, còn nữa, chúng ta sẽ không đem phiền phức dẫn tới hoa tộc cái này đến, gấu đen tộc dám ra đây, cùng nhau diệt là được. Kia tùy ngươi, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi. Mẫu Đan tiên tử nói, hoa cô nương, đã nói xong giao lưu Bách Hoa Tiểu, đừng gọi ta hoa cô nương. Mẫu Đan tiên tử mặt đen lại nói, còn lại hoa tiên tử sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì Hà Phàm hoa cô nương, nghe thực sự có chút khó chịu, hoàn toàn không phải bình thường âm. Hoa cô nương, không sai a. Đại Hắc Ngưu đi theo kêu một câu, nếu không đơn độc đánh đàn. Mẫu Đan tiên tử mắt lạnh nhìn Đại Hắc Ngưu, vẫn là thôi đi. Đại Hắc Ngưu ngượng ngùng nói, nghe một đêm đàn, hoàn toàn là tra tấn, đi, cùng đi đào bọ cạp tộc mộ tổ. Hà Phàm xoa xoa tay nói, bọ cạp tộc hẳn là sẽ không đem nhà mình mộ tổ đào a, vẫn là đi trước trộm nhỏ bàn đào đi, hiện tại chính là thành thục thời điểm, qua một thời gian ngắn liền không có. Hầu tử nói, đúng a, còn có nhỏ bàn đào. Đại Hắc Ngưu nói, đại nhân, vậy trước tiên đi lấy nhỏ bàn đào, lại đi bọ cạp tộc mộ tổ lại chạy, không được, quả đào nhưng không chờ người, cũng được. Hà Phàm gật đầu nói, dẫn đường, Mẫu Đan tiên tử, cùng đi chứ. Đại Hắc Ngưu nói, không được, hoa tộc tùy tiện không ra Bách Hoa Cốc. Mẫu Đan tiên tử lắc đầu nói, tùy tiện không ra, tối hôm qua hoàn đi ăn giao long, tốt a, kia là Hà Phàm mang. Nhỏ bàn đào cây, hoa đào cũng là một loại tốt nhất phân bón hoa. Đại Hắc Ngưu chép miệng một cái nói, nếu là chôn điểm hoa đào tại Bách Hoa Cốc, những này hoa có thể càng nhanh khai linh trí. Cái này, Mẫu Đan tiên tử do dự, tỉ tỉ, nếu không ta đi. Tiểu Nguyệt tâm động mà nói, dù sao Giao Long tộc không dám bắt chúng ta thế nào, vẫn là để ta đi. Các ngươi tốt sinh nhìn xem Bách Hoa Cốc, Mẫu Đan tiên tử đồng ý nói. Trước đó nói xong, chỉ là trộm mấy khỏa quả đào, mang chút hoa đào, không cho phép làm khác, mà lại không thể đem ta bạo lộ ra. Không có vấn đề, Đại Hắc Ngưu vội vàng bảo đảm nói, xoay người bên trên châu. Hà Phàm nghĩ cưỡi, nhưng Mẫu Đan tiên tử trước cưỡi đi lên, đồng thời không cho hắn đi lên, nếu không liền xuống đi, đành phải khiêm nhượng một chút. Đại nhân, ngươi muốn Bách Hoa Tửu, Mẫu Đan tiên tử biết như thế nào sản xuất, lấy hoa đào cùng nàng giao dịch. Đại Hắc Ngưu truyền âm nói, bất quá đại nhân, ngươi xác định không tại hoa tộc tìm cô nương, như thế ngươi liền có thể tự do xuất nhập hoa tộc, thần sao lại ăn bám. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, có hay không tuổi trẻ điểm, mẫu đơn đều mấy trăm tuổi, quá già, bao nhiêu tuổi. Đại Hắc Ngưu thân hình dừng lại, hỏi, không cao hơn 30 đều được, 18 tốt nhất. Hà Phàm mắt lộ ra chờ mong, đại nhân, cái kia chỉ có mọc trên mặt đất những cái kia hoa thích hợp ngài. Đại Hắc Ngưu châu mặt có rúm, linh trí chưa mở cái chủng loại kia. Hà Phàm, bọn này phế vật, 30 tuổi còn không biết nói chuyện, được rồi, là bản thân yêu cầu quá cao. Hà Phàm thực tình không có tại hoa tộc tìm cô nương ý nghĩ, nếu là thật sự nghĩ cô nương, Hà Phàm hoàn toàn có thể đi cùng Long tộc, nơi đó có một đám cô nương, mà lại đều rất xinh đẹp, không thể so với những này hoa cô nương chênh lệch. Giao Long tộc chỗ khoảng cách Bách Hoa tộc có chút xa xôi, Hà Phàm mang theo bọn hắn toàn lực phi hành, cũng dùng 5 ngày thời gian mới đuổi tới. Nhỏ bàn đào cây ở trên núi trong một khu rừng rậm rạp, ta đến chỉ đường, Tôn Vô Thánh nói, được. Hà Phàm vung tay lên, nhận lấy bọn hắn, chìm vào lòng đất, hóa thành một đạo lưu quang, tiến về giữa sườn núi, trên ngọn núi, trong rừng rậm, một viên cây đào nhỏ sinh trưởng, phía trên mọc đầy quả đào, óng ánh sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc, bốn phía đạo văn lấp lánh, phong tỏa cây đào nhỏ. Cây đào bên trên, một đầu nhỏ bé bóng đen, giống như là một đầu côn trùng, ghé vào một viên quả đào bên trên, chúng ta liền trộm quả đào cùng hoa đào. Mẫu Đan tiên tử còn tại thấp giọng tự nói. Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút cây đào, đạo văn lấp lánh, không nhìn thẳng cây đào bốn phía đạo văn, đại địa vô thanh vô tức tách ra, đạo văn trực tiếp bao khỏa cây đào, trong nháy mắt chui vào lòng đất, tới tay, đi thôi, đi đào bọ cạp tộc mộ tổ. Hà Phàm nhận lấy cây đào, nhanh chóng rời đi, tới tay, Mẫu Đan tiên tử ngẩn người, ta cũng còn không có đi lên hái quả đào, ngươi liền nói nắm bắt tới tay rồi. Thoát ra núi nhỏ, Hà Phàm nhanh chóng tìm một chỗ, dựng lên nồi bát bầu bồn, lên nồi đốt dầu, trù thần, quả đào còn có thể dầu chiên. Mẫu Đan tiên tử cau mày nói, vừa đạt được quả đào, ngươi liền lên nồi đốt dầu. Ừm, đúng thế, Hà Phàm nhẹ gật đầu, vung tay lên, lấy ra cây đào, chúng ta ăn quả đào, ngươi muốn hoa đào, cây đào về ta, ngươi ngay cả cây đào đều trộm. Mẫu Đan tiên tử ngốc trệ, đã nói xong chỉ trộm quả đào cùng hoa đào đâu, ngươi hiểu lầm. Hà Phàm lắc đầu nói, ngươi là khi dễ ta mù, như thế lớn cây đào, ta nhìn không thấy. Không, bản thân có ý tứ là, bản thân không chỉ có trộm cây đào, hoàn đem Giao Long cũng trộm. Hà Phàm nắm vuốt đầu kia côn trùng, bỏ vào chảo dầu, đắp kín nắp nồi, dầu muộn đi, Mẫu Đan tiên tử, có thể hay không làm ta không có theo tới qua, không mang theo ngươi dạng này a. Chương 609, lặp lại lần nữa, không muốn diệt tộc. Hà Phàm nhìn xem cây đào, trụi lùi cây đào, ghen số liệu cộng 1, còn lại đào gì, chỉ có một viên cộng 0.5, còn lại đều vô dụng, cùng là một viên cây đào mọc ra, chênh lệch cũng thật lớn. Phanh phanh, nắp nồi chấn động, còn có thống khổ tiếng gào thét, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Chủ thần, nếu không ngươi thả hắn ra a. Mẫu Đan tiên tử nói, cũng không phải chưa ăn qua Giao Long, sợ cái gì. Hà Phàm thản nhiên nói, đến miệng đồ ăn còn muốn chạy, đầu này Giao Long khả năng không giống. Mẫu Đan tiên tử trầm giọng nói, có thể tại nhỏ bàn đào trên cây, cái này Giao Long thân phận sợ là không đơn giản. An tâm, một con thiên nhân cấp 4 Giao Long mà thôi, đạo nguyên cấp bạch hạc bản thần đều nếm qua. Hà Phàm khoát khoát tay, một mặt vô tình nói, ta là Giao Long tộc thái tử, ngươi dám ăn ta, Giao Long tộc tuyệt đối diệt ngươi toàn tộc, hoa tộc. Mẫu đơn, bản rồng trông thấy ngươi, trong nồi truyền đến Giao Long thanh âm, Giao Long tộc thái tử, Hà Phàm giật mình, mình vận khí tốt như vậy, bắt một đầu thái tử, giao long tộc thái tử. Đại Hắc Nghiêu Nghiêu nhãn chừng một cái, nói, đại nhân, đừng giết chết, gia hỏa này trên thân khẳng định có giao long bí cảnh bí thược. Giao long bí cảnh, Hà Phàm nghi hoặc, đúng, lúc trước giao ma vương sau khi chết, thân thể hóa thành to lớn bí cảnh, tồn tại tại giao long trong tộc, trừ phi có bí thược, nếu không chỉ có giao ma vương loại kia cường giả mới có thể cưỡng ép mở ra bí cảnh. Đại Hắc Nghiêu kích động nói, giao long bí cảnh A bên trong khẳng định có đồ tốt. Giao ma vương lúc trước mạnh bao nhiêu, Hà Phàm không rõ ràng, có thể cùng hầu tử kết bái chủ, khẳng định không kém, duy nhất khẳng định chính là mình không giải quyết được. Hà Phàm vội vàng mở ra nắp nồi, một đầu giao long gào thét vọt ra, trực tiếp cắn về phía Hà Phàm, hèn mọn sâu kiến, bản rồng muốn ăn, bí thược. Đâu, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ở đây, giao long trong nháy mắt liền ngoan, móc ra một viên không gian giới chỉ, cung kính đưa cho Hà Phàm. Bí cảnh khi nào mở, Hà Phàm hỏi, một tháng sau, giao long thái tử nói, bí thược như thế nào sử dụng, tiến về giao long tộc tổ tinh, có bí thược, sẽ tự động tiếp dẫn, giao long thái tử nói, đến, ngoan ngoãn lột xác, sau đó nằm tiến trong nồi, Hà Phàm sắc mặt hiền lành nói. Giao long thái tử dừng một chút, toàn thân tản mát ra nồng đậm hắc khí, một chương hoàn chỉnh giao long ra xuất hiện, chỉ còn huyết nhục xương cốt, tiến vào tử kim nồi, thật ngoan xảo. Hà Phàm lần nữa đắp lên nắp nồi, một tháng sau, đi giao long tộc tổ tinh, mẫu đan tiên tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả qua giao long thái tử, kết quả, ngươi thật sự đem bọn hắn giết, dầu muộn, hoa cô nương, đem bách hoa tiểu lấy ra, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hà Phàm nói, đều nói, đừng gọi ta hoa cô nương. Mẫu đan tiên tử hừ hừ, nói, ngươi không sợ lần nữa say chết, ngươi lấy được cho bản thần uống, đừng lại là tàn thứ phẩm. Hà Phàm bất mãn nói, đừng tưởng rằng bản thần nhận không ra. Mẫu đan tiên tử hừ nhẹ một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc. Hà Phàm lấy ra cái chén, một người rót một ly, cái này bách hoa tiểu như thế nào sản xuất, bản thần dùng chu thần rượu cùng ngươi trao đổi. Chu thần rượu, mẫu đan tiên tử nhíu mày, đúng, ngươi nếm thử bản thần. Hà Phàm lấy ra ngọc tịnh bình, đổ một chén nhỏ cho nàng, mẫu đan tiên tử nhấp một miếng, cau mày nói, ngươi đây là dùng cái gì nhưỡng, hương vị, tiểu kình thật lớn, dùng vạn tộc, phối hợp vô số dược liệu sản xuất mà thành. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, đơn giản điểm tới nói, chính là có cái gì thêm cái gì. Mẫu đan tiên tử, cái này mẹ nó là rượu, ngươi liền không sợ ủ ra tuyệt thế kịch độc, đem mình uống chết rồi. Hà Phàm uống một ngụm bách hoa tiểu, nồng đậm hương hoa, không cảm giác được mùi rượu, tựa như là tại uống đồ uống, hương vị rất tốt, năng lượng ẩn chứa cũng rất dồi dào, rượu, ngon. Đại Hắc Nghiêu thích ý hít một ngụm, còn không có uống qua tốt như vậy bách hoa tiểu, nếu là trước kia đều uống loại này. Đại Hắc Nghiêu cảm thấy mình chắc chắn sẽ không say. Bách hoa tiểu phối phương cho ngươi, ngươi cũng vô pháp sản xuất. Mẫu đan tiên tử nói, bách hoa tiểu tự nhiên là có bách hoa tinh luyện mà ra, sản xuất ra tiên tiểu, chỉ có hoa tộc có thể sản xuất ra. Hà Phàm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái kia có thể đi hoa tộc tổ tinh nhìn xem. A nghe nói hoa tộc tổ tinh phụ cận có một cái tinh không chiến trường, ngươi muốn đi tinh không chiến trường. Mẫu đan tiên tử trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lại nhìn về phía Đại Hắc Nghiêu, châu ngốc, lại là ngươi nói, khục, đại nhân thích mạo hiểm, ngươi hoa tộc không đi tìm, đừng nhàn rỗi lãng phí. A Đại Hắc Nghiêu nói, hoa tộc tổ tinh phụ cận xác thực có tinh không chiến trường, nhưng ta không thể mang các ngươi đi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng đi nơi nào, hơn phân nửa về không được. Mẫu đan tiên tử lắc đầu nói, địa cầu chỉ còn lại ngươi cái này một cái thiên nhân, ngươi liền vì địa cầu bớt lo một chút đi, ai nói địa cầu chỉ còn lại bản thân một cái thiên nhân. Hà Phàm quét mắt Đại Hắc Nghiêu, nói, địa cầu thiên nhân có rất nhiều, đạo chủ không chỉ một vị, bản thân một thân một mình, cũng không phải cái gì chúa cứu thế, thích làm gì thì làm, ngươi một thân một mình, cái này nhân tộc đâu. Mẫu đan tiên tử trầm giọng nói, nhân tộc cùng bản thân có liên can gì. Hà Phàm thản nhiên nói, kia tinh không chiến trường, bản thần đi định, từ bỏ cả tộc trở về, liền đi qua nhìn xem. Mẫu đan tiên tử giật mình, mắt nhìn Đại Hắc Nghiêu, lắc đầu nói, bỏ cả tộc phụ cận cũng có cái chiến trường, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Nếu là ngươi có thể mang theo chúng ta đi vào trở ra, ta mới có thể cân nhắc, dẫn ngươi đi tổ tinh phụ cận chiến trường. Tốt, một lời đã định, Hà Phàm không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ăn dao long thịt, uống vào bách hoa tửu, thân thể bỗng nhiên chấn động, đạo văn lấp lánh, dung nhập thể nội, chủ thần thân thể cấp thứ tư. Ăn xong dao long thịt, Hà Phàm rửa sạch nồi bát bầu bồn, đứng lên nói, đi thôi, mang các ngươi nhấm nháp bọ cạp tộc mỹ thực. Hầu tử học tập lấy một chút, thần mang ngươi bay. Hầu tử trợn trắng mắt, đây là dự định dẫn bọn hắn đi ăn bọ cạp tộc. Cái gì bọ cạp tộc mỹ thực, còn không phải dùng bọ cạp tộc làm. Lặp lại lần nữa, không muốn diệt tộc, mẫu đan tiên tử lần nữa bàn giao nói, sợ cái gì, Hà Phàm khinh thường nói, ngươi như thật không vì người tộc suy nghĩ, vậy ta cái gì cũng sẽ không nói. Mẫu đan tiên tử thanh lãnh mà nói, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi đều đã làm gì, đi đến cái nào diệt đến đâu, hiện tại đỉnh tiêm đại tộc còn không có làm sao chú ý ngươi, chỉ khi nào thân phận của ngươi bại lộ, không ngừng diệt tộc, đỉnh tiêm đại tộc đều sẽ khủng hoảng, cuối cùng cùng công chi. Được rồi, bản thần cho ngươi mặt mũi này. Hà Phàm nghĩ cũng phải, mình bây giờ thực lực vẫn là không thể muốn làm gì thì làm, lấy thực lực của mình, có thể đem đại tộc diệt mấy lần, đỉnh cấp đại tộc diệt mấy cái cũng không thành vấn đề, nhưng này dạng vạn tộc thật đúng là hội khủng hoảng. À nam nhân, mẫu đan tiên tử cười cười, cưỡi đại hắc nhưu đi ở phía trước. À nữ nhân, Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, mang theo bọn hắn tiến về bọ cạp tộc. Bọ cạp tộc chỗ, khoảng cách cũng không xa, chỉ dùng 3 ngày đã đến. Hà Phàm đem bọn hắn giấu ở đạo văn bên trong, nhanh chóng tiến về vạn giới. Thông đạo trước đó, mấy cái bọ cạp cung kính đối vài đầu gấu đen nói gì đó. Gấu đen chui vào không gian thông đạo, Hà Phàm thừa cơ đuổi theo, thuận tiện ra tốc, bám vào gấu đen trên thân, vài đầu gấu đen lời nói, để bọn hắn chấn kinh, đồng thời nhìn về phía mẫu đan tiên tử. Hoa tổ năm đó lưu lại qua đồ vật, ngay tại hoa tộc, chương 610, nó tựa như là bọ cạp tộc tộc trưởng, lần này kêu lên bọ cạp tộc, lại liên hợp giao long tộc, tiến đến hoa tộc nhìn xem, không biết lão tổ dò xét có đúng hay không xác thực, nếu là không chính xác, liền muốn đắc tội bách hoa lão tổ. Lão tổ loại bỏ nhiều như vậy chiến trường, chỉ còn lại hoa tộc phụ cận chiến trường không có đi, hoa tộc tổ tinh phụ cận chiến trường, nghe đồn đạo tôn mới có thể toàn thân trở ra, hoa tổ vật lưu lại 80% ở nơi đó. Vài đầu gấu đen trò chuyện với nhau, cũng không biết có người có thể tại không gian thông đạo đuổi kịp bọn hắn, đồng thời theo sát lấy, nghe lén bọn hắn nói chuyện, hoa tổ vật lưu lại. Hà Phàm nhìn về phía mẫu đan tiên tử, ta không biết, mẫu đan tiên tử mờ mịt nói, hoa tộc yêu thích hòa bình, không phải là đang tiêu hóa hoa tổ còn sót lại. A Bạch Linh Nhi thầm nói, ngươi nói bậy, hoa tộc năm đó cùng thiên đình quan hệ muốn tốt, mặc dù về sau bảo trì trung lập, nhưng không có nghĩa là chúng ta hội đánh cắp truyền thừa. Mẫu đan tiên tử cả giận, nếu thật là đánh cắp, hoa tộc khẳng định xếp hạng cao hơn. Đừng nói trước, Hà Phàm trầm ngâm dưới, chặn đường vài đầu gấu đen, trực tiếp mê hoặc thần hồn, dò hỏi, hoa tộc phụ cận chiến trường, có dấu cái gì? Hoa tổ lưu lại cái gì, không biết, chỉ biết là hoa tổ còn sót lại, cùng thần viên tộc có quan hệ. Vài đầu gấu đen trả lời, cùng thần viên tộc có quan hệ. Tôn Vô Thánh nhíu mày, các ngươi là thế nào biết đến? Giao Long lão tổ liên hệ gấu đen tộc, Giao Long lão tổ tại Giao Long bí cảnh, tìm được tiên tổ một tia còn sót lại, biết được lúc trước tinh không một trận chiến, tiên tổ chiến bại bỏ mình, hoa tổ đánh rách ra một ngôi sao, đem thứ gì ẩn giấu đi vào. Về sau thần viên lão tổ tề thiên cũng tiến về cái ngôi sao kia, về sau cũng không biết. Gấu đen trả lời, hoa tổ chôn đồ vật, tề thiên tại về sau cũng đi qua. Không đúng, lúc trước tinh không một trận chiến, tề thiên lão tổ đã mất tích, làm sao có thể lại xuất hiện? Tôn Vô Thánh cho mày nói, chẳng lẽ lại, lão tổ năm đó không có mất tích, là tại tinh không chi chiến bên trong vẫn lạc? Hà Phàm trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, lúc trước thiên đình cùng vạn tộc tiên tổ tuần sát chư thiên vạn giới, đột nhiên liền xảy ra chuyện, tất cả lão tổ không biết tung tích, về sau là vạn tộc vây công thiên đình, sau đó mới là tinh không đại chiến. Chẳng lẽ lại những cái kia mất tích chư thần có không chết, cuối cùng chết tại tinh không đại chiến? Lão tổ nếu là khi đó vẫn còn, hẳn là về thần viên tộc, chí ít lưu lại truyền thừa mới đúng. Tôn Vô Thánh sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra, Hoa tộc tổ tinh phụ cận chiến trường, nhất định phải tới một chuyến. Hà Phàm thản nhiên nói, Hoa cô nương, lần này ngươi sẽ không lại ngăn cản bản thần đi. Đây là của ta cầu hoa tổ chôn đồ vật, là ta, đó cũng là địa cầu, làm sao lại là của ngươi? Mẫu Đan tiên tử trợn trắng mắt, nói, bản thân phụ trách mang về địa cầu. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ân, có thể ăn, thuận tiện ăn, cho bọn hắn mang cái tưởng niệm. Gấu đen tộc lão tổ chẳng lẽ lại là một vị đạo tôn, dám đi hoa tộc tổ tinh chiến trường? Giao Long lão tổ đâu? Hà Phàm lại hỏi, vấn đề này rất mấu chốt. Lấy thực lực của mình, cùng một vị sơ kỳ đạo tôn đối đầu không có vấn đề. Mạnh hơn liền muốn chạy trốn, lão tổ chính là đạo nguyên đỉnh phong tiến hóa giả. Lần này cũng là nghĩ tìm kiếm cơ duyên, thành tựu cấp 7 đạo tôn. Vài đầu gấu đen trả lời, kia bản thần an tâm. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói, Giao Long tộc đây này, ngươi biết không, Giao Long lão tổ, giống nhau là đạo nguyên đỉnh phong. Lần này tam tộc liên hợp, lấy Giao Long tộc làm chủ, cùng lấy cơ duyên, gấu đen nói. Hà Phàm thu hồi lực lượng, gia tốc tiến về bọ cạp tộc. Vài đầu gấu đen mê mang dưới, tiếp tục đi đường. Tam tộc liên hợp A để bản thân nói, tiên hạ thủ vi cường, diệt bọn hắn tốt. Hà Phàm nuốt nước bọt nói, chủ thần, ngươi vẫn là vì nhân tộc cân nhắc đi. Tôn Vô Thánh trầm giọng nói, trước đó cũng đã nói, diệt bọn hắn dễ dàng, nhưng sẽ khiến càng nhiều tộc đàn vây công, kỳ thật, còn có loại biện pháp. Hà Phàm xem xét mắt Mẫu Đan tiên tử, thấp giọng nói, nếu không, bản thần diệt các ngươi hoa tộc đam hạ đến, dạng này cùng nhân tộc liền không quan hệ rồi. Không được, bọn hắn muốn đi chiến trường muốn chết, vậy liền để bọn hắn đi. Mẫu Đan tiên tử lắc đầu nói, hoa tộc chủ trương hòa bình, sẽ không khai chiến, lúc trước đối mặt thiên đình, Phật môn, cũng dám phản, chỉ là một cái hoa tộc, đây tính toán là cái gì? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vì sao không nghe bản thần ý kiến, tiên hạ thủ vi cường, mới là vương đạo. Mẫu Đan tiên tử vẫn như cụ lắc đầu, muốn đi chiến trường, đến lúc đó ta hội xin chỉ thị lão tổ, ngươi muốn đi cũng được, chết sống cùng ta hoa tộc không quan hệ. Tốt a, Hà Phàm thất vọng, Mẫu Đan tiên tử thế mà không mắc mưu, cái này nổi nếu là dưới lưng, tuyệt đối có thể để cho hoa tộc danh chấn chư thiên, đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức, nếu không thần viên tộc, Ngưu Ma tộc đến đam hạ. Hà Phàm lại nhìn về phía Đại Hắc Ngưu cùng hầu tử, chủ thần, vậy cũng phải chúng ta tộc đàn có thực lực này a. Một khỉ, một châu đủ mắt trợn trắng, bọn hắn một cái phong tỏa tổ tinh kéo dài hơi tàn tộc đàn, một cái đại tộc, làm sao có thể diệt đi hai cái đỉnh tiêm đại tộc, một cái xếp hạng tại Ngưu Ma phía trên đỉnh tiêm tộc đàn, cho các ngươi danh chấn chư thiên cơ hội, cũng không biết bắt lấy. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi có thể hay không đừng lão nghĩ đến diệt tộc. Mẫu Đan tiên tử thở dài, hắn cảm giác Hà Phàm sát tâm quá nặng đi, trong lòng lại quái Đại Hắc Ngưu, tìm một cơ hội, lại cùng hắn đánh đàn, nói lời này trước đó, hỏi trước một chút bọn hắn, có phải hay không nghĩ đến diệt nhân tộc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì chỉ có thể bọn hắn vây công thiên đình, cắt tộc ta truyền thừa, diệt tộc ta bầy, bản thần liền không thể diệt bọn hắn. Mẫu Đan tiên tử há to miệng, nhất thời không nói gì. Bọ cạp tộc tổ tinh đến, một cái thế giới âm u vô số to lớn bọ cạp khắp nơi lắc lư. Hà Phàm trực tiếp bắt lấy mấy cái, bắt đầu xuyên, một bên đồ nướng vừa nói, bọ cạp tộc mộ tổ ở đâu? Tại cấm địa, phương Tây Thần Sơn bên trên, có cấm chế bao phủ, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến nhập. Bọ cạp trả lời, đến, các ngươi một người phân một cái, còn lại về bản thần. Hà Phàm nướng chín bọ cạp, phân cho bọn hắn. Hoa cô nương, ngươi nếu không ăn, bản thần có thể không chia cho ngươi. Ai nói ta không ăn? Mẫu Đan tiên tử hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận một con nướng bọ cạp, bản thần thế nào cảm giác? Ngươi chính là chỉ muốn chiếm tiện nghi, không muốn gánh trách nhiệm đâu. Hà Phàm nhìn xem Mẫu Đan tiên tử, hoa này cô nương quá tặc. Nghĩ đến hoa đào, ăn Giao Long, hiện tại ngay cả bọ cạp đều không buông tha. Ngươi mẹ nó nói với ta ngươi yêu thích hòa bình, ta chỉ là lấy chút phân bón hoa. Mẫu Đan tiên tử sắc mặt hơi đỏ lên, nhận lấy bọ cạp không ăn, giữ lại cho những cái kia chưa khai linh trí, gia tốc các nàng trưởng thành. diệt tộc đi. Hà Phàm lần nữa nói, mẫu đan tiên tử, ta liền muốn đi theo hỗn điểm phân bón hoa, ngươi động một chút lại muốn diệt tộc, đổi ai đến, ai trong lòng không hoảng hốt. Hà Phàm mang theo bọn hắn chạy tới bí cảnh, hầu tử ăn bọ cạp, giòn, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này bọ cạp hương vị tốt như vậy, sớm biết trước kia đánh chết ăn hết, cũng không nhìn một chút là ai làm đồ ăn. Hà Phàm ngạo nghễ nói, thuận tay lại bắt một chút bọ cạp, chủ thần chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, thần sơn bên trên, Hà Phàm bí pháp chi nhãn nhìn trộm đạo văn, lại thêm thiên thư chi linh ở một bên phân tích, bất quá một lát, liền biết rõ bọ cạp tập đạo văn, trực tiếp chui vào, ua lại có ngoài ý muốn thu hoạch, cái này tà tử đủ mập, nó tựa như là bọ cạp tập tộc trưởng. Mẫu đan tiên tử sắc mặt khó coi mà nhìn xem sâu nướng bên trên, con kia to lớn tà tử, cái này mẹ nó nếu là truyền đi, hoa tộc thanh danh sẽ phá hủy, nào có tiếng người ta mộ tổ nướng người ta tộc trưởng. Chương 611, cái này cùng diệt tộc có gì khác biệt, cái này tà tử, bản thần nướng chín đặt vào, liền không chia cho các ngươi. Hà Phàm nhận lấy bọ cạp, đạo chủ hậu kỳ, ghen số liệu, hiện tại mình muốn thành thiên nhân cấp 6, còn thiếu rất nhiều ghen số liệu, liền không phân, mấy người cũng không có ý định ăn bọ cạp tộc tộc trưởng, gia hỏa này đơn giản, thật sự là cái gì cũng dám ăn, ngươi đem người ta tộc trưởng đều ăn, bọ cạp tộc chẳng phải là muốn đại loạn, đào mộ, đào mộ. Hà Phàm thuận tay lại nướng một chút bọ cạp, phân cho đám người, mình cầm mấy cái ăn, đồng thời vỗ vỗ Bạch Linh Nhi, ăn về ăn, đừng quên chuyên ngành của ngươi, đại nhân yên tâm, chúng ta tiến vào mộ phần về sau, chỉ cần không phải quá cao cấp, Linh Nhi tuyệt đối có thể tìm tới, Bạch Linh Nhi nói. Hà Phàm gật gật đầu, nhìn một ngôi mộ, trực tiếp đem cấm chế phá hủy, mộ phần lột, nếu là tìm không thấy đồ tốt, coi như đào mộ phần chút giận, có chút chậm. Hà Phàm bàn tay tiếp xúc đến mộ phần cấm chế, tại mẫu đơn bọn người trong mắt, mộ phần cấm chế cái này cùng phần mộ nhanh chóng biến mất, bị Hà Phàm thu nạp, lộ ra phần bên trong hết thảy. Hà Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, lần này là chuyên nghiệp đào mộ kỹ thuật, ngươi chỉ là cái đầu bếp. Hầu tử khóe miệng quất thẳng tới, khỉ nhỏ, ngươi phải hiểu được, sẽ không đào mộ phần tiến hóa giả, không phải một vị tốt đầu bếp. Chủ thần là vạn năng, chủ đạo bao hàm vạn pháp. Hà Phàm dạy dỗ, ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước kia làm đều là chuyện gì. Tế thiên hậu duệ, liền mẹ nó trộm mấy cái quả đào, ném không ném khỉ mặt. Muốn làm, liền phải làm lớn, tỉ như đào mộ tổ. Hầu tử sắc mặt ngây ngốc nói, đúng, tề thiên còn dám trộm thái thượng kim đan, ngươi vì sao không dám đào mộ tổ, hoa tộc là hòa bình chủng tộc, đào một chút hẳn là không chết được, ngươi có thể luyện tập một chút. Hà Phàm đề nghị, chủ thần, mẫu đan tiên tử mặt đều tái rồi, ngươi muốn dạy hắn đào mộ tổ ta không có ý kiến, nhưng tại sao là bắt ta hoa tộc mộ tổ luyện tập. Hầu tử không có nhìn mẫu đơn, mà là đem ánh mắt rời về phía đại hắc nghiêu, nếu không, huynh đệ ngươi hy sinh một chút. Đại hắc nghiêu, cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta đều không nói chuyện a. Đến, dạy các ngươi đào mộ tổ chính xác phương thức, nhất định phải cẩn thận quan sát đạo văn. Hà Phàm để Bạch Linh Nhi tầm bảo, mang theo bọn hắn đi hướng một bên phần mộ, một bên giảng giải một bên tiêu hóa. Mộ phần gỡ ra, bên trong nằm một con đen nhánh không đầu bọ cạp, những này trên cơ bản đều là thiên nhân cấp, thân thể bất hủ, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng còn lại không ít. Hà Phàm cũng không chê, nướng chín liền ăn. Mẫu đan tiên tử yên lặng đi theo thu mấy cỗ bọ cạp thi thể, dự định lấy về đương phân bón hoa, nhưng thi thể này năng lượng ẩn chứa rất tinh khiết, tuyệt đối là đỉnh cấp phân bón hoa. Bạch Linh Nhi đi theo Hà Phàm, từng cái phân mộ xem xét, chờ Hà Phàm lấy bọ cạp thi thể, nàng phụ trách tìm kiếm còn lại phần mộ, có hay không bảo vật còn sót lại. Đào mộ lấy bọ cạp, Hà Phàm từng cái mộ phần đi tới, cuối cùng trực tiếp mở ra phạm vi lớn đào mộ, những đạo văn này, cấm chế đều không khác mấy, biết rõ, trực tiếp tiêu hóa hết. Mẫu đan tiên tử theo ở phía sau, cầm một bộ, lại cầm một bộ, ra tay tặc nhanh. Đại hắc nghiêu cùng hầu tử đều theo không kịp, mộ tổ không gian rất lớn, nơi này chừng mấy ngàn tòa mộ phần, nhưng là lại lớn, cũng chịu không được Hà Phàm đào, rất mau đem phần mộ đào sạch sẽ. Ngươi làm gì? Một đạo u lãnh thanh âm vang lên, ai đang nói chuyện? Mẫu đan tiên tử trong lòng giật mình, thanh âm này không giống như là Hà Phàm, cũng không phải hầu tử bọn hắn. Cái này mộ tổ ngoại trừ bọn hắn, chỉ còn lại bọ cạp thi thể. Ngươi đang đào tộc ta mộ tổ, thanh âm u lãnh làm rõ ràng tình trạng. Nhiều một tia âm lãnh, một tia ô quang nhanh chóng đâm về mẫu đan tiên tử. Hoa tộc, ngươi đi chết đi, phanh. Mẫu đan tiên tử rốt cục thấy rõ, đây là trên tay bắt bọ cạp đang nói chuyện, liền tranh thủ tà tử cho mất đi. Đạo văn lấp lánh, ngăn cản cái kia đạo ô quang. Phốc phốc, bọ cạp nén giận một kích, mẫu đan tiên tử đạo văn run lên, trực tiếp tán loạn ô quang đâm vào ngực, đỏ thắm huyết thủy trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo. Mẫu đan tiên tử, đại hắc nhiêu cùng hầu tử biến sắc, liền vội vàng nghênh đón. Hà Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn xem đả thương người bọ cạp, trực tiếp tóm lấy, ngươi không chết, sâu kiến, ăn bản tọa một cái gai độc. Bọ cạp nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi trực tiếp đâm về Hà Phàm, leng keng, đuôi bọ cạp trực tiếp tại Hà Phàm trước người dừng lại, hộ thể lồng khí lập lánh, Hà Phàm thần lực chú, ý ngươi là chuyện gì xảy ra, sống làm sao bị chôn ở mộ tổ, ta là bọ cạp tộc đời trước tộc trưởng, đạt được lão tổ truyền thừa, giả chết ở chỗ này tu luyện, bọ cạp trả lời, lại là tộc trưởng, các ngươi bọ cạp tộc tộc trưởng thật nhiệt tình hiếu khách. Hà Phàm cảm thán một tiếng, lại hỏi, bọ cạp tộc có cái gì tốt đồ vật, hết thảy giao ra, ngươi là thế nào giấu giếm được bản thân dò xét, Phật môn ẩn tàng khí tức chi pháp, lão tổ trong truyền thừa, bọ cạp nói, bọ cạp tộc có cái gì đặc sản, chính là bọ cạp tộc đặc hữu, thần thoại thời đại có hay không cầm tới cái gì tốt thần dược hạt giống, tỉ như bàn đào cây, Hà Phàm tiếp tục hỏi, đại nhân, ngươi mau đến xem nhìn. Mẫu đan tiên tử trúng độc, hầu tử vội vàng kêu lên, đồng thời gắt gao ngăn chặn đại hắc nghiêu, tới, ngươi lôi kéo đại hắc nghiêu làm gì, Hà Phàm nhíu nhíu mày, đi tới, cái này châu chết nói muốn đem độc tố hút ra tới, hầu tử vội la lên, cái này đại hắc nghiêu thật sự là không muốn sống nữa, kia bọ cạp là đời trước, tộc trưởng, chính là đạo chủ cấp tiến hóa giả, mạnh hơn ngươi mẫu đơn cũng đỡ không nổi. Ngươi cái châu chết không phải là tìm chết sao, có tiền đồ, biết ngăn đòn hắn, để bản thân hút, hầu tử, bản thân quyết định về sau chiều cố thật tốt ngươi. Hà Phàm mắt nhìn mẫu đan tiên tử, tổn thương tại chỗ ngực, nơi tốt, tốt thương thế, hầu tử, vì cái gì ngươi cùng cái này châu chết một cái nước tiểu tính, ngươi nói thế nào cũng là một vị cường đại thần minh, đạo nguyên cấp đều giết qua, thế mà như, thề ác tha, mẫu đơn đã hôn mê. Nếu không không phải tức chết không thể, hai cái này đều là hôn chướng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, mẫu đơn niên kỷ quá lớn, vẫn là bình thường giải độc tốt, không thể ủy khuất mình, một sợi quang mang đánh ra, không có vào mẫu đan tiên tử thể nội, đem độc tố luyện hóa, hóa thành tinh thuần lực lượng đền bù tự thân chủ thần thân thể, độc này không làm gì được hắn, cứu xong sau. Hà Phàm tiếp tục ép hỏi bọ cạp tộc đặc sản cùng tiến hóa pháp, từ Phật môn trộm ra, khẳng định là đồ tốt, Đại Nhật Như Lai chân kinh 67 thiên nội dung, cái này bọ cạp không có cơ sở, ẩn giấu nhiều năm, không có sở đến khiếu môn, đi thôi, bọ cạp tộc còn có hai vị đạo chủ lão tổ, một vị đạo chủ hậu kỳ, một vị đạo chủ đỉnh phong, Hà Phàm suy tư nói, chúng ta đi ăn hết, chủ thần, đều ăn người ta tộc trưởng, lại ăn rơi một cái lão tổ, cái này cùng diệt tộc có gì khác biệt, hầu tử nhịn không được nói. Mẫu đan tiên tử đối ngươi được chứ, Hà Phàm nhìn xem hầu tử, hỏi, được, hầu tử gật gật đầu, không có phủ nhận, nàng bị bọ cạp tộc đả thương, chúng ta hẳn là vì nàng báo thù, chỉ là ăn một con hậu kỳ, đã ăn xong, lại đi phụ cận tinh không chiến trường đi dạo dưới, không được bao lâu, Hà Phàm vung tay lên, mang theo bọn hắn tiến đến tìm bọ cạp tộc lão tổ, hai vị lão tổ bế quan chi địa. Đã hỏi rõ ràng, đạo chủ cấp tiến hóa giả, đối với Hà Phàm tới nói, đã không chịu nổi một kích, lần này ăn đỉnh phong, mấy tên, lần nữa chuyển di mục tiêu, tiến về bọ cạp tộc. Lão tổ bế quan chi địa, chương 612, tề thiên thân thể tàn phế, tinh không chiến trường, khoảng cách bọ cạp tộc tổ tinh không xa, Hà Phàm bắt bọ cạp tộc đạo chủ đỉnh phong lão tổ, gen số liệu 11, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến về tinh không chiến trường. Tạo hóa chi lực, Phật môn chi lực, tốn hao 2 ngày thời gian, Hà Phàm đi vào tinh không trên chiến trường, cảm thụ được lưu lại lực lượng, nhíu mày, dùng vận mệnh của ngươi cùng Phật môn lực lượng thử một chút, nhìn nơi đây phải chăng có. Lưu Hoa Tổ cùng Phật môn thần niệm, thiên thư chi linh tại thể nội nói. Hà Phàm khẽ gật đầu, thể nội hiện lên tạo hóa lực lượng, chiến trường bình tĩnh, không phản ứng chút nào, đổi Phật môn lực lượng, vẫn không có phản ứng. Nhìn xung quanh đi, thiên thư chi linh có chút thất vọng nói, hắc ám cổ chiến trường, lưu lại chư thần chi lực, đứt gãy giáp trụ, tàn phá thần khí. Hà Phàm đặt mình vào cổ chiến trường, cũng không cảm nhận được cái gì không trọn vẹn thần hồn, bốn phía phát hiện một chút dấu chân, hẳn là có người đã sớm tới qua. Dù sao gấu đen tộc đang điều tra cổ chiến trường, nơi đây mặc dù không có gì tốt đồ vật, nhưng còn sót lại Hoa Tổ cùng Phật môn chi lực, ngươi nếu có thể hấp thu, chủ thần thân thể hẳn là có thể đi vào thiên nhân cấp 4 trung kỳ. Thiên thư chi linh nói, kia bản thần liền hấp thu hết. Hà Phàm khoanh chân ngồi xuống, một cỗ bàng bạc hấp lực truyền ra, đạo văn phun trào, quét sạch cổ chiến trường, chủ thần thân thể bước vào cấp 4, đạo. Cùng thiên nhân về sau, đạo văn cũng ẩn chứa kinh khủng tiêu hóa năng lực, chỉ là không bằng thân thể tới mạnh. Hoa Tổ chi lực, Phật môn chi lực vọt tới, đứt gãy thần khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán, đạo văn trong không gian, hầu tử mấy vị tiên hóa giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, cổ chiến trường đang nhanh chóng biến mất, vẫn là đừng để hắn đi Hoa Tộc tổ tinh. Tỉnh táo lại, mẫu đan tiên tử lẩm bẩm nói, vạn nhất đem Hoa Tộc tổ tinh ăn, ta Hoa Tộc ở đây, đại hắc nghiêu. Móng châu tử che lấy đầu, chính mình có phải hay không không nên mang Hà Phàm đến Hoa Tộc nhìn cô nương, theo cổ chiến trường luyện hóa, Hà Phàm thần thể đạo văn càng phát ra cô đọng, cường đại, tiêu hóa năng lực cũng càng thêm mạnh, một sợi khí tức khủng bố đang nổi lên, tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú, to lớn cổ chiến trường tại biến mất. Hà Phàm khí tức một chút xíu tăng cường, đại hắc như bọn người kiên nhẫn chờ lấy, không có việc gì liền ăn chút bọ cạp, luyện hóa một phen, tăng lên chính mình, thời gian cực nhanh, chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Hà Phàm thân thể run rẩy, chủ thần thân thể bước vào thiên nhân cấp 4 trung kỳ, đinh đương, bỗng nhiên, một đạo thanh thủy tiếng vang truyền ra, đánh thức Hà Phàm, hai con ngươi mở ra. Thần quang lấp lánh, tinh không bên trong, một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, tản ra ngũ thải quang mang, lơ lửng tại Hà Phàm trước người. Đây là nữ hoa thạch, Hà Phàm cầm ngũ thải thạch đầu, nhìn không thấy mảy may. Ghen số liệu, năng lượng hao hết ngũ thải thạch, không phải nữ hoa thạch. Thiên thư chi linh đạo, khối đá này, không đúng, để cho ta nhìn xem. Hà Phàm thu nhập trong tay áo, thiên thư chi linh tàng tại trong tay áo nghiên cứu. Một lát sau, buông ra thạch đầu, cái này thạch đầu giữ lại, hoặc là ném cho Tôn Vô Thánh đi, cái này thạch đầu để làm gì, Hà Phàm hiếu kỳ nói, tề thiên thân thể tàn phế, thiên thư chi linh buồn bã nói ở trong đó, có tề thiên đạo văn, ta mặc dù nhớ kỹ không rõ lắm, nhưng, còn có thể nhận ra, bên trong năng lượng hao hết, Hà Phàm tiếc rẻ đạo, nếu không mình ăn hết, hẳn là có thể càng mạnh một chút. Đúng vậy a, không biết năm đó đại chiến thảm liệt đến trình độ nào, tề thiên thế nhưng là thiên nhân cấp 8 tiên Phật, bất diệt thân thể, thế mà bị đánh nát. Thiên thư chi linh cảm thở dài, cái này thạch đầu ném cho thần viên, để chính bọn hắn tìm hiểu đạo văn đi, người giữ lại không có tác dụng gì. Vậy liền nhìn xem, Tôn Vô Thánh có hay không tư cách kế. Thừa, bình thường thần viên, thần cũng sẽ không cho, Hà Phàm thản nhiên nói, nếu là thần viên tộc không được, hắn sẽ cho nhân tộc có là tề thiên tiến hóa giả, tôn nguyên chính là một vị, cổ chiến trường triệt để không có. Hà Phàm nhận lấy ngũ thải thạch, hóa thành thần quang, tiến về bọ cạp tộc hiện tại đã lộn xộn, tộc trưởng không có coi như xong, lão tổ cũng mất một tôn, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cuối cùng tìm tới mộ tổ, kết quả mộ tổ đều bị lột, bên trong, tiên tổ thi thể, một bộ cũng mất, mộ tổ bị người bới, bọ cạp tộc trực tiếp liền nổ, mộ tổ bị đào, tộc trưởng cùng lão tổ không thấy, tộc nhân cũng thiếu một nhóm, đây quả thực là tai họa ngập đầu, mấu chốt nhất là, hoàn mẹ nó không biết ai làm, một điểm manh mối đều không có lưu lại. Hà Phàm lần này không có chuyển di mục tiêu, Hoa tộc là trung lập tộc đàn. Không oán không cừu cũng không nhắc lại, thần viên tộc nói thế nào cũng là đồng đội, mình lại hỗn đản, cũng không có khả năng hố. Thần viên tộc loạn thành bộ dáng này, Hà Phàm lẩm bẩm, một mặt đồng tình nói, thật đáng thương, hoàng không đều là ngươi làm. Mẫu đan tiên tử trợn trắng mắt, mình có mặt đồng tình bọ cạp tộc, cùng nhau làm. Hà Phàm lườm nàng một chút, nói, thần nhất có đồng tình tâm, như vậy vội vã tìm tộc trưởng cùng lão tổ, thần thích đưa bọn hắn cả nhà đoàn viên, đừng động thủ. Mẫu đan tiên tử sắp khóc, ngươi có thể hay không đừng thời khắc nghi đến diệt người ta toàn tộc. Hà Phàm có chút thất vọng, xem ra chính mình tạm thời không thể giúp bọ cạp tộc đoàn viên, chỉ có thể lần sau, bất quá, không thể toàn bộ đoàn viên, bộ phận đoàn viên vẫn là có thể. Hà Phàm quả quyết bắt một đống lớn bọ cạp, nướng bọ cạp mùi vị không tệ, thử lại lần nữa dầu chiên bọ cạp, nghe nói rất mỹ vị. Từ không gian thông đạo rời đi, thuận tiện kiểm kê mình thu hoạch, mộ tổ thu hoạch 4 cỗ đạo chủ thi thể, gen số liệu đều là 04, đời trước tộc trưởng 11, tộc trưởng đương nhiệm 1, thu hoạch vẫn được. Chúng ta không sai biệt lắm, về hoa tộc đi. Mẫu đơn nói, giao long tộc bí cảnh còn chưa có đi đâu, ngẫm lại giao ma vương thân thể hóa thành bí cảnh, ngươi không tâm động. Hà Phàm lắc đầu nói, bây giờ đi về làm gì, những cái kia gấu đen lại không có ý định hiện tại đi cổ chiến trường, đến lúc đó để bọn hắn đi dò thám đường cũng tốt, để tránh mình lật xe. Hoa tộc phụ cận cổ chiến trường, đạo tôn mới có thể toàn thân trở ra. Hắn chiến lực không thua kém sơ kỳ đạo tôn, nhưng để phòng ngoài, y muốn nổi lên, có mấy cái dò đường cũng là chuyện tốt. Nếu không, mẫu đan tiên tử về trước đi. Hầu tử nói, nào có ngại mình phân bón hoa nhiều. Hà Phàm mắt nhìn mẫu đơn, còn tại xoắn suýt, muốn trở về, lại không nỡ phân bón hoa, cái này nhát gan dáng vẻ, hoàn toàn không xứng với vĩ đại chủ thần, tốt a lại đi một lần giao long tộc. Mẫu đơn cắn răng, vẫn là phân bón hoa chiếm cứ lý trí. Ta đây là vì tộc đàn, chúng ta cũng là vì tộc đàn. Hà Phàm thật sâu gật đầu, nói, hoa cô nương, ngươi lại. Để ta hoa cô nương, ta liền. Ngươi liền làm gì? Hà Phàm nhíu mày, ta có thể đem ngươi làm gì? Mẫu đan tiên tử ủy khuất địa đạo, không thể trêu vào ngươi, đánh không lại ngươi, tùy ngươi, đi thôi, tính toán thời gian. Chờ chúng ta đến giao long tộc, chắc hẳn bí cảnh cũng kém không nhiều nhanh mở. Hà Phàm suy tư nói, đến lúc đó lại ăn mấy đầu giao long, vừa ăn vừa chờ, ngươi lại muốn ăn giao long tộc lão tổ, tộc trưởng. Mẫu đan tiên tử run giọng nói, ngươi đi hoa tộc, có thể hay không đem hoa, tộc lão tổ cũng ăn. Thần lá lo lắng giao long thái tử ở phía dưới vô thân vô cố, tìm không thấy thông hướng luân hồi con đường, thần làm mấy cái lão gia hỏa xuống dưới, dẫn hắn một thanh. Hà Phàm trầm giọng nói, bản thần quả nhiên là người tốt, sợ hắn cô đơn, tốt, không hổ là ta nhìn chúng thần, ăn người ta lão tổ, lại còn nói như thế có đạo lý. Thiên thư chi linh một mặt thỏa mãn gật gật đầu, hắn thích vô cùng Hà Phàm. Chương 613, tại khắc nhà ngươi tiên tổ đầu óc, giao long tập tổ, tinh, núi non sông ngòi, hàn băng, núi lửa. Cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới, nơi này ngoại trừ giao long bên ngoài, còn có một số man thú, giao long tộc nuôi dưỡng đồ ăn. Hà Phàm bọn người đến, giao long tộc ngay tại chủ bị bí cảnh sự tình. Một chút tuổi trẻ giao long chính đang thương nghị, đi giao long bí cảnh, như thế nào hành động, cũng có giao long đàm luận thái tử không thấy sự tình. Còn có chính là nhỏ bàn đào cây, nhỏ bàn đào cây giao long tộc không chỉ một gốc, nghe nói. Tổ địa, giao long bí cảnh cũng còn có, tổn thất một gốc nhỏ bàn đào cây giao long tộc không quan tâm, quan tâm là thái tử chạy đi đâu rồi. Hà Phàm ẩn thân trong lòng đất, lật nướng mấy đầu giao long, trong nồi dầu chiên bọ cạp, giao long tộc có hay không nhân sâm quả thụ, Hà Phàm rất quan tâm cái này, nhỏ bàn đào đều có, không biết có hay không nhỏ nhân sâm quả cái gì, không có, giao long trả lời, vậy trừ nhỏ bàn đào. Còn có cái gì? Hà Phàm nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, chỉ có một ít thần dược. Giao long trả lời, mộ tổ ở đâu? Tại biển sâu đáy biển, có hai vị đạo chủ trưởng lão trông coi. Giao long cung kính nói, một bên lật nướng giao long, một bên hỏi thăm. Chờ Hà Phàm hỏi xong, giao long cũng kém không nhiều quen. Mẫu đan tiên tử đã thành thói quen Hà Phàm kinh khủng, giờ phút này hoàn đưa tay đụng một cái giao long. Nhìn xem hoa của mình mập quen không có quen, thuận tiện cắn một cái bọ cạp, dầu chiên bọ cạp, ăn xốp giòn, chỉ tiếc bọn hắn tiêu hóa năng lực, luyện hóa, tốc độ, còn kém rất rất xa Hà Phàm, suy nghĩ nhiều ăn đều ăn không vô, tốt no bụng. Không bao lâu, mẫu đan tiên tử rất không có hình tượng án lấy bụng dưới, tựa ở đại hắc ngưu trên thân, một mặt hài lòng, ta cũng chống, hầu tử cái bụng tăng tròn vò, giúp ta luyện hóa một chút. Bạch Linh Nhi ghé vào trâu trên lưng, đứng lên đều phí sức. Hà Phàm một mặt hâm mộ nhìn xem bốn người, thật hâm mộ các ngươi, biết ăn no là cái gì cảm giác. Chủ thần, chúng ta cứ như vậy chờ lấy bí cảnh mở ra, đại hắc ngưu hỏi. Ừm, Hà Phàm gật gật đầu, nói, chờ đi bí cảnh, chúng ta bắt nhiều ít ăn bao nhiêu, thuận tiện lưu vài đầu sống, về sau ăn tươi mới, đừng bắt nhiều lắm. Như thế Giao Long tộc rất nhanh liền phát hiện, mẫu đan tiên tử nói, sợ cái gì, lại không biết là chúng ta làm. Hầu tử xỉa răng nói, đúng đấy, hoa cô nương, ngươi chính là lá gan quá nhỏ, có bản thần tại, sợ cái bóng. A Hà Phàm một mặt cao ngạo, Giao Long tộc, không có một cái có thể đánh. Mẫu đan tiên tử lườm hắn một cái, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tiêu thực. Hà Phàm tiếp tục ăn đồ vật, ăn xong liền lên đi bắt Giao Long. Cái đồ chơi này Giao Long tổ tinh khắp nơi đều là lớn nhất thổ đặc sản. Thời gian trôi qua, Hà Phàm mang theo bọn hắn vui chơi giải trí. Hắn phụ trách làm đồ ăn, mẫu đan tiên tử phụ trách cung cấp bách hoa tửu, không say lòng người cái chủng loại kia. Bí cảnh mở ra một ngày trước, ban đêm, nhỏ bàn đào chỗ, một đạo hắc ảnh hiện lên, Giao Long tộc 5 cây nhỏ bàn đào cây ngay, cả cây mang đào không có, 5 cây nhỏ bàn đào cây, mấy khỏa quả đào, phân tốt về sau, Hà Phàm chỉ lấy 3 viên quả đào, trong đó 2 viên hữu dụng, 1 viên vô dụng, còn lại toàn bộ cho bọn họ, nhân tiện, trông coi Giao Long cũng bắt, tồn tại đạo văn không gian, trở về sau lại ăn. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm bí thược lấp lánh, tản ra một tia hắc khí, đem hắn bao khỏa, biến mất tại Giao Long tộc tổ tinh. Giao Long bí cảnh, Giao Ma Vương thân thể biến thành, trải qua nhiều năm như vậy dò xét tình huống bên trong, Giao Long tộc đã sớm thăm dò rõ ràng, đến đây tham gia Giao Long không nhiều, chỉ có mấy chục con, đều là Giao Long tộc tinh nhuệ, cơ bản đều tại thiên nhân cấp 2 trở lên, mạnh nhất là một vị đạo chủ. Giống, Hà Phàm tiến vào bí cảnh, còn chưa lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến một tiếng gào thét, một đầu to lớn Giao Long nhìn xuống hắn, trong mắt mang theo mê hoặc, ngươi là ai, làm sao chưa thấy qua ngươi, hiện tại thấy qua. Hà Phàm nhận lấy đã ảm đạm bí thược, vừa nhấc trường, thần lực giống như xiềng xích, trực tiếp cuốn lấy Giao Long, Giao Long cấp tốc tiêu tán, rất không may, ngươi gặp thần. Hà Phàm phất tay thả ra đại hắc ngưu bọn hắn, nói, đi thôi, đi Giao Ma Vương đầu óc kia thủ bích đợi rồng, mấy ngày nay hỏi thăm. Hà Phàm biết được, Giao Long tộc lão tổ lúc trước đạt được còn sót lại, chính là tại Giao Ma Vương trong đầu đạt được, ngoại trừ kia còn sót lại, còn có không ít Giao Long ở nơi đó đạt được truyền thừa. Giao Ma Vương đầu óc hóa thành một mặt vách đá, là Giao Long tộc thánh địa, Phàm là tiến vào bí cảnh Giao Long, đều sẽ đi thánh địa, để cầu đạt được truyền thừa, liền xem như từng chiếm được cũng sẽ lại đi, bởi vì cái này truyền thừa, không phải một lần, hoàn toàn nhìn nhân phẩm, có thể được đến nhiều lần. Hà Phàm chỉ cần đi vách đá nơi đó, liền có thể chờ đến tất cả Giao Long, sau đó đem Giao Long tộc tinh nhuệ một nồi nấu, thuận tiện có thể đi nhìn xem, Giao Ma Vương đầu óc tốt không thể ăn, Giao Long. Bí cảnh tiếp tục nửa tháng, Hà Phàm suy nghĩ, chờ hắn xử lý tất cả Giao Long, có phải hay không đem toàn bộ bí cảnh ăn, đến lúc đó có thể nếm thử dưới, nếu là có thể ăn thì ăn rơi, nếu là ăn không xong coi như xong, hóa thành thần quang. Bất quá nửa giờ, Hà Phàm liền tới đến Giao Long tộc thánh địa, vách đá trước đó, nơi đây đã tụ tập mấy đầu Giao Long, giống, gào thét vang vọng, Giao Long nhóm cung kính thăm viếng vách đá, cầu lão tổ chiếu cố, ban cho tử tôn phúc nguyên, các ngươi dạng này cầu, nhà ngươi lão tổ nghe không được, không bằng bản thần đưa các ngươi xuống dưới ở trước mặt muốn. Hà Phàm chậm rãi bước ra, nhìn xem vài đầu Giao Long, đạo chủ cấp không tại, để hắn có chút thất vọng. Ngươi là ai? Giao Long ánh mắt đồng thời khóa chặt Hà Phàm, nhìn thấy đại hắc ngưu bọn hắn, mẫu đan tiên tử, chết hầu tử, châu chết, các ngươi làm sao trà trộn vào tới, ăn Giao Long thái tử, đoạt bí thược tiến đến. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, thái tử, đừng kêu hoán, tại cái này bí cảnh, các ngươi gọi rách cổ họng, cũng không người đến cứu các ngươi, ngoan ngoãn để bản thân ăn hết. Hà Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thần lực hạo đãng mà ra, bái cái gì tiên tổ, đến bái thần đi. Oanh, vài đầu giao long còn chưa tới kịp phản kháng, trực tiếp bị đè sấp xuống dưới, thần lực quan chu phía dưới, tất cả đều bị mê hoặc. Đem giao long thu nhập đạo văn không gian, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía vách đá. Đây chính là giao ma vương đầu óc, thiên thư, ngươi có thể nhìn ra a? Giao ma vương hẳn là bắt chước bản cổ đại thần, hóa giới, chỉ là hắn thực lực kém xa bản cổ, chỉ có thể hóa thành một cái bí cảnh, thiên thư chi linh đạo, bản thần nghĩ nuốt mất mảnh này bí cảnh, ngươi có chắc chắn hay không? Không có, giao ma vương lúc trước thực lực cũng là cực mạnh. Thiên nhân cấp 8, mặc dù đã bỏ mình, nhưng đạo văn vẫn còn. Giao long tộc bản này nhiều năm khẳng định quán chú lực lượng, duy trì đạo văn. Ngươi động một điểm có thể, nhưng nếu là kích phát đạo văn, kết quả rất có thể lưỡng bại câu thương. Thiên thư chi linh đạo, vậy trước tiên đem đầu óc dọn đi. Hà Phàm nhìn xem vách đá, ghen số liệu cộng 3. Đây chỉ là giao ma vương đầu óc, mà lại qua đã nhiều năm như vậy. Còn có số liệu này, cũng đủ để chứng minh, giao ma vương cường đại, đao khí bắn ra, cắt chém giao ma vương đầu óc, không thể không nói, vách đá này có chút cứng rắn, Hà Phàm đao khí, nhất thời cũng vô pháp nhanh chóng chặt đứt, chỉ có thể chậm rãi mài, mẫu đan tiên tử đã không lời có thể, nói, gia hỏa này cái gì cũng dám cầm, cái gì cũng dám muốn, ngay cả giao ma vương đầu óc đều không buông tha. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng gào thét, từng đầu giao long ngự không mà tới. Tại các nhà ngươi tiên tổ đầu óc, hầu tử trả lời một câu, rất thành khẩn. Giao long nhóm, ta mẹ nó là thật tâm muốn hỏi ngươi làm cái gì sao? Là nhớ ngươi dừng tay a, ngươi hoàn dừng a. Chương 614, vậy các ngươi biết cái gì? Nhanh xuống tới giúp một chút, nhà ngươi tiên tổ đầu óc có chút cứng rắn. Hà Phàm khô tay nói, muốn chết, giao long nhóm nổ. Ngươi mẹ nó trộm nhà ta tiên tổ đầu óc, hoàn để chúng ta hỗ trợ. Hắc khí ngập trời, từng đầu giao long trùng sát mà xuống. Chủ thần quá cảnh, Hà Phàm mở miệng yếu ớt. Phương viên 5.000 mét bên trong, tất cả đều chủ thần lĩnh vực. Vọt tới giao long thân thể dừng lại, lại không trước đó vẻ hung hãn. Ngược lại thôi động thần lực, bắt đầu hỗ trợ cắt chém giao ma vương đầu óc. Đại nhân, cái này thánh địa cứng rắn vô cùng, muốn cắt chém 10 phần phí sức. Ngài nghỉ ngơi, chúng ta cắt gọn gọi ngài, một đầu giao long cung kính nói, thật ngoan, chờ cắt xong, bản thần cái thứ nhất ăn ngươi. Hà Phàm hài lòng nói, đây là vinh hạnh của ta, đa tạ chủ thần ân điển. Giao long kích động nói, mẫu đan tiên tử, hầu tử một mặt hâm mộ, chủ thần, có thể hay không đem chiêu này dạy ta, thực lực ngươi quá kém. Hà Phàm lắc đầu nói, bản thần cũng chỉ là có thể trưởng khống kẻ yếu, nếu là thực lực siêu việt bản thần, cái này vô dụng, cùng một chỗ, hỗ trợ đi, cắt xong đầu óc, chúng ta xử lý tất cả giao long, sau khi rời khỏi đây còn muốn đào mộ tổ đâu, được, hầu tử vội vàng xuất thủ, mặc dù thực lực yếu, nhưng có thể gia tốc một điểm là một điểm, sớm ngày hủy đi, khiêng vách đá rời đi. Phân vài đầu giao long, đi đem bí cảnh tất cả giao long mang đến. Hà Phàm phân phó nói, vâng, đại nhân, vài đầu giao long ngự không mà đi. Hoa cô nương, lại đến một bình bách hoa tiểu. Hà Phàm đưa tay nói, cuối cùng một bình, ngươi tiết kiệm một chút uống. Mẫu đan tiên tử lấy ra bình ngọc, đưa tới. Hà Phàm mở ra uống một ngụm, thích ý híp mắt. Những này giao long, hoàn toàn không có một cái có thể đánh. Giao long bí cảnh chỉ có thể coi là một cái cấp thấp phó bản, theo cắt chém, toàn bộ giao long bí cảnh đều tại rất nhỏ chấn động, trên thạch bích, nổi lên từng tia hắc khí, giao long nhóm lực lượng đều là hắc khí, Hà Phàm ngay từ đầu cũng không có chú ý, ngao giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, trên thạch bích, đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiển hóa ra một đầu nhìn không thấy giới hạn giao long, long nhãn nhìn chằm chằm Hà Phàm. Giao ma vương đạo văn bị kích phát, thiên thư chi linh trầm giọng nói, chẳng lẽ, cái này đầu óc mang không đi. Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, thần lực phun trào, chuẩn bị cùng đạo văn này vừa mới sóng, mình bây giờ gấp thiếu ghen số liệu, nếu là có thể cầm tới, hắn tuyệt không buông tha. Xem trước một chút đạo văn này muốn làm gì, thiên thư chi linh đạo, để mẫu, đơn bọn hắn dừng tay, đạo văn này không có thần trí. Liền xem như động thủ, cũng chỉ là đối phó cắt chém vách đá. Hà Phàm vội vàng gọi lại mẫu đơn bọn hắn, để giao long tiếp tục cắt quan sát đạo văn biến hóa. đạo văn lấp lánh, mắt nhìn giao long nhóm, cuối cùng tán đi. Xem ra, đối giao long không có ác ý. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, vậy cái này đầu óc ổn. Không bao lâu, rời đi giao long mang theo còn lại giao long tới, bị Hà Phàm từng cái điều khiển, tất cả đều tiến đến cắt chém vách đá, sau đó lại phân ra vài đầu tiếp tục tìm kiếm. Hà Phàm kiên nhẫn chờ đợi. Sau 5 ngày, cái này bí cảnh giao long tất cả đều mang đến, cùng một chỗ hắc hưu cắt chém tiên tổ đầu óc. Bạch Linh Nhi bọn hắn đi tìm bảo đường đi, cái này bí cảnh không có nguy hiểm, có thể yên tâm. Lại qua 2 ngày, vách đá cắt đi, Hà Phàm trực tiếp thu nhập không gian bao, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, để tất cả giao long vây quanh, mình bắt đầu thôn phệ bí cảnh bắt đầu tiêu tán, 10, mấy đầu giao long vây quanh, còn lại tất cả đều thu lại, một khi đạo văn xuất hiện, Hà Phàm lập tức đình chỉ, để giao long đi đào bí cảnh, đạo văn lại tiêu tán, đối phó một cái thiểu năng, quá đơn giản. Hà Phàm bĩu môi, tiếp tục tiêu hóa bí cảnh, tăng lên mình trù thần thân thể. Theo Hà Phàm hấp thu, bí cảnh chấn động càng lúc càng lớn. Cuối cùng Bạch Linh Nhi bọn hắn tất cả đều trở về. Bọn hắn lo lắng bí cảnh sụp đổ. Một ngày này, bí cảnh lần nữa chấn động, giao ma vương đạo văn hiển hóa, một đầu to lớn giao long. Hà Phàm lập tức đình chỉ. Bạch Linh Nhi bọn hắn đã bị hắn thu tại đạo văn không gian, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Giao long tiếp tục đào lấy bí cảnh, đạo văn giao long gầm nhẹ một tiếng, một móng vuốt chụp lại, nắm cỏ, đã nói xong không động thủ đâu. Hà Phàm giật nảy mình, còn chưa tới kịp né tránh, bốn phía hư không sụp đổ, thân thể cực tốc rơi xuống, liên đới lấy mười mấy con giao long đồng dạng bay ra ngoài. Giao long tổ tinh, ầm ầm, bầu trời đột nhiên rơi ra giao long, mười mấy đầu giao long rơi vào biển cả, lục địa. Thiên khung phía trên, đạo văn dày đặc, một đầu to lớn giao long gào thét. Chuyện gì xảy ra? Tiên tổ nổi giận, giao long tộc vô số tộc nhân, mộng bức mà nhìn xem trên bầu trời giao long, phát sinh chuyện gì? Các ngươi tại bí cảnh bên trong đã làm gì? Một đạo to lớn tiếng giống vang vọng, vài đầu to lớn giao long ngửa mặt nhìn lên bầu trời cự long, đồng thời tìm kiếm rơi xuống giao long nhóm. Các ngươi tại bí cảnh đã làm gì? Tiên tổ đạo văn thế mà đem các ngươi đuổi ra ngoài, thật nhỏ mọn, trù thần thân thể kém chút đến thiên nhân cấp 4 hậu kỳ. Một thân ảnh nói thầm một tiếng, nhanh chóng biến mất trong lòng đất, đến tột cùng là chuyện gì đây? Giao long gào thét, từng đầu rơi xuống giao long bị bắt, đưa đến vài đầu to lớn giao long trước mặt, các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Cho bản tọa nói rõ ràng, vài đầu to lớn giao long tiếng như hồng lôi. Chất vấn giao long nhóm, đã làm gì? Giao long nhóm, rất mờ mịt, chúng ta cái gì cũng không làm a, cái gì cũng không làm, tiên tổ sẽ đem các ngươi đuổi ra. Giao long gầm thét, ngươi là cảm thấy lão tử dễ bị lừa, chúng ta là bị đuổi ra ngoài. Giao long nhóm tiếp tục đang lúc mờ mịt, to lớn giao long, cái này mẹ nó hỏi một chút một mặt mộng bức là có ý gì, chính các ngươi đã làm gì, trong lòng không có số, chẳng lẽ lại, là bí cảnh mình xảy ra vấn đề, còn lại tộc nhân đâu? To lớn giao long lạnh giọng hỏi, không, không biết. Giao long nhóm, có chút bối rối địa đạo, vậy các ngươi biết cái gì? To lớn giao long tức điên lên, cái này mẹ nó cái gì cũng không biết, chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả bí cảnh cũng không vào đi, chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, đi thánh địa, về sau cũng không biết. Giao long nhóm nhớ lại một chút, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới, đáng chết, một đám phế vật, toàn bộ giam lại. To lớn giao long giận mắng một tiếng, nhìn về phía không trung đạo văn giao long, phân phó nói, lập tức ổn định tiên tổ bí cảnh, lại tiến vào dò xét tình huống. Lão tổ, nếu không mời đại tổ trở về? Một đầu to lớn giao long hỏi, hắn ngay tại trong tộc, hiện tại không có xuất hiện, chắc là không muốn ra mặt, chúng ta trước điều tra rõ ràng. Đến tột cùng là những này giao long gây nên, vẫn là dư mỗ chút tộc đàn làm, cha rõ ràng, lại mời bày ra đại tổ, để tránh đại tổ tồn tại bại lộ. To lớn giao long trầm giọng nói, mà tại mộ tổ chỗ, trông coi hai vị đạo chủ cung kính truyền ra ra vào mộ tổ chi. Pháp, Hà Phàm trực tiếp tiến vào giao long tộc mộ tổ, lần nữa mở ra đào mộ tổ đại nghiệp, bí cảnh bên trong có 3 viên bàn đào cây. Thu hoạch cũng không tệ lắm, hữu dụng quả đào có 3 viên, còn có 2 gốc đạo chủ cấp thần dược, cao cấp hơn không có, còn tốt, những này phần mộ đạo văn chỉ là thiên nhân cấp 6, nếu vẫn cấp 8, ta còn thực sự không có cách nào. Hà Phàm thầm nói, quy củ cũ, mẫu đan tiên tử lần này rất tích cực. Ngươi đào mộ phần, chọn tốt, chúng ta bắt ngươi còn lại, được. Hà Phàm gật gật đầu, mấy người cũng không có chú ý đến. Nơi xa một ngôi mộ đột nhiên chấn động một cái. Chương 615, mộ tổ tiên nhà ngươi bản thân nhận, Giao Long tộc, lúc trước Giao Ma Vương bỏ mình, hóa thân bí cảnh, có thiên nhân cấp 8 đạo văn thủ hộ, coi như là bình thường thiên nhân cấp 7 đến, cũng không có khả năng phá hủy bí cảnh. Hà Phàm toàn bộ bộc phát, cũng chính là thiên nhân cấp 7 sơ kỳ đạo tôn, không cách nào hủy đi bí cảnh. Mộ tổ bên trong, mặc dù đạo văn thần dị, nhưng cũng chỉ là hậu nhân nghiên cứu, chỗ mô phỏng mà ra Giao Ma Vương đạo văn, thực lực quá kém cỏi, dẫn đến đạo văn uy năng cũng không phát huy ra được. Phần mộ xốc lên, không trọn vẹn Giao Long thi thể, lẳng lặng nằm tại phần mộ bên trong. Mẫu đan tiên tử nhanh chóng thu không trọn vẹn Giao Long thi thể, đây chỉ là một bộ thiên nhân cấp 2. Hà Phàm chướng mắt, đại hắc như thương hương tiếc ngọc, hầu tử cảm ân. Bạch Linh Nhi cũng không cần nói, ăn một điểm liền chống đỡ con chuột nhỏ, đang cố gắng tầm bảo, có bảo bối, liên tục mở ra mấy ngôi mộ. Bạch Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, xông vào trong mộ, móng vuốt nhỏ nhanh chóng đào động phân mặt đất, rất nhanh đào ra một hạt châu. Thiên nhân cấp 2, ngươi giữ đi. Hà Phàm liếc qua, chướng mắt, nơi này cũng có. Bạch Linh Nhi vui vẻ nhận lấy, sau đó chạy vào một tòa khác trong mộ, đại nhân dịch chuyển khỏi thi thể này. Hà Phàm phất tay thu, cái này Giao Long chỉ là thiên nhân cấp 3, thuận tay ném cho hầu tử, mình đạo văn, không gian hoàn nhốt không ít sống. Thi thể dịch chuyển khỏi, một gốc huyết sắc thần thảo xuất hiện. Thần thảo giống như một đầu Giao Long, tản ra mùi thơm nồng nặc. Nội bộ ẩn chứa dồi dào năng lượng, thiên nhân cấp 3 thần dược. Hẳn là hấp thu Giao Long thi thể mà mọc ra, mẫu đan tiên tử nói. Thần dược này bản thân muốn. Hà Phàm nhận lấy thần dược, thi thể cũng không muốn rồi, không có mấy phần lực lượng. Mẫu đan tiên tử là thật không chọn, trực tiếp thu, dù là lực lượng ít hơn nữa, cũng là thiên nhân cấp 3 Giao Long, rất thích hợp làm phân bón hoa. Mẫu đan tiên tử thu Giao Long, lại ăn một con bọ cạp nhỏ. Ngươi không ăn không tiêu. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem nàng, không sợ béo à? Ta muốn thường xuyên bảo trì ăn no trạng thái. Mẫu đan tiên tử một mặt thoải mái mà nói, phân bón hoa càng nhiều càng tốt, thật hâm mộ các ngươi, bản thân thật lâu chưa ăn no qua. Hà Phàm thở dài một tiếng, tiếp tục mở mộ phần trộm xác. Phần mộ không ngừng đào móc, Hà Phàm rốt cuộc tìm được hai cỗ đạo chủ phần mộ, móc ra phong tồn, chờ lấy về sau đột phá dùng. Cái ngôi mộ này thật kỳ quái, hầu tử bỗng nhiên chỉ vào một ngôi mộ, cái ngôi mộ này thế mà đang rung động nhẹ nhẹ, sẽ không lại là sống a? Chư thiên vạn tộc đều thích chơi giả chết. Hà Phàm trên mặt lãnh ý, sống cũng không có gì, Giao Long tộc không có một cái có thể đánh, chỉ là đưa đồ ăn. Đại Hắc Nhiêu khinh thường nói, Hà Phàm đã dùng cường đại thực lực nói cho bọn hắn, đạo nguyên không tính là gì. Giao Long tộc mặc dù là đỉnh tiêm đại tộc, nhưng chỉ là cuối cùng, so Bạch Hạc tộc mạnh không được quá nhiều, cũng liền nhiều một hai cái đạo nguyên. Hà Phàm vừa nhấc trưởng, đạo văn lấp lánh, một trưởng dung chuyển phần mộ, lần nữa thôn phệ đạo văn, oanh, theo đạo văn thôn phệ, phần mộ tiêu tán. Một bộ Giao Long tĩnh nằm yên tĩnh tại trong phần mộ, phần bụng nâng lên, tản ra năng lượng khổng lồ ba động, lại không phát giác được sinh cơ. Chết, kia phần mộ làm sao lại động? Mẫu đan tiên tử nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mê hoặc địa đạo. Bỗng nhiên, Giao Long thi thể mở mắt ra, mắt rồng tang thương, cổ lão, một cỗ khí thế mênh mông khôi phục, toàn bộ mộ tổ đều đang rung động. Mộ tổ bên ngoài đạo văn cũng tại run rẩy. Hoa tộc, thần viên, như ma, chuột tộc, nhân tộc, Giao Long còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Long đầu nâng lên, trông thấy những cái kia bị đào mở phần mộ, lập tức nổ, ngươi dám đào ta Giao Long tộc mộ tổ, thật đúng là sống, trù thần, ăn hắn. Hầu tử bình tính địa đạo. Hà Phàm nhìn xem Giao Long, khóe miệng giật một cái, ta có thể hay không thu hồi trước đó, đã nói xong không có một cái có thể đánh. Cái này mẹ nó hoàn ổ lấy một đầu thiên nhân cấp 7 đạo tôn Giao Long, sâu kiến, chết. Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, một con hư ảo long chảo che khuất bầu trời, chấn áp mà xuống, đến bản thần đạo văn bên trong tới. Hà Phàm vung tay lên, đem mẫu đơn bọn hắn thu lại. nhìn xem giao long, một chưởng nghênh đón tiếp lấy, oanh, long chảo, tiêu tán, Hà Phàm thân hình chấn động, phi tốc lui lại, giao long một đạo long chảo lần nữa đánh ra, các ngươi mấy cái này tộc đàn, bản tôn tuyệt sẽ không buông tha, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, bản thân phải chăng buông tha ngươi đi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, quanh thân thần lực phun trào, đạo văn chấn động, nhấc trong bàn tay, đao mang ẩn hiện, rời đi. Thiên thư chi linh thúc giục nói, nơi đây chính là giao long tộc địa bàn, nếu là đầu này giao long tái dẫn động giao ma vương đạo, văn, ngươi không phải là đối thủ, ra ngoài giết hắn. Hà Phàm tâm niệm vừa động, ghen trong nháy mắt bộc phát, tay phải tăng lên, bàn tay trái chìm xuống, thần chi đao, trưởng trung chủ giới, giống. Giao long gào thét, đạo tôn cấp bộc phát, toàn bộ mộ tổ đều đang rung động, từng đạo đạo văn tự động không có vào giao long thể nội, ra chỉ giao long trực tiếp vọt tới Hà Phàm, ầm ầm, giao long thực lực thông thiên, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ mộ tổ, Hà Phàm cưỡng ép kích, phát ghen, trong nháy mắt bộc phát toàn lực, hộ thể lồng khí, thần chi đao đồng thời bộc phát, song phương nhất thời giằng co. Mà lúc này, che trời cự thủ quét sạch, bao phủ toàn bộ mộ tổ, trưởng trung trù giới, trực tiếp đem mộ tổ tận nạp trong tay bên trong, mộ tổ tiên nhà ngươi bản thần nhận, cáo từ, Hà Phàm thân hình bay ngược, không nhìn bao phủ mộ tổ đạo văn, trong nháy mắt chui ra ngoài, buông xuống mộ tổ, giao long gầm thét, trực tiếp đuổi theo, ầm ầm, biển sâu chấn động, toàn bộ, giao long tộc tổ tinh đồng thời nghe thấy được giao long gào thét, nhất thời toàn thể mộng bức, buông xuống mộ tổ, cái này mẹ nó có ý tứ gì, mộ tổ bị người đoạt, khởi động phong ấn, quan bế năng lượng thông đạo, bản tôn muốn tiêu diệt người này, giao long gào thét, thần quang không có vào biển sâu, trực tiếp tiêu tán không thấy, khí tức ẩn nấp, giao long nhất thời đúng là không nhìn ra Hà Phàm đi hướng, trong nháy mắt, đi vào năng lượng thông đạo, Hà Phàm trực tiếp chui vào, giao long bản năng truy hướng năng lượng thông đạo, lại là chậm một bước, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút bản thần đi đường võ kỹ học với ai, Hà Phàm nói thầm một tiếng, ra tốc rời đi, liền xem như cùng giai kim bằng chim tới, Hà Phàm cũng có lòng tin bỏ rơi một con đường, ra tốc toàn đi, Hà Phàm nhanh chóng tại năng lượng thông đạo xuyên thẳng qua, giao long tộc nghĩ bể đầu cũng không có khả năng nghĩ đến, mình có thể ra tốc rời đi, nửa ngày sau, Hà Phàm thoát ra thông, đạo, rời xa giao long tộc, hướng hoa tộc bay đi, rời xa giao long tộc, Hà Phàm đem bọn hắn phóng ra, mẫu đan tiên tử sắc mặt trắng bệch, xong, xong, ta hoa tộc xong, vội cái gì, không phải còn có bản thần A Hà Phàm bình tĩnh mà nói, chỉ cần không phải tại giao long tộc, bản thần xác định vững chắc nầu hắn, đây chính là đạo tôn A ngươi có thể chạy đã là vạn hạnh. Mẫu đan tiên tử sợ quá khóc, ta liền không nên đi theo ngươi đào người ta mộ tổ, chủ thần, kia thật là đạo tôn, hầu tử cùng đại. Hắc Nghiêu cũng rất sợ hãi, đạo tôn cường giả, rất nhiều năm không có xuất hiện. Bên ngoài đỉnh tiêm đại tộc, bình thường cũng chính là đạo nguyên tại mạo xưng bề ngoài, đạo tôn sơ kỳ, còn tại nguyên liệu nấu ăn phạm vi bên trong. Hà Phàm thản nhiên nói, không phải nói giao long tộc không có đạo tôn, a làm sao hoàn tung ra cái đạo tôn đến, chúng ta cũng không biết, hầu tử cùng đại Hắc Nghiêu trầm giọng nói, bọn hắn thật không biết giao long tộc có đạo tôn, nếu là biết, kia là chết cũng sẽ không đi, kỳ quái là, bản thần trước đó rõ ràng không có cảm nhận được sinh cơ, mà lại, nếu là đạo tôn, chúng ta đào mộ tổ, hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta mới đúng. Hà Phàm nói, hẳn là đang bế quan, đầu kia giao long phần bụng nâng lên, hẳn là ăn thứ gì, nhất thời không có tiêu hóa, đang toàn lực luyện hóa. Thiên thư chi linh tại thể nội nói, có phải hay không là mang thai, kia giao long là công, thiên thư chi linh mặt đen lại nói, ai nói công không thể mang thai, có lẽ hắn tìm được nữ, nhi cuống nước sông, uống một phen, chương 616, không trả lại được, chúng ta mau trở lại hoa tộc, thông chi lão tổ. Phong tỏa tổ tinh, cũng không tiếp tục ra, mẫu đan tiên tử vội la lên, nhìn cho ngươi bị hù, đều nói có bản thần tại. Hà Phàm lắc đầu, lá gan thật nhỏ, đây chính là đạo tôn, ngươi vừa rồi không phải cũng chạy trốn, mẫu đan tiên tử không tin đạo. Hà Phàm trong khoảng thời gian này, có thể xử lý tuyệt đối không buông tha, là sẽ không trốn, lần này lại chạy trốn, nói nhảm, giao. Long tộc có giao ma vương đạo văn, bản thần chỉ có thể trước tha hắn một lần, Hà Phàm trợn trắng mặt nói, ra giao long tộc, chính là bản thần hầm rơi hắn, vẫn là về trước hoa tộc, cùng lão tổ thương lượng một chút đi. Mẫu đan tiên tử trầm giọng nói, việc này nhất định phải để lão tổ biết, để tránh bị đánh trở tay không kịp, thần mang các ngươi trở về. Hà Phàm lắc đầu, mang theo bọn hắn, nhanh chóng tiến về hoa tộc, vừa vặn đi uống chút tốt nhất bách hoa tửu. Mấy ngày về sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn trở về bách hoa cốc. Tiểu Nguyệt những ngày hoa cô nương chính mong mỏi cùng trông mong, chờ mong bọn hắn trở về. Hoa cô nương nhóm, bản thần trở về. Thần quang đến, Hà Phàm hóa ra hình người, đem mẫu đơn bọn hắn phóng xuất. Mẫu đơn tỉ tỉ, có hay không lấy tới phân bón hoa? Tiểu Nguyệt bọn người vội vàng xông tới, ta muốn gặp lão tổ. Đại nạn lâm đầu, mẫu đan tiên tử vội la lên, cái đại sự gì không ổn? Tiểu Nguyệt bọn người ngẩn ngơ, cái này sẽ không phải là chọc phiền phức. Ngập trời a, không có gì đại sự, chính là đào hai tộc mộ tổ, chạy ra cái đạo tôn lão quái vật. Hà Phàm khoát tay nói, hoa cô nương nhóm, đào nhân tổ mộ phần, dẫn xuất đạo tôn, cái này mẹ nó không phải đại sự. Nhanh đi gặp lão tổ, một đám hoa cô nương vội vàng nói, phong tới hoa tộc tổ tinh thông đạo, bản thần cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi tốc độ quá chậm, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến về hoa tộc tổ tinh. Vừa vặn, mình có thể qua bên kia tinh không chiến trường nhìn xem, giờ phút này, mẫu đan tiên tử cũng không lo được quá nhiều, chỉ có thể mang Hà Phàm tiến đến tổ tinh. Trong lòng rất hối hận, vì cái gì liền không có ngăn cản được dụ hoặc, cùng gia hỏa này đi đào nhân tổ mộ phần, bách hoa cốc đóa hoa cũng thu sạch, mang về tổ tinh, chuyện lần này thật sự là quá dọa người, hoa tộc liền xem như muốn hòa bình cũng không được. Nửa ngày sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào hoa tộc tổ tinh, một chút hoa tiên tử nhanh chóng tiến lên đón, phát sinh chuyện gì, các ngươi làm sao tất cả đều trở về rồi, trước kia mẫu đơn bọn người trở về, đều là một hai cái, hôm nay lại là toàn thể trở về. Rất không bình thường, chúng ta muốn gặp lão tổ, mẫu đan tiên tử tiếng khóc nói, ta xông đại họa, hoa tiên tử nhóm ngẩn người, kinh nghi nói, các ngươi ngày bình thường ngay tại bách hoa cốc, làm sao có thể xông đại họa, ta đi đào bọ cạp tộc cùng giao long tộc mộ tổ, mẫu đan tiên tử vẻ mặt đưa đám nói, còn bị phát hiện, hoa tiên tử nhóm, chúng ta, hoa tộc không phải yêu thích hòa bình a, làm sao đột nhiên liền chạy đi đào mộ tổ. Một đào vẫn là hai đại tộc, Hà Phàm thật không biết nàng tại vội cái gì, đều nói có mình tạ. Không cần sợ, hắn còn muốn lấy nấu đầu kia đạo tôn giao long, điều kiện tiên quyết là đầu kia giao long ra. Mẫu đơn mang theo bọn hắn, nhanh chóng tiến về bách hoa lão tổ bế quan chi địa. Bách hoa lão tổ cũng bị mẫu đơn tin tức cho chấn kinh. Trước tiên phá quan mà ra, một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử, Tuế Nguyệt không có để lại mảy may vết tích, người mặc váy dài, khí chất lạnh nhạt, liền xem như biết được đào mộ tổ sự tình, cũng chỉ là trên mặt ngưng trọng, cũng không triệt để hoảng hốt. Trăm hoa đua nở chi địa, một tòa đình nghỉ mát, mấy người ngồi vây quanh, đem sự tình nói rõ ràng, là chuyện gì xảy ra. Bách hoa lão tổ nói, việc này muốn từ chủ thần nói lên, mẫu đan tiên tử vội vàng giảng thuật, chủ thần mang bọn ta đi tìm phân bón hoa. Trộm nhỏ bàn đào cây, đào bọ cạp tộc mộ tổ, về sau, đi giao long tộc, trù thần, địa cầu thiên nhân. Bách hoa lão tổ nhìn xem Hà Phàm, lông mày nhẹ trao lại, đúng vậy. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu chỉ là đào mộ tổ, các ngươi trả lại, hoa tộc lại cho chút đền bù, chắc hẳn có thể lắng lại việc này. Bách hoa lão tổ nói, không trả lại được, trong mộ tổ thi thể đều bị ăn. Mẫu đan tiên tử run giọng nói, bách hoa lão tổ không bình tĩnh, các ngươi ăn hết, giao long tộc toàn bộ mộ tổ đều bị thu. Mẫu đan tiên tử lại nói, bách hoa lão tổ thân thể run lên, giao long tộc bí cảnh, giao ma vương đầu óc bị cắt xuống. Bách hoa lão tổ, các ngươi cái này tai họa năng lực có phải hay không thật là đáng sợ điểm, nhỏ bàn đào cây một gốc không lưu, giao long thái tử, bỏ cạp tộc mộ tổ cái gì coi như xong. Giao long tộc mộ tổ được thu cũng không nói cái gì, các ngươi ngay cả người ta tiên tổ đầu óc đều không buông tha, ta hoa tộc xong. Bách hoa lão tổ run giọng nói, khục, bản thần nói qua mấy lần, không cần lo lắng, bản thần có thể trả đầu kia giao long. Hà Phàm xoa mi tâm nói, ngươi thật có thể đối phó đạo tôn cấp giao long. Bách hoa lão tổ ngưng trọng nói, đầu kia giao long chỉ là nói tôn sơ kỳ, bản thân có thể giải quyết. Hà Phàm tự tin nói, các ngươi cứ yên tâm tốt, thế nhưng là, còn có bọ cạp tộc, gấu đen tộc cùng bọ cạp tộc quan hệ vô cùng tốt, đạo tôn phía dưới, cũng đủ để diệt ta hoa tộc. Bách hoa lão tổ thở dài, đừng hoảng hốt, một đám đạo nguyên mà thôi, bản thân có thể tùy tiện diệt sát, thực sự không được, các ngươi cũng có thể phong bế không gian thông đạo, hoặc là rời đi. Hà Phàm nói, các ngươi hoa tộc, liền không có mấy cái hảo hữu tộc đàn. Không có, hoa tộc rất ít cùng còn lại tộc đàn tiếp xúc. Bách hoa lão tổ lắc đầu nói, một đám trạch nữ. Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, coi như không đào bọn hắn mộ tổ, bọn hắn cũng tới hoa tộc, muốn đi chiến trường cổ kia. Cổ chiến trường, bách hoa lão tổ nghi hoặc, cái này cùng cổ chiến trường có quan hệ gì? Giao long lão tổ tại giao ma vương bí cảnh bên trong, nhìn trộm đến một tia còn sót lại. Cổ chiến trường khả năng cất dấu hoa tổ vật lưu lại, còn có tề thiên cung đi qua chiến trường cổ kia. Hà Phàm giải thích nói, cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ tới hoa tộc, nếu là không đào mộ tổ, bất động bí cảnh, bọn hắn cũng chỉ là đi cổ chiến trường tìm xem đồ vật. Bách hoa lão tổ trầm giọng nói, lần này tốt, bọn hắn sợ là muốn trực tiếp diệt hoa tộc, lại đi cổ chiến trường, chuyện bây giờ đã phát sinh, hoa cô nương, để hoa tộc giấu kín tại bản thần đạo văn không gian, mộ tổ cũng mang theo, tập thể đi đường, hoặc là phong bế không gian thông đạo, ngươi chọn một. Hà Phàm lười nhắc nhiều lời, hiện tại lại nói trước kia cũng vô ích, hắn cũng không nghĩ tới, giao long tộc hoàn ổ lấy một đầu đạo tôn cấp lão long. Bách hoa lão tổ lâm vào trầm mặc, cuối cùng cắn răng nói, phong bế thông đạo, cổ chiến trường nếu là có đồ vật, chính chúng ta dò xét. Cũng mời chú thần rời đi, dò xét sự tình, có thể hay không tính, bản thần một cái, từ chiến trường rời đi, bản thần liền rời xa hoa tộc. Hà Phàm không nguyện ý cứ đi như thế, chiến trường việc quan hệ oa tổ, thân là địa cầu thiên nhân, như thế rời đi, có lỗi với oa tổ, ngươi, hoa cô nương, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường, diệt tam tộc, thanh danh về ngươi, bản thần chỉ lấy hữu dụng. Hà Phàm lần nữa nói, đừng nói nữa. Chủ thần, ta hoa tộc không làm gì được ngươi, mời ngươi rời đi. Bách hoa lão tổ nội tâm rất tức giận, đây đều là ngươi làm chuyện. Tốt, hoàn mang bọn ta đi diệt tam tộc, bản thần không đi cổ chiến trường nhìn xem, sẽ không đi. Hà Phàm thản nhiên nói, đây là ta hoa tộc tổ tinh, không chào đón ngươi, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thần muốn lưu lại. Không người có thể để thần rời đi, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Không thể, bách hoa lão tổ. Chương 617, kiên quyết không lãng phí. Bách hoa lão tổ không còn cách nào khác, gặp phải một cái cường đại thần, nên nhường nhịn liền nhường nhịn, nhưng gặp được một cái cường đại hoàn mẹ nó không muốn mặt ra hỏa, nhường nhịn cũng không giải quyết được sự tình. Mẫu đan tiên tử, lão nghiêu đối ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, liền xem như chiến tử, lão nghiêu cũng sẽ không rời đi tiên tử. Đại hắc nghiêu đứng thẳng người lên, trang trọng thổ lộ, mẫu đơn, ngươi có thể hay không cút xa một chút, nếu không phải ngươi mang chủ thần tới, sự tình lại biến thành dạng này, ta cũng sẽ không rời đi. Tôn Vô Thánh kiên định nói, hoa tộc đối ta có ân, ta cũng bị kia lão long trông thấy, tránh không xong, Linh Nhi đi theo chủ thần thiên hạ đệ nhất. Bạch Linh Nhi vội vàng tỏ thái độ, tiểu Linh Nhi thật ngoan. Hà Phàm thỏa mãn sờ lên Bạch Linh Nhi. Kỳ thật hoa tộc không cần lo lắng, địa cầu cùng long tộc quan hệ vô cùng tốt, hoa tộc cũng có thể di chuyển đi long tộc phụ cận, nếu là hoa tộc cam tâm phụ thuộc, long tộc cao hứng còn không kịp. Bạch Linh Nhi nói, không có khả năng. Bách hoa lão tổ lạnh giọng cự tuyệt, hoa tộc không có khả năng phụ thuộc bất luận cái gì tộc đàn. Lão tổ, mẫu đan tiên tử một mặt áy náy mà nhìn xem bách hoa lão tổ. Thiên đình về sau, nhiều ít tộc đàn đánh ta hoa tộc chú ý, nếu là phụ thuộc, hoa tộc đem lưu lạc bị người đùa bỡn hoàn cảnh. Hoa tộc có thể có hôm nay, tất cả đều là lịch đại tiên tổ, dùng sinh mệnh đổi lấy, bản tọa hà có thể phụ thuộc tộc khác. Bách hoa lão tổ trầm giọng nói, vậy liền phong tỏa thông đạo đi. Hà Phàm thản nhiên nói, lão tổ, đem mẫu đơn giao ra đi, lần này là mẫu đơn liên lụy tộc đàn. Mẫu đan tiên tử nói, việc này không phải giao ra ngươi liền có thể giải quyết. Bách hoa lão tổ thở dài nói, liền xem như bản tọa chịu chết, giao long tộc cũng sẽ không bỏ qua, phong tỏa thông đạo, có thể ngăn cản đạo tôn A Hà Phàm đột nhiên hỏi, nếu là đạo tôn sơ cấp, cũng không có vấn đề, Bách Hoa lão tổ nói, nếu là có ngoài ý muốn đâu, Hà Phàm hỏi lần nữa, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại, đầu kia giao long càng mạnh, Bách Hoa lão tổ hơi biến sắc mặt, giao long tộc đầu kia lão giao long, lúc ấy hẳn là tại luyện hóa vật gì đó, mới không có trước tiên phát hiện chúng ta, cuối cùng bị chúng ta móc ra, Hà Phàm thản nhiên nói, đạo tôn đều khó mà luyện hóa đồ vật, không nói đặc biệt nghịch thiên, chí ít cũng có thể để hắn thực lực tăng lên một chút, chẳng lẽ trời muốn diệt tộc ta, Bách Hoa lão tổ ngốc trệ, nếu để cho giao long luyện hóa hoàn thành, hoa tộc thông đạo phong ấn, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản giao long tộc, hai tay chuẩn, bị phong ấn thông đạo, để hoa tộc tiến vào bản thần đạo văn bên trong, bản thần liền xem như đánh không lại, chí ít có thể đi không phải, Hà Phàm đề nghị, bản tọa có thể tin ngươi sao, Bách Hoa lão tổ nhíu mày, những sự tình này đều là ngươi gây ra, kết quả dính líu hoa tộc, hiện tại không có lựa chọn, Hà Phàm đạm mạc nói, chỉ có thể tin bản thần, ngươi có phải, hay không cố ý muốn cho hoa tộc cùng ngươi nhân tộc cột vào trên một đường thẳng, Bách Hoa lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, thần, không quan tâm bất kỳ một cái nào tộc đàn, Hà Phàm khinh thường nói, thần có thể tùy tiện diệt ngươi hoa tộc, cần cùng ngươi hoa tộc liên hợp, nếu không phải nhìn các ngươi xinh đẹp, khục, nếu không phải nhìn các ngươi cùng thần viên tộc quan hệ không tệ, chiều cố hầu tử phân thượng, bản thần đã sớm đào mộ tổ tiên nhà ngươi, đúng, hoa tộc mộ tổ có phải hay không muốn đi vây xem một đợt, chuyện cho tới bây giờ, Bách Hoa lão tổ chỉ có thể tin tưởng Hà Phàm, dù sao bọn này trạch nữ, không có bằng hữu, bây giờ nghĩ kéo người đều không kéo được, như ma tộc không được việc, thần viên tộc hiện tại hoàn phong tỏa tổ tinh, không cản trở đều là vạn hạnh. Lập tức triệu tập tộc nhân, Bách Hoa lão tổ hạ lệnh, dừng một chút, lại nói, nếu là thông đạo mở ra, ngăn không được tam tộc vây công, mời ngươi mang ta tộc rời đi, để cho ta có cơ hội mang tộc nhân, đi tinh không tìm kiếm sống yên ổn chi địa, không có vấn đề. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là như thế, hoa tộc cũng không dễ dàng bị tìm tới, khó nói. Đạo tôn cấp giao long, một đạo độc tôn, muốn tìm kiếm hoa tộc khí tức, thực sự quá dễ dàng, nhiều lắm là ẩn núp mấy chục năm. Bách Hoa lão tổ thở dài, Hà Phàm lắc đầu, nói, vẫn là cân nhắc bản thân ý kiến, diệt tam tộc, thanh danh cho các ngươi, bản thân thu tiền trả nước, còn chưa tới một bước kia, ngươi cũng không diệt được. Bách Hoa lão tổ thở dài, đến lúc đó thử một chút liền biết. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, hoa tộc lịch đại tiên tổ, đều là bọn, người đánh đến tận cửa, mình lại liều chết thủ hộ A dạng này như thế nào làm lớn, muốn làm thiên hạ đệ nhất, liền muốn có tuyệt diệt thiên hạ hùng tâm, Bách Hoa lão tổ, ngươi còn muốn đào vạn tộc mộ tổ hay sao, ta đi trước đem mộ tổ thu, đừng để gia hỏa này chạy vào đi, đem ngươi tộc tốt nhất Bách Hoa tiểu lấy ra, đạo chủ, đạo nguyên cấp, Hà Phàm lần nữa nói. Chúng ta vừa uống vừa đào giao long tộc mộ tổ, giao long tộc mộ tổ, đúng A bản thần nói, đem giao long tộc mộ tổ thu, bây giờ còn chưa đào đâu, chúng ta cùng một chỗ vui sướng đào mộ tổ đi, Bách Hoa lão tổ ngốc trệ, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này tiến hoa tộc mộ tổ, ngươi có phải hay không đối đào mộ có đặc thù đam mê, Bách Hoa lão tổ nhịn không được hỏi, bản thần chỉ là hợp lý lợi dụng tài nguyên, đối còn lại tộc mộ tổ cảm thấy hứng thú. Hà Phàm trầm giọng nói, để bọn hắn nằm thật lãng phí A hợp lý lợi dụng rơi, địa cầu ưu lương truyền thống, kiên quyết không lãng phí, Bách Hoa lão tổ, đào nhân tổ mộ. Phần, lúc nào thành ưu lương truyền thống, thiên đình thời điểm, ai truyền, thiên thư chi linh cũng rất mờ mịt, địa cầu lúc nào có cái này truyền thống, đây không phải chính ngươi làm A, Bách Hoa lão tổ vẫn là rất hào phóng, không có cách, Hà Phàm đuổi đều đuổi không đi. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, vì hoa tộc tương lai, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này không muốn mặt trù thần trên thân, Bách Hoa tiểu không thể không giao ra, hai bình đạo nguyên cấp Bách Hoa tiểu, gen số liệu, các cộng 3, 5 bình đạo chủ cấp, gen số liệu các cộng 1, tàn thứ phẩm có sao, Hà Phàm hỏi, tàn thứ phẩm mặc dù chất lượng không được, nhưng số lượng nếu là đi lên, đồng dạng không ít. Những cái kia quá say lòng người, bình thường đều để các tộc nhân cầm đi dùng hết. Bách Hoa lão tổ nói, lại nói, còn thừa lại hai bình cũng được. Hà Phàm tiếp nhận Bách Hoa tiểu, thu sạch, cùng một chỗ đào mộ, đạo chủ trở lên về bản thần, còn lại các ngươi hoa tộc cầm lấy đi làm phân bón hoa, bản tọa đi trước phong tỏa thông đạo, mẫu đơn cùng ngươi đào mộ đi. Bách hoa lão tổ đứng lên nói, nàng còn muốn đi đem nhà mình mộ tổ thu lại, để tránh ra hỏa này chạy vào đi, ngươi nhìn, cái này đến trên một đường thẳng, chờ bản thần diệt tam tộc, ngươi hoa tộc danh chấn chư thiên, bản thần công thành lui thân. Hà Phàm nhìn xem mẫu đan tiên tử, mỉm cười nói, hoa cô nương, nói, có hay không 18 tuổi hoa cô nương giới thiệu. Mẫu đan tiên tử chỉ một gốc chưa khai chỉ đóa hoa, này, ngươi tỉ mỉ chiếu cố hơn 100 năm, liền có thể có thu hoạch, tìm một cái có thể xứng được với thần hoa cô nương, cứ như vậy khó a. Hà Phàm thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp nói, các ngươi hoa tộc quá phế đi, chủ thần, ta Ngưu ma tộc có cái 18 tuổi khai trí, sẽ tự mình trồng cỏ, lão Ngưu giới thiệu cho ngươi, thế nào? Đại Hắc Ngưu thấp giọng nói, cút. Hà Phàm cũng không có hứng thú tìm một con bò cái. Cái này trâu cái rõ ràng là đại hắc ngưu đồ ăn, một đầu trâu đực, liền. Nên thành thành thật thật cưới trâu cái. Suy nghĩ gì hoa cô nương, chương 618, oan oan tương báo khi nào. Thông đạo phong ấn, hoa tộc đã bị Hà Phàm thu nhập đạo văn bên trong, mộ tổ bị bách hoa lão tổ thu lại. Hà Phàm cũng nhìn thấy hai vị khác lão tổ, một vị đạo nguyên hậu kỳ, một vị đạo nguyên trung kỳ. Hai vị đạo nguyên chưa hề đi ra, tại đạo văn trong không gian bồi tiếp tộc nhân, Hà Phàm uống vào bách hoa tửu, mang bách hoa lão tổ đào mộ, một bên xem xét mình tồn gen số liệu, cộng 3, 4, 9, mình nếu có thể xử lý tam tộc, hẳn là không sai biệt lắm. Phần mộ đào mở, bách hoa lão tổ nhanh chóng thu lấy những này giao long thi thể, chứa đựng, nếu là hoa tộc nhất định phải đi xa tinh không, những này chính là hoa tộc quật khởi nội tình. Hoa tộc không muốn phụ thuộc còn lại tộc đàn, nếu là đánh không lại tam tộc, chỉ có thể trốn xa tinh không, chờ lúc nào có đầy đủ sức tự vệ, lúc nào lại về vạn giới. Nửa tháng thời gian trôi qua, thông đạo không có động tĩnh, bách hoa lão tổ nhẹ nhàng thở ra, tam tộc lâu như vậy không đến, rất có thể mở không ra thông đạo, xem ra, hoa tộc không sao, bách hoa lão tổ nói, vẫn là chờ một chút đi. Hà Phàm nói, cũng tốt, bách hoa lão tổ gật đầu, chờ nửa năm lại nhìn tình huống. Hà Phàm trợn trắng mắt, không hổ là trạch nữ, mở miệng chính là trạch nửa năm, ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa chấn động, kim sắc thông đạo, nở rộ sáng chói thần quang, hoa tộc tổ tinh tại lay động, một cỗ lực lượng kinh khủng lấy đường nối màu vàng, làm trung tâm, khuếch tán ra tới, đáng chết, bọn hắn quả nhiên sẽ không bỏ qua hoa tộc. Bách hoa lão tổ sắc mặt hơi hơi trắng lên, xem ra ngươi thông đạo phong ấn, cũng ngăn không được đầu kia giao long. Hà Phàm thản nhiên nói, cái kia phong ấn lay động lợi hại, tám thành ngăn không được, lưu lại tin tức, chúng ta tiến đến cổ chiến trường, lưu lại tin tức. Bách hoa lão tổ nhíu mày, cổ chiến trường hung hiểm khó dò, không biết sơ kỳ đạo tôn có thể hay không lui ra ngoài, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là đạo nguyên không được. Hà Phàm đạm mạc nói, nếu là tại cổ chiến trường một trận chiến, bản thân chỉ dùng xử lý giao long là được rồi, ngươi đến bây giờ, còn không có từ bỏ diệt đi tam tộc ý nghĩ. Bách hoa lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, từ bỏ. Hà Phàm khẽ cười một tiếng, nói, chủ thần không thích bỏ dở nửa chừng, đương nhiên, không diệt xong có thể, bọn hắn giao ra tất cả đồ tốt, thần có thể tha bọn họ một lần, thôi, đây là địa cầu các ngươi cùng bọn hắn. Sự tình, chúng ta hoa tộc lúc trước cũng không tham dự, bách hoa lão tổ nói, chỉ cầu ngươi đừng hại ta hoa tộc, đương nhiên sẽ không. Hà Phàm nói, lưu lại tin tức đi. Bách hoa lão tổ hừ lạnh một tiếng, lưu lại một đạo hóa thân, đi thôi, chúng ta đi cổ chiến trường. Hà Phàm lôi kéo bách hoa lão tổ, thoát ra thiên ngoại, tiến về tinh không cổ chiến trường. Ầm ầm, hai người vừa đi không lâu, không gian thông đạo chấn động, phong ấn vỡ vụn, một đầu to lớn giao long, trên thân hiện lên một vòng thải quang, từ trong thông đạo chui ra, hoa tộc, thật sự là thật là lớn gan, hà, đã chạy, xông lên A cướp sạch bọn này con mụ lẳng lơ nhóm, xông lên A đem bọn này nương môn hết thảy mang về biến thành nô lệ. Không gian thông đạo bên trong, từng tiếng gào thét vang vọng, giao long, gấu đen, bọ cạp không ngừng từ không gian thông đạo tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi, tam tộc lão tổ. Lần này là ta hoa tộc không đúng, hoa tộc như cho bồi thường, tam tộc nhưng nguyện dừng tay, bách Hoa lão tổ hóa thân lơ lửng tại không, áy náy nhìn xem tam tộc, đền bù, to lớn giao long xủy tiếng nói, có thể, để hoa tộc thần phục, cống hiến ra mộ tổ, lại đi diệt ngưu ma các tộc bầy, việc này coi như thôi, giao long lão tổ, hoa tộc sẽ không thần phục bất luận cái gì tộc đàn. Bách hoa lão tổ sắc mặt lạnh lùng mà nói, cho dù là diệt tộc cũng sẽ không thần phục, ta hoa tộc nguyện ý lấy bách hoa tửu đền bù. Về sau bách hoa tửu, cung cấp tam tộc ngàn năm, đầy đủ đền bù tam tộc tổn thất, ngây thơ, giao long khinh miệt nhìn xem bách hoa lão tổ, to lớn móng vuốt trực tiếp bắt lấy, nói ra hoa tộc ẩn thân nơi nào, cái này nhân tộc hướng đi, đừng chờ bản tôn tự mình tìm đi qua, nếu không diệt ngươi toàn tộc, nhân tộc trù thần đã rời đi hoa tộc. Bách hoa lão tổ thở dài nói, oan oan tương báo khi nào, năm đó thiên đình, các ngươi tam tộc cầm còn ít à. Oan oan tương báo khi nào rồi, một đầu gấu đen cười lạnh thành tiếng, ngươi tộc đều đã tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình, chú ý nhân tộc, xem ra các ngươi quan hệ không tầm thường à, nói ra tung tích của hắn, còn có hoa tộc chỗ ẩn thân, cái này không thể gạt được bản tôn, đạo tôn giao long âm hàn địa đạo, cổ chiến trường, bách hoa lão tổ thấp giọng nói, phanh, hóa thân trực tiếp bị bóp nát, đạo tôn giao long sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đi, lập tức chạy tới cổ chiến trường, không thể để cho tên kia vượt lên trước lấy đi cơ duyên, vâng, gấu đen, giao long, bọ cạp tộc đồng thời quát, hóa thân không có, tinh không bên trong, Hà Phàm nhìn về phía bên cạnh bách hoa lão tổ, bọn hắn quyết tâm muốn diệt tộc ta bầy, bách hoa lão tổ lạnh giọng nói, bách hoa tiểu cung ứng ngàn năm, ngoại trừ giao ma vương đầu óc bên ngoài, tuyệt đối viễn siêu tam tộc tổn thất. Đáng tiếc, đạo tôn giao long căn bản không cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt, đi trước cổ chiến trường đi, Hà Phàm mang theo bách hoa lão tổ, nhanh chóng tiến về cổ chiến trường chỗ sao trời, tinh không bên trong, Hà Phàm, hóa thành một đạo hắc quang, vượt qua hư không tiến lên, giao long, gấu đen, bọ cạp tiến vào hư không, từ giao long đạo tôn dẫn đầu, tiến về cổ chiến trường, Hà Phàm toàn lực phi hành dưới, hao phí hơn 10 ngày, đến cổ chiến trường chỗ. Chiến trường này tạo hóa chi lực càng dày đặc, Phật khí, thần viên khí tức cũng càng nồng. Ngươi cũng đến bản thần đạo văn không gian đến, về sau ngươi thu tộc nhân của ngươi. Bản thần nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa ra ngoài, để tránh động thủ lúc, các ngươi bị tác động đến. Hà Phàm nhận lấy bách hoa lão tổ, hóa thành một tia ô quang, không có vào chiến trường đại địa bên trong, đen nhánh cổ chiến trường. Chư thần chi lực xen lẫn, vô tận tuế nguyệt cũng chưa từng tán đi. Đứt gãy thần khí, vỡ vụn tiên thần thi thân thể, tuyên cổ bất hủ, khí tức đến nơi đây liền đoạn mất, hắc quang phá không, giao long đạo tôn mang theo mấy vị đạo nguyên cùng đạo chủ đến, nhìn trước mắt cổ chiến trường, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, hoa tộc thật sự là không biết sống chết, dám toàn tộc đến cổ chiến trường, đạo nguyên đỉnh phong gấu đen âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào cổ chiến trường, bọn hắn mới có một tia sinh cơ, đạo tôn giao long cười lạnh nói, bất quá, chúng ta mục đích đúng là cổ chiến trường, các nàng trốn không thoát, giao long gào thét một tiếng, trực tiếp mang theo tam tộc tiến vào đen nhánh cổ chiến trường bên trong, sau mấy tiếng ngô quang lấp lánh, Hà Phàm hiện ra thân hình, thả ra bách hoa lão tổ, ngươi mang theo tộc, nhân bên ngoài chờ đợi, chờ bản thần ăn sạch bọn hắn, lại đi diệt đi tam tộc, ngươi, yên tâm chính là, không có giao ma vương đạo văn gia trì, bọn gia hỏa này tính không được cái gì. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi lại cẩn thận, ta hóa thân tại giao ma vương thể nội, cảm nhận được đặc thù khí tức, có thể là thần thoại thời đại chi vật, bách hoa lão tổ căn dặn một tiếng, thân hình bay ngược, ta sẽ ở phụ cận một ngôi sao ẩn tàng, như xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức đi xa, sẽ không xuất thủ, giúp ngươi, chớ mong thần trở về, Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, quay người tiến vào cổ chiến trường, hắn chỗ tiến vào chi địa. Chính là tam tộc đi phương hướng, đen nhánh cổ chiến trường bên trong, liền xem như lấy Hà Phàm thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ 10 mét phạm vi, vượt qua 10 mét liền mơ hồ, 15 mét bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, cảm ứng chi lực cũng mơ hồ, giao long bọn hắn đã đi xa, Hà Phàm nhất thời cũng không biết bọn hắn có thay đổi hay không phương hướng, chỉ có thể tiến lên, chương 619, tề thiên thần khu, ô hoa, thê lương tiếng kêu vang vọng. Hà Phàm cổ chân chỗ lạnh buốt, hai con màu đen móng vuốt, đang gắt gao nắm lấy cổ chân, đây chính là thiểu năng tàn hồn, chú thần thân thể cũng dám đụng. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, hai cái móng vuốt phi tốc tiêu tán, hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập chú thần thân thể, ngao giống, tiếng gào thét lần nữa truyền đến, đen nhánh hư không, phiêu đãng từng cái tàn hồn, những này tàn hồn đều là hình thù. Kỳ quái, có đầu người thú thân, có thú thân lại mọc ra nhân loại cánh tay, vô tận tuế nguyện, thần hồn tập hợp một chỗ, dần dà dung hợp một thể, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thiên thư chi linh giải thích nói, cần dùng tạo hóa chi lực cảm ứng sao? Hà Phàm dò hỏi. Không muốn, thiên thư chi linh ngưng trọng nói, nơi đây tràn ngập chư thần chi lực, một cái vạn nhất, rất có thể dẫn động chư thần chi lực oanh sát ngươi. Trước chậm rãi tìm xem nhìn, đối phương khẳng định hội náo ra động tĩnh, cũng tốt, trước hết ăn mấy cái thần hồn. Hà Phàm vừa nhấc trưởng, trưởng trung chủ giới bao phủ, ầm ầm, đã thấy mặt đất lực lượng lấp lánh, đúng là hiển hiện một tia đạo văn, cũng may lực lượng không mạnh, trực tiếp bị Hà Phàm trấn áp. Động tác nhỏ một chút, tiên thần đạo văn lạc ấn ở chỗ này, thần lực ba động phía dưới, dẫn động chư thần chi lực. Kích phát đạo văn, thiên thư chi linh nói, dừng một chút, lại nói, nhưng đạo văn này, đối ngươi ngược lại là cố ý, tu tập bí pháp chi. Nhãn A Hà Phàm đạm mạc nói, không tệ, nơi đây đạo văn vô số, không giống trước đó chiến trường kia, có người xử lý qua, nơi đây nhưng vẫn là hỗn loạn trạng thái, chư thần chi lực kích phát đạo văn, cũng có thể để ngươi thể nghiệm đạo văn uy năng, thiên thư chi linh đạo. Lúc trước có thể cùng hoa tổ một trận chiến người, tuyệt không phải kẻ yếu, huống chi còn có tề thiên tham dự một trận chiến. Hà Phàm gật gật đầu, bí pháp chi nhãn thăm dò, thần lực rất nhỏ ba động, kích phát chư thần chi lực, nhìn trộm đạo văn, thiên thư chi linh cũng ở một bên phân tích, trợ giúp Hà Phàm hiểu rõ những đạo văn này, tăng cường bí pháp của hắn chi nhãn. Hà Phàm cũng thôn phệ lấy thần hồn, từ từ tôi luyện chủ thần thân thể. Chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm đã không biết tại chiến trường nơi nào, cũng không tìm được giao long thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu của mình. Đột nhiên, một tiếng rít chói tai truyền ra, làm cho người tê cả da đầu. Một cỗ khí tức âm xâm từ phương xa truyền đến, Hà Phàm quanh thân đều cảm giác được một tia rét lạnh. Đây không phải giao long, nơi đây có đạo tôn cấp tàn hồn. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, rất bình thường. Lúc trước cường đại tiên thần thần hồn, tổ hợp dị biến cái gì, xuất hiện bất kỳ quái vật cũng không phải là không thể. Thiên thư chi linh ngưng trọng nói, còn tốt ngươi điệu thấp, không phải gặp phải cái này phiền phức chính là chúng ta. Trước hồi quá đi xem một chút, Hà Phàm nhanh chóng tiến về, cũng không biết có phải hay không giao long bọn hắn làm ra động tĩnh. Hà Phàm mặc dù cẩn thận, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không đến một lát, đã đi tới âm thanh nguyên chi địa. Mơ hồ cảm ứng chi lực bên trong, đầu trâu, thân ngựa, bốn vó giống như chân tàn hồn, đây coi như là đầu trâu mặt ngựa vẫn là cái gì? Hà Phàm kinh ngạc nói, cẩn thận một chút quá khứ, che giấu khí tức, không nên bị phát hiện. Thiên thư chi linh thấp giọng nói, quắt con, hoàn cùng lão tử cuồng. Một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, một vòng ô quang lấp lánh, lúc trước lão tử thế nhưng là chém chết qua Phật Đà, chém qua tiên ma, không đúng, lão tử giống như giết là nào đó tộc lão tổ, cũng không đúng. Được rồi, mặc kệ, dù sao làm chết từng lúc trước rất mạnh tồn tại. Hà Phàm cẩn thận tiếp cận, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, nói chuyện không phải tiến hóa giả, mà là một kiện thần khí, một thanh đen nhánh trường đao, thần đao tràn đầy vết rách, nhưng khí tức nhưng rất mạnh. Thần khí này, ngươi biết à? Hà Phàm hỏi. Không biết, ta rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Thiên thư chi linh lắc đầu nói, vậy ngươi nói, địa ngục tồn tại A lục đạo luân hồi cái gì? Hà Phàm nhìn về phía kia tàn hồn, lại hỏi, không rõ ràng, nếu là có, lúc trước cũng hẳn là đánh nát. Thiên thư chi linh đạo, Hà Phàm không nói thêm lời, kia ô đao rung động, tản ra khiếp người ma uy, không ngừng khiêu khích lấy thần hồn, nhưng này thần hồn giống như rất kiêng kỵ ô đao, phát ra từng tiếng gào, thét, cũng không dám tiếp cận. Âm vang, điếc tai thanh âm vang vọng, cổ chiến trường chấn động, kim quang đâm rách hắc ám, một cây trường thương từ đằng xa bay tới, vững vàng rơi vào ô đao cùng tàn hồn ở giữa, kim thương phát ra chói tai thanh âm, hai thằng nhãi con, nhìn thấy lão tổ, hoàn không quỳ nghênh, ngươi mới là oắt con, lão tử đản sinh tại hỗn độn mới bắt đầu, là cổ xưa nhất tồn tại ô đao chấn động, đánh giấm, ta mới là thứ nhất lão tổ, kim thương chấn động, phát ra thần âm, bản, tọa tại hỗn độn trước đó vừa ra đời, Hà Phàm, ta mẹ nó xác định, hai người các ngươi chính là thiểu năng, tàn hồn không đang thét gào, giống như có chút e ngại hai thanh thần khí, dần dần rút đi, Hà Phàm trong lòng mê hoặc, cảm ứng chi lực bên trong, xuất hiện giao long thân ảnh, cái này hai thanh thần khí, có chút cổ quái, thiên thư chi linh đạo, nói nhảm, ta nhìn không ra có gì đó quái lạ, cụ thể nói một chút, chỗ nào cổ quái, ngược lại là rất mê người a. Hà Phàm hừ hừ, nói, giao long, tới, ta trước giấu đi, nhìn giao long động tác, ghen số liệu cộng 4, Hà Phàm nhìn xem hai thanh thần khí, kia lắc ung dung số lượng, để hắn rất tâm động, hai thanh thần khí đều là cộng 4, nhưng cái này khiến tâm hắn động số liệu, tuyệt đối có thể để cho hắn trọng thương, thậm chí bỏ mình. Giao long nhìn xem hai thanh thần khí, không có vội vã động thủ, mà là tại nơi xa nhìn chằm chằm, tựa như đang chờ đợi cơ hội. Hai kiện thần khí tranh giành một hồi, cảm thấy chán, ai đi đường nấy, điểm, hai cái phương hướng bay đi. Giao long trực tiếp đi theo thần thương, Hà Phàm âm thầm đi theo giao long. Lão tổ, chúng ta muốn bắt lại kiện thần khí này a? Một đầu giao long hỏi, tạm thời không cần, chờ bản tọa cầm tới vật kia, thần khí này chạy không được, đạo tôn giao long âm thanh lạnh lùng nói, đi theo hắn, nhìn hắn có phải hay không hấp thu vật kia lực lượng, hẳn là sẽ không đi, vật kia là oa tổ chôn, khẳng định bố trí thủ đoạn. Giao long trả lời, khó nói, nhiều năm như vậy, chứ, thần chi lực dưới, oa tổ thủ đoạn xảy ra vấn đề không phải là không được. Đạo tôn giao long thấp giọng nói, nhanh chóng đi theo thần thương mà đi, Hà Phàm theo ở phía sau, không biết cái này giao long đến tột cùng đang tìm cái gì, nhưng hắn lại phát hiện, giao long trên thân tản ra một tia thải quang, lại có ngũ thải thạch khí tức, cái này giao long tại luyện hóa ngũ thải thạch, hắn nghi chuyển hóa thành thạch khu, thiên thư chi linh một chút khám phá mấu chốt, nói, ngươi cũng nên cẩn thận, cái này giao long thực lực, sợ là so với bình thường sơ kỳ đạo tôn mạnh một chút, lúc trước oa tổ chôn có thể hay không chính là ngũ thải thạch. Hà Phàm bỗng nhiên nói, tề thiên thần khu, kia đằng sau tề thiên đến, giải thích như thế nào, thần hồn, thiên thư chi linh trầm mặc, đây không phải không có khả năng, nếu thật là như thế, tề thiên thần khu gom góp, toàn bộ luyện hóa, mặc dù không chiếm được tề thiên lực lượng, lại có thể được đến đông đủ thiên nội tình, chỉ cần không ngốc, không nói sánh vai tề thiên, chí ít cũng sẽ không kém quá nhiều, nếu không, trước tiên lui ra ngoài, chờ ngươi thành tựu đạo nguyên, lại diệt tới nơi đây. Thiên thư chi linh thấp giọng nói, chờ một chút nhìn, nếu là có cơ hội, nhặt chút lợi lộc cũng tốt, cái này giao long đã có mục đích, nếu là có thể thụ thương, bản thân đồng dạng có thể chém hắn, đem diệt xác, lại diệt tam tộc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chương 620, Thạch Tâm, đen nhánh cổ chiến trường, giao long theo đuôi, thần thương, một đường thông suốt, không có tàn hồn ngăn cản, nhanh chóng xông vào chiến trường chỗ sâu, âm vang, thần thương rung động, mũi thương không có vào đại địa, đoạt thân chập chờn, tản mát ra một tia đạo văn, bốn phía chư thần chi lực nhanh chóng tràn vào thần thương, đây là tại tu luyện, Hà Phàm kinh ngạc nói, tựa như là, thiên thư chi linh đạo, dừng một chút lại nói, thần khí tu luyện cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, thần thoại thời đại, những cái kia, đỉnh cấp thần khí, liền có thể tự mình tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn, từng tia đạo văn lấp lánh, thần thương hút vào chư thần chi lực, đạo văn cũng càng ngày càng sáng chói, ngưng thực, Hà Phàm bí pháp chi nhãn nhìn trộm, phát hiện cái kia đạo văn lại là nhiều loại đạo văn tổ hợp mà thành, chư thần đạo văn, thiên thư chi linh nói, hư không dập dờn, một vòng nồng đậm ngũ thải quang mang lấp lánh, tinh thuần lực lượng để chư thần chi lực đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngũ thải thạch lực lượng, thiên thư chi linh hoảng sợ nói, Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, nhưng không có động, bởi vì có người so với hắn càng nóng lòng. Con kia đạo tôn giao long, hô hấp đều dồn dập lên, thần thương thu nạp ngũ thải lực lượng, khí tức mạnh hơn, tựa như ăn no rồi. Đạo văn nội liễm, chư thần chi lực thể lắng lại, kim quang cũng ảm đạm xuống, lâm vào yên lặng, gì bụi không hề động, cũng không có gấp, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, lão giao long hiển nhiên, rất có kiên nhẫn, tuyệt không gấp, nó đang chờ thần thương rời đi, cái này thần thương tuyệt đối sánh vai đạo tôn. Giao Long cho dù có ngũ thải thạch mang theo, cũng không dám nói có thể cầm xuống thần thương. Huống hồ, cổ chiến trường này, là thần thương hang ổ đánh nhau, Giao Long thắng tính không lớn. 3 ngày thời gian trôi qua, thần thương lần nữa lấp lánh, rút ra một tia ngũ thải thạch lực lượng, lại lần nữa yên lặng. Lần này Hà Phàm cùng Giao Long đều luống cuống, nếu là ra hỏa này một mực tại nơi này rút ra, kia ngũ thải thạch lực lượng, liền đối với bọn họ phần. Giao Long không chờ được, lặng lẽ sở về phía thần thương. Thần thương tại luyện hóa lực lượng, nhất thời không có phát hiện Giao Long tiếp cận. Oanh, cận thân về sau, Giao Long bỗng nhiên nhấc chảo, hung hăng đập vào thần thương phía trên, ầm ầm, đạo văn chấn động. Chư thần chi lực bốn phía, thần thương bộc phát ra kim quang óng ánh, từng đạo sắc bén thương khí trùng hướng Giao Long, dám đối ngươi. Lão tổ ra tay, quát con, ngươi nhất định phải chết. Giao Long hử lạnh một tiếng, vung tay lên, vài đầu gấu đen, bọ cạp đồng thời xuất hiện, Giao Long miệng lớn mở ra, một đạo sơn hắc hà chảy ra hiện, đúng là tinh thuần thần lực, chết đi, nghiệt chướng, ầm ầm, tụ loại tiếng nổ vang vọng, thương khí quét sạch, băng diệt sơn hắc hà lưu, gấu đen cùng bọ cạp công kích cùng đến, nhưng chênh lệch quá lớn, thương khí trực tiếp đem bọn hắn quét bay, ngăn lại nó, bản tôn tế ra sát chiêu, đạo. Tôn Giao Long quát, được, gấu đen cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một đầu vết dạn gắn đầy dương liễu nhánh, thần quang lập lòe, chư thần chi lực trực tiếp băng diệt, đạo văn tán loạn, thương khí nhất thời cũng khó có thể đột phá thần quang. Quát con, trên tay ngươi là cái gì? Kim thương kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, gấu đen ngăn lại chỉ là nó băng diệt hắc hà dư ba, diệt ngươi đồ vật, gấu đen lạnh lùng thốt. Kia dương liễu nhánh, sẽ không phải là Quan Thế Âm A? Hà Phàm mắt lộ ra kinh nghi, dương liễu nhánh ghen số liệu cộng 3, cũng không tính thấp, có khả năng, cái này dương liễu nhánh vết dạn gắn đầy, hiển nhiên là tại lúc trước đại chiến bên trong bị hao tổn, thiên thư chi linh đạo, dừng một chút, lại nói, ngươi vẫn là xem trước một chút, kia Giao Long đang làm gì đi. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, Giao Long bên ngoài thân nổi lên ngũ thải quang mang, long chảo huy động, phác họa ra quỷ dị thần quang, lập tức, Giao Long vọt thẳng hướng mặt đất cũng lại. Xuất hiện ngũ thải quang mang, Giao Long cùng ngũ thải quang mang tiếp xúc, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại vài đầu gấu đen cùng bọ cạp, còn có ngay tại đột phá dương liễu nhánh thần thương, ghê tởm oắt con, dám đánh cắp lão tổ thần vật, thần thương chấn động, một cỗ kinh khủng thân là tràn ngập, sắc bén thương khí lộn xộn bắn mà ra. Quét sạch bốn phương tám hướng, chuyện gì xảy ra, quát lạnh một tiếng vang lên, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền ra ô đao tới, giống, gào thét truyền, đến, tàn hồn cũng ngay sau đó xuất hiện, bọn này tiểu tạp toái ngăn lại lão tổ, để một thằng nhãi con chạy vào lòng đất, thần thương cả giận nói, lòng đất tô đao kinh sợ, tàn hồn cũng không ngừng gào thét, trước hết giết cái này mấy cái oắt con, thần thương âm thanh lạnh lùng nói, đao khí, thương mang, tàn hồn, 3 vị kinh khủng cường giả đồng thời xuất thủ, dương liễu nhánh cũng khó có thể ngăn cản, gấu đen trong nháy mắt bị đao khí xuyên thấu thân thể, Giao Long tộc, các ngươi gạt, ta, gấu đen phun ra một búng máu, thân thể bay tứ tung ra ngoài, cũng không dám dừng lại, bỏ mạng chạy trốn, Giao Long tộc hiển nhiên hố bọn hắn, cái gọi là kéo dài thời gian, cũng chỉ là để hắn đi lòng đất lấy bảo vật. Ầm ầm, toàn bộ cổ chiến trường đều đang chấn động, tạo hóa chi lực, chư thần chi lực hỗn loạn, đạo văn trùng thiên, thần lực bốn phía xung kích, 2 thần khí một tàn hồn cũng bị tác động đến, không ngừng chém ra các loại lực lượng, ngăn cản thần lực và đạo văn. Hà Phàm, thân hình nhanh chóng thối lui, may mắn nghiên cứu đạo văn, có thể nhẹ nhõm né tránh, chỉ cần né tránh những này hỗn loạn thần lực là đủ rồi. Chư thần chi lực xen lẫn, hình thành các loại sát chiêu, thần lôi, phong hỏa, Hà Phàm giống như lục bình, tại chư thần chi lực bên trong phiêu đãng, ầm ầm, thần thương chấn động, tăng vọt 100 trượng, bỗng nhiên đâm vào mặt đất, cường đại thương khí quán chú đi, hắc ám, cùng một chỗ phá vỡ lòng đất này, đem kia con non tìm ra, bọn chúng hiện tại, không lo được gấu đen cùng bọ cạp, chỉ có phá vỡ lòng đất, tìm ra Giao Long, mới có thể giải quyết hết thảy. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không đánh tan được nơi này, ô đao trần trở nói, tình huống bây giờ có biến, oắt con đều xông vào, chưa hẳn không thể mở ra. Thần thương âm thanh lạnh lùng nói, đại địa rạn nứt, trong cổ chiến trường, bộc phát ra kinh khủng sát cơ, tàn hồn cũng theo sát lấy xuất thủ, oanh, ngao giống, đại địa rạn nứt, ngũ thải quang mang phóng lên tận trời, long ngâm, vang vọng, một đầu to lớn giao long từ lòng đất xông ra, quanh thân tản ra nồng đậm ngũ thải thần quang, đỉnh đầu, long thân, cơ hồ đều là ngũ thải thần quang, chỉ còn lại hai con long chảo cùng đuôi rồng vẫn là ban đầu bộ dáng, giao long tim chỗ, ngũ thải quang mang nồng nặc nhất, tản ra lực lượng kinh khủng, thạch tâm, nơi này chôn chính là tề thiên thạch tâm, thiên thư chi linh khiếp sợ nhìn xem giao long, thạch tâm hoàn ẩn chứa bộ phận lực lượng, ngươi hoặc là liên thủ với bọn, họ, nhìn có thể hay không đánh vỡ thạch khu, hoặc là lập tức rời đi, thành tiểu đạo nguyên, lại đi tìm giao long, tề thiên thạch tâm, hà phàm nhìn xem kia nồng đậm ngũ thải quang mang, nếu là ăn, có phải hay không có thể thành tiểu đạo nguyên. Hắn đã tìm tới đại bộ phận tề thiên thi thân thể, chỉ còn lại móng vuốt cùng đuôi rồng, bất quá có thạch tâm tại. Hắn coi như tìm không đủ, cũng không có việc gì, có thể chậm rãi cô đọng. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, lúc này, song phương đã chiến lên, giao long nuốt thạch tâm, chiến lực bảo tăng, thần thương cùng ô đao chi lực, đúng là ngay cả phòng ngự đều không phá được. Tàn hồn càng yếu, hơn trực tiếp bị một móng vuốt đánh bay. Chảm hắn móng vuốt cùng cái đuôi ô đao quát, vừa dứt lời, thần thương đã bộc phát ra cực mạnh thương mang, phóng tới long chảo, ầm ầm, giao long long đầu bãi xuống, trực tiếp vọt tới thần thương, lực lượng kinh khủng bộc phát, thần thương bay thẳng ra ngoài, giao long thân thể run rẩy, lui lại mấy bước, nhưng không có thụ thương, hôm nay, bản tôn đem đánh xuống thiên nhân cấp 8 căn cơ, lại được hai kiện đạo tôn thần khí, giao long hưng phấn gào thét. Há mồm phun một cái, giống nhau là hắc hà, nhưng lại tích chứa ngũ thải quang mang,